Luân hồi nhạc viên chương 4556 tới chương 4582. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cùng thú tiến hành phân liệt hoàng mỹ cần tiêu hao 52 đơn vị thức ăn, mỗi lần hao tốn khoảng 1 giờ. Như vậy, với sản lượng thức ăn hiện có, mỗi giờ có thể tăng thêm 7,85 triệu con cuồng thú. Ngoài ra, ta còn có mười mấy vạn con cuồng thú tinh anh, hơn 2.000 con cuồng thú thủ lĩnh và 2 chỉ cuồng thú lĩnh chủ. Cần biết rằng, mỗi con cuồng thú thủ lĩnh có thể dẫn dắt một lượng lớn cuồng thú bình thường tấn công các thành lĩnh chủ, còn cuồng thú cấp lĩnh chủ có thể truyền đạt mệnh lệnh tinh thần cho cuồng thú thủ lĩnh. Đã như thế, chỉ cần tô hiểu ra lệnh cho 2 chỉ cuồng thú lĩnh chủ, chúng nó liền có thể chấp hành. Tuy rằng trong chiến đấu vẫn là đám cuồng thú bình thường ùn ùn xông lên phía trước để áp đảo địch nhân, nhưng ít ra tô hiểu không cần hạ đạt chỉ lệnh tinh thần quy mô lớn cho quân đoàn cuồng thú nữa. Hơn nữa, theo chinh chiến tiếp diễn, số lượng cuồng thú tinh anh, cuồng thú thủ lĩnh, cuồng thú lĩnh chủ của phe ta sẽ ngày càng nhiều. Danh hiệu tử vong quân chủ yêu này, tiếp theo có thể nâng cấp lên, bán cho hệ vong linh. Chắc chắn sẽ có hệ vong linh sẵn sàng mua với giá cao. Danh hiệu này tăng cường mức độ tử vong, đối với hệ vong linh mà nói, tương đương với việc tăng cường đáng kể khả năng sinh tồn của vật triệu hồi vong linh. Còn một điểm nữa, danh hiệu này tăng 100% số lượng vật triệu hồi tối đa của người đeo. Đối với hệ vong linh, đây là kỹ năng thần thánh, chưa kể còn có đặc tính sát thương thật như tử vong bùng nổ. Quan trọng nhất là năng lực tử vong thức tỉnh, bị động. Đây có thể nói là năng lực mơ ước của hệ vong linh. Đại đa số vật triệu hồi hệ vong linh dưới cấp thủ lĩnh đều chỉ được triệu hồi tạm thời. Mỗi vật triệu hồi hệ vong linh cấp thủ lĩnh đều rất quan trọng đối với hệ vong linh, còn vật triệu hồi hệ vong linh cấp lĩnh chủ mạnh hơn thì chính là vật triệu hồi cốt lõi. Sự tồn tại của năng lực tử vong thức tỉnh, bị động, cho phép, chỉ cần vật triệu hồi hệ vong linh có xác suất thăng cấp lên cấp thủ lĩnh, hoặc cấp lĩnh chủ, liền ngay lập tức có thêm một vật triệu hồi cốt cán vĩnh cửu. Điều này còn có thể diễn sinh ra một phương thức phát triển mới, chủ yếu là hệ vong linh, phụ trợ là hệ may mắn, từ đó thu được càng nhiều vật triệu hồi vong linh cấp lĩnh chủ. Không có hệ vong linh nào có thể cưỡng lại loại cám dỗ này. Điều này cũng cho thấy, danh hiệu tử vong quân chủ yêu này đáng giá hơn dự đoán. Cần biết rằng, trang bị, kỹ năng quyển trục, danh hiệu. Liên quan đến hệ vong linh, kỹ pháp hệ thường khá đắt. Tô Hiểu đóng danh sách danh hiệu, bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Chiếm đóng thành Dung Thiết và một loạt công việc kết thúc tổng cộng chưa đến một ngày. Thật ra, phần lớn thời gian là dành cho việc kết thúc, khai chiến chỉ hơn một giờ, thành Dung Thiết đã bị công phá. Trong thời gian này, quân đoàn cuồng thú của phe ta đã đạt được phân liệt hoàng mỹ nhờ thôn phệ kẻ địch. Sản lượng thức ăn mà phe ta tái tổ chức nhiều đến mức chỉ có thể chứa trữ dưới lòng đất. Lượng chứa trữ gần một ngày đủ để số lượng quân đoàn cuồng thú tăng gấp đôi. Sau khi hạ đạt chỉ lệnh tinh thần cho cuồng thú lĩnh chủ, quân đoàn cuồng thú của phe ta lần lượt tiến vào không gian dưới lòng đất. Đáng tiếc, số lượng cuồng thú quá nhiều, chỉ có thể để đàn kiến thợ vận chuyển hơn 8 thành thức ăn lên mặt đất. Giai đoạn hiện tại, đã không còn quan tâm đến việc có bại lộ hay không. Khi tiểu tinh linh cáo kỉnh Diago khẩn trương theo dõi động tĩnh của thành Vĩnh Quang, Tô Hiểu hạ lệnh cho tất cả cuồng thú nuốt thức ăn để tiến hành phân liệt hoàng mỹ. Lúc này, nếu quan sát từ trên không, sẽ thấy một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, những con cuồng thú đông nghịt không thấy bờ trên mặt đất, đang gào thét, gầm rú tiến hành phân liệt. Một con cuồng thú nuốt lượng lớn thức ăn, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào dưới cổ mình, ra sức kéo ra, giật đứt gần nửa người. Phần thân thể bị nó giật đứt này có một trái tim bên trong. Trái tim này đỏ rực như được rót dung nham, bắt đầu tái sinh tại vết nứt. Hai trái tim còn lại của bản thể cũng nhờ lực tái sinh mà khôi phục cơ thể nguyên vẹn. Cảnh tượng này diễn ra trên người mỗi con cuồng thú. Có thể nói, đây là thời cơ tốt nhất để tấn công quân đoàn cuồng thú. Đáng tiếc, điều này không có ý nghĩa gì. Số lượng cuồng thú quá nhiều, nhiều đến mức dù kẻ địch có Thái Dương Thánh Kiếm loại thuốc nổ diện rộng cũng vô dụng. Đàn thú bị hư hóa gần đó tự nhiên luôn chú ý đến tất cả những điều này. Trong thủy triều thú ở Đại Bản Doanh, thú vương Ngũ Đông trong bóng tối đang do dự có nên xuất kích lúc này hay không. Nó không biết rằng, đây là một cái bẫy. Đàn thú bị hư hóa chạy đến chỉ làm tăng thêm nhiều thức ăn mà thôi. Hống. Thú vương phát ra tiếng gầm rú, khuếch tán dưới dạng tiếng gầm đen kịt. Điều này khiến toàn bộ đàn thú bị hư hóa ở khu vực phía Tây đều điên cuồng chạy về phía Đông. Thú vương quyết định liều mạng một lần. Thú vương đã chuẩn bị từ sớm, trước đó đã bố trí đàn thú bị hư hóa ở ranh giới địa bàn. Theo lệnh tấn công của nó, số lượng không rõ, thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng cuồng thú, đàn thú bị hư hóa lao về phía đàn cuồng thú cách đó mười mấy cây số. Khi chúng đến gần, đàn cuồng thú vẫn chưa thể hoàn thành phân liệt hoàng mỹ. Dù là thể phân liệt hay bản thể, đều đang ở trạng thái suy yếu nhất sau khi phân liệt. Quan sát cảnh tượng này từ góc độ quan sát sẽ thấy thủy triều thú đen kịt lao tới, trong khoảnh khắc bắt đầu bao phủ biển thú xám trắng, và với thế không thể cản phá, lan rộng về phía trước. Sự lan rộng đen kịt hư hóa này tự nhiên đại diện cho đàn thú bị hư hóa. Cảnh tượng ngoài dự đoán này khiến thú vương trong ổ thú đại bản doanh cảm thấy bối rối. Trở ngại kỳ là khiến kẻ địch từ mạnh biến yếu, nó quyết định kiên quyết hơn nữa, tập hợp lực lượng tinh nhuệ trong đàn thú bị hư hóa, tạo thành đội hình tập kích hình mũi giáo dài, lao về phía Thành Mộc Vũ. Thú vương đương nhiên biết, Thành Mộc Vũ được đàn cuồng thú bảo vệ nghiêm ngặt chính là vị trí trung tâm lĩnh chủ của chúng. Muốn tìm đường sống trong tuyệt cảnh, chỉ có cơ hội này. Mũi giáo đàn thú bị hư hóa dài mấy cây số, đâm sâu vào quân đoàn cuồng thú. Lúc này quân đoàn cuồng thú mềm nhũn như đậu phụ. Dù vậy, mũi giáo đàn thú đen kịt muốn xuyên qua Thành Mộc Vũ cũng cần một khoảng thời gian nhất định, chưa kể, mũi giáo đen kịt này đâm càng ngày càng chậm, cho đến khi dừng lại. Quân đoàn cuồng thú hoàn thành phân liệt hoàn mỹ. Quân đoàn cuồng thú ban đầu có hơn 50 triệu con, trừ hơn 100 vạn con bảo vệ Thành Mộc Vũ, còn lại đều tiến hành một lần phân liệt hoàn mỹ. Số lượng quân đoàn cuồng thú tăng gấp đôi. Thủy triều thú màu đen lan rộng đột nhiên dừng lại. Sau vài giây đối chọi, thủy triều thú xám trắng bắt đầu ăn mòn thủy triều thú màu đen. Không chỉ vậy, số lượng thủy triều thú xám trắng không ngừng tăng lên. Đây là những con cuồng thú thôn phệ đàn thú bị hư hóa, sau đó chạy đến sau lưng đồng loại và bắt đầu tiến hành phân liệt hoàn mỹ. Thủy triều thú màu xám dần lan rộng đến ranh giới giữa Thành Mộc Vũ và đàn thú bị hư hóa. Sau một lúc căng thẳng ngắn ngủi, vượt qua ranh giới. Khi số lượng thủy triều thú màu xám ngày càng nhiều, lượng biến dẫn đến chất biến. Tốc độ lan rộng của thủy triều thú màu xám về khu vực phía tây đột nhiên tăng nhanh và tại biên giới khu vực hình thành vòng vây như cái há mồm. Trạng thái này rõ ràng là muốn một hơi nuốt chửng đàn thú bị hư hóa. Trên thực tế, mục tiêu của Tô Hiểu không chỉ có đàn thú bị hư hóa. Quân đoàn cuồng thú phát triển đến hiện tại, đương nhiên phải mở rộng phạm vi lan tràn. Lấy Thành Mộc Vũ làm trung tâm, quân đoàn cuồng thú như thủy triều dâng trào, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Trong đại sảnh tầng 3 dinh thự lĩnh chủ, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa đơn, chậm rãi uống trà phong. Mẻ trà phong này khá ngon, cũng là cực phẩm trong các loại trà phong lịch sử. Có thể gửi chút cho những lão bất tử của gia tộc Di Ly làm quà. Rốt cuộc, những lão bất tử đó là khách hàng lớn của mệnh hồn bí dược. Với tài lực của gia tộc Di Ly, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng trả một cái giá khiến Tô Hiểu hài lòng và không thể từ chối cho mệnh hồn bí dược. Tô Hiểu mở bản đồ thực tế ảo. Trên bản đồ, khu vực bị quân đoàn cuồng thú bao phủ sẽ hóa thành màu xám trắng. Hơn 100 điểm đỏ ban đầu trên bản đồ, tức là các tiểu lĩnh chủ, đang lần lượt biến mất. Đương nhiên, đây là hiển thị trên bản đồ. Trong những tiểu thành đó là cảnh máu thịt văng tung tóe, vạn thú gào thét, cùng với các lĩnh chủ bị đàn cuồng thú thôn phệ gần như không còn gì. Ở khu vực màu đen phía tây bản đồ, nơi tập trung phòng tuyến của thú vương, một vùng hình tròn màu đen đã hình thành. Tạm bỏ qua khu vực này, quân đoàn cuồng thú của phe ta đã vòng qua Vĩnh Quang Thành ở khu vực trung tâm từ hai phía bắc và nam. Tình trạng này rõ ràng là đang bao vây Vĩnh Quang Thành, điều đáng ngờ là Vĩnh Quang Thành lại chọn cách cố thủ phòng ngự. Quân đoàn cuồng thú trước hết tràn xuống khu vực phía nam. Do Dung Thiết Thành ở phía nam đã thất thủ, quân đoàn cuồng thú ở đây tiếp tục tiến về phía nam, xông vào khu vực bóng tối lan tràn, giao chiến với các sinh vật bóng tối bên trong. Sinh vật bóng tối quả thực rất mạnh, nhưng số lượng cuồng thú lại quá nhiều, nhiều đến vô tận. Điều này khiến đám sinh vật bóng tối liên tục bại lui, lớp sương mù đen bao phủ khu vực cực nam cũng dần rút đi. Xem ra, chẳng bao lâu nữa, khu vực bóng tối lan tràn sẽ biến mất. Thêm vào việc Tô Hiểu đã đóng kênh vượt sâu ở đây trước đó, một khi khu vực bóng tối lan tràn còn sót lại biến mất, khu vực này sẽ không còn môi trường sương mù đen nữa. Khu vực phía nam tiến triển rất thuận lợi. Về phần khu vực bắc cảnh đối diện, quân đoàn cuồng thú không tấn công bắc cảnh, mà dừng lại ở chỗ giao giới giữa bắc cảnh và khu vực trung tâm, tức là vị trí của Băng Long Thành. Giờ phút này, nhìn từ trên cao có thể thấy, Băng Long Thành, tòa thành lớn này, đã bị quân đoàn cuồng thú bao phủ. Thực lực ở đây thậm chí còn không bằng Dung Thiết Thành. Băng Long Thành, khu vực hậu thành, bên trong phủ thành chủ, một lão thành chủ ngồi sau bàn nghị sự. Lão là vị thâm niên nhất trong năm vị lãnh chủ thâm niên của Băng Long Thành. Cách đó không xa, hai vị lãnh chủ thâm niên khác đang nằm trong vũng máu. Nhìn vết thương, hậu não bị đạn xuyên qua. Chân ngoài dài hơn chân trong. Lão thành chủ dõng dạc nói, ánh mắt nhìn hai bộ thi thể đầy vẻ khinh miệt. Đối với hai vị đồng liêu muốn đầu hàng cường địch, lão đã chọn cách giúp họ có một cái kết đẹp đẽ. Cuối cùng cũng là lực lượng bị thời đại đào thải, truyền thuyết về lãnh chủ, sắp sửa kết thúc triệt để. Lão thành chủ nâng niu cất giấu khẩu súng lục chứa đầy đạn. Đây là món quà của đại nhân Tiên Hồng, sản phẩm từ kỷ nguyên thứ nhất, không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà còn có giá trị sưu tầm. Đông. Một con cuồng thú tinh anh nhảy lên cửa sổ kính, khiến lớp kính xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, lão thành chủ đưa nòng súng ngắn đặt dưới hàm, bóp cò. Bành. Sau tiếng súng giòn tan, ở nơi cao nhất của đại điện nghị viện, một con cuồng thú thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét. Băng Long Thành, nơi một phần kiến trúc đang bốc cháy, dần trở lại yên tĩnh. Dân thường trong thành rất sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu sau chúng phát hiện, đám cuồng thú đó trông như bò ra từ luyện ngục hoàng tuyền, hoàn toàn không để ý đến chúng. Tổn thất lớn nhất mà chúng gây ra là đám sinh vật có thể trọng kinh người này giẫm nỏng mái nhà của không ít dân thường. Tô Hiểu phóng to bản đồ, so sánh với Băng Long Thành đã kết thúc chiến đấu, đàn thú thối rữa đặc biệt ương ngạnh. Tuy nhiên, khu vực màu đen từ kích thước nắm tay dần dần co lại bằng hạt óc chó, hạt nhãn, hạt gạo. Lúc này, trong tổ thú thủng trăm ngàn lỗ, thi hài cuồng thú khắp nơi. Thú vương hỗn hển thở dốc, ánh mắt nhìn về phía liềm ma ở Tirith cách đó không xa. Đối phương không cứu được nó, nhưng lại cùng nó chiến đấu đến tận bây giờ. Liềm ma, ngươi, tuân thủ lời hứa, rời đi đi. Nói xong, móng vuốt của thú vương, bóp một tiếng bóp nát đầu một con cuồng thú. Liềm ma ở Tirith im lặng không nói. Hắc viêm lấy nàng làm trung tâm khuếch tán. Mãi cho đến khi thú vương cũng không nhịn được nữa, bị đám cuồng thú tinh anh bao vây. Thấy cảnh này, Tirith vung liềm ma lên, khói đen trên đó tắt lịm. Nàng ngửa người ra sau, ngã vào bóng tối. Dưới sự vây công của đám cuồng thú tinh anh, thú vương cảm nhận được trái tim mình bị cắn nát. Nó cười lạnh để lộ hàm răng nanh sắc nhọn dính máu. Nó tin chắc rằng, đám lãnh chủ cũng đừng hòng sống sót dưới sự xung kích của đám cuồng thú này. Đối tượng mà thú vương căm hận nhất chính là đám lãnh chủ. Trên thực tế, thú vương đoán không sai. Lúc này, lãnh chủ của thế giới này chỉ còn ba vị, một ở Mộc Vũ Thành, một ở Vĩnh Quang Thành và cuối cùng là ở Tội Thành, hay nói cách khác là tân tấn lãnh chủ Nguyệt Vu. Ở khu vực rìa đầm lầy lớn, Nguyệt Vu ngồi trên lưng một con phi diêu đầm lầy. Loài sinh vật đầm lầy này có hình thể cực lớn, được Tội Thành huấn luyện để vận chuyển vật tư, chiến sĩ. Nguyệt Vu nhìn xuống đám ám linh hỗn huyết mênh mông vô bờ bên dưới, tâm trạng càng tốt lên mấy phần. Mối hận với bên phụ thần lần này bị bốn huynh đệ kéo dài ra, ngược lại là bên nàng không chỉ không trở mặt với giáo sĩ, mà còn thành công tiếp nhận quan hoàn của lãnh chủ và quân đoàn dưới trướng. Nếu không nhân cơ hội phát huy một chút, mấy vòng tiếp theo đừng hòng có quyền phát ngôn trong đội ngũ. Nhìn thời gian, Nguyệt Vu lại liên lạc với quân đoàn điều tra, nhưng không nhận được trả lời. Điều này khiến nàng có chút do dự, liệu có nên lập tức khởi hành, hướng về Băng Long Thành hay không? Đúng lúc này, Nguyệt Vu bỗng nhiên thấy đường chân trời màu xám trắng xuất hiện ở phía chân trời. Ban đầu nàng còn cho rằng đây là khí hậu đặc trưng của thế giới này. Theo hướng nàng chỉ, Băng Vải Nam, Hắc Ma, bốn huynh đệ, Hào Đào đều nhìn lại. Những người khác thì không sao, nhưng với thị lực của Hào Đào, hắn bỗng nhiên phát hiện tình huống không đúng. Mấy giây sau, tất cả mọi người đều phát hiện tình huống không đúng. Quân đoàn cuồng thú hai bên, nhìn không thấy cuối, đang đột ngột ập đến từ đằng xa. Vấn đề cũng không lớn. Quân đoàn ám linh của chúng ta, số lượng có mấy trăm vạn. Lời nói của Nguyệt Vu khiến Băng Vải Nam, bốn huynh đệ và những người khác đang treo tim bỗng yên tâm hơn một chút. Nhưng đột nhiên, trên không cách đó mười mấy cây số, xuất hiện mười mấy cái lỗ sâu đen nhánh khổng lồ. Sau khi những lỗ sâu không gian đường kính mấy trăm mét này ổn định, cuồng thú từ bên trong đổ xuống. Trong nháy mắt, cuồng thú chất đóng dày trăm mét ở phía trước quân đoàn ám linh. Đám cuồng thú đã không còn là xông tới nữa, mà là tràn đi. Đây cũng là thủ đoạn của cuồng thú để đối phó với đơn vị bay, mở một lỗ sâu, bao phủ tất cả đơn vị bay. Cảnh tượng trước mắt vừa rung động vừa kinh khủng. So sánh với cuồng thú vô tận, quân đoàn ám linh với quy mô mấy trăm vạn lại trở nên nhỏ bé và bất lực. Hào Đào, ngươi và giáo sĩ trước đó. Lời nói của Nguyệt Vu mới nói được một nửa, phát hiện Hào Đào đã biến mất. Hào Đào dũng mãnh không sai, nhưng dũng mãnh khác với không có đầu óc. Tình huống này chậm biến mất một giây, đều có thể không thoát thân được. Quân đoàn cuồng thú phía trước đã không phải là lấp đầy tầm mắt nhìn thấy, mà là trên cơ sở đó không ngừng chồng cao lên. Còn đứng trên lưng phi diêu đầm lầy, cách mặt đất ngàn mét, Nguyệt Vu đang nhìn về phía cách đó ngoài trăm mét, một con cuồng thú lãnh chủ nhìn thẳng nàng, khí thế mười phần. Dưới chân con cuồng thú lãnh chủ này là đám cuồng thú không ngừng chen chúc về phía trước. Thấy cảnh này, Nguyệt Vu người có chút đờ đẫn. Không cần đoán cũng biết, đây là bên nào đang phát triển quân đoàn. Nàng ngắn ngủi trầm mặc một hồi, sau đó hướng cây hư không báo cáo Tô Hiểu. Một kẻ vi quy thế mà báo cáo một kẻ săn lùng, điều này thực sự không hợp lý. Không, tình huống càng không hợp lý hơn lập tức xuất hiện. Nguyệt Vu thế mà báo cáo thành công. Tô Hiểu bắt đầu do sử dụng danh hiệu được cây hư không chứng thực, tăng thêm quá nhiều mục tiêu, bắt đầu bị trừ danh tiếng của cây hư không với tốc độ mấy vạn điểm mỗi phút. Thông thường tình huống này, danh tiếng của cây hư không bị trừ sẽ không hung ác như vậy. Vấn đề là Tô Hiểu sử dụng quân chủ tử vong, tăng thêm số lượng cuồng thú quả thực là quá nhiều. Thấy nhắc nhở của cây hư không báo cáo thành công, Nguyệt Vu quả thực sững sờ. Nàng thở phào một hơi, nhìn về phía trước quân đoàn cuồng thú số lượng càng ngày càng không hợp lý. Vào khoảnh khắc này, nàng cuối cùng cũng biết, giáo sĩ lão hồ ly kia không phải bị bọn họ đá ra khỏi cuộc chơi, mà là lão hồ ly kia có khả năng đã sớm dự liệu được tất cả những điều này, cho nên đã bỏ trốn trước. Đối mặt với quân đoàn cuồng thú quy mô như vậy, mặt nạ đau khổ của Nguyệt Vu đã dần dần đeo lên mặt. So với tình cảnh của nàng, tộc vong linh ở Bắc Cảnh cũng không khá hơn là bao. Mặc dù quân đoàn cuồng thú không tấn công tộc vong linh, nhưng ở khu vực biên giới Bắc Cảnh, đám cuồng thú mênh mông vô bờ kia khiến diện tích bóng tối tâm lý của tộc vong linh rất lớn. Chúng lúc này thực sự rất sợ hãi. Mặt nạ đau khổ trên mặt mấy vị đại trưởng lão tộc vong linh kỳ thực còn sinh động hơn trên mặt Nguyệt Vu. Mấy trăm vạn hỗn huyết ám linh với quy mô khổng lồ, tựa như con thuyền cô độc giữa sóng lớn, chớp mắt bị nuốt chửng. Nhóm vi quy giả đương nhiên sẽ không chịu chết, họ đã sớm thi triển thủ đoạn thoát thân trước khi quân đoàn hỗn huyết ám linh bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là sự khác biệt giữa quân đoàn cuồng thú và ác ma trùng tộc. Quân đoàn cuồng thú chỉ có thể dùng để đối phó với thế lực có địa bàn cố định, thiếu thủ đoạn vây khốn cá thể cường đại. Ác ma trùng tộc thì kim cả hai mặt. Cũng như trường hợp Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma bị trục xuất đến Vĩnh Quang thế giới trước đó, đối mặt với sự vây công của ác ma trùng tộc, họ không cách nào thoát thân, quả thực bị vây công đến chết, chỉ là mỗi người đều có thủ đoạn phục sinh riêng. Khi quân đoàn cuồng thú bình định khu vực phía đông, thế giới này chỉ còn ba phe thế lực, lần lượt là nhân tộc, vong linh tộc và các bộ lạc vùng đầm lầy. Tộc quần sau cùng này số lượng tương đối ít, nhưng sức sinh tồn mạnh mẽ. Bị thế lực lĩnh chủ truy sát nhiều năm như vậy, họ vẫn kiên cường tồn tại. Vĩnh Quang Thành, tòa thành lĩnh chủ chiếm cứ khu vực trung tâm, đã bị quân đoàn cuồng thú vây quanh. Trên không là lỗ sâu không gian siêu cự hình đang ở trạng thái chờ mở. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, có thể vây công kẻ địch mạnh cuối cùng này. Mộc Vũ Thành, dinh thự lĩnh chủ, sảnh tầng 3. Tô Hiểu mở bừng mắt. Vừa rồi hắn thông qua ba ha cộng hưởng trên kênh đoàn đội quan sát tầm nhìn, theo dõi tình hình Vĩnh Quang Thành. Quân đoàn thú nhân chiến sĩ trong đại thành này đã sẵn sàng hành động. Là những chiến sĩ thú nhân nổi tiếng ngang với cuồng thú, chiến lực cá thể cũng như sức mạnh chiến đấu quân đoàn của chúng không cần phải nghi ngờ. Tô Hiểu chuẩn bị vây Vĩnh Quang Thành trước 2 giờ để thử nghiệm sự ứng biến của phe bên kia. Từ lúc bắt đầu, Vĩnh Quang Thành đã cho hắn cảm giác hơi kỳ lạ. Lấy các trang bị phẩm cấp khác nhau thu được trước đó ra khỏi không gian trữ vật, hắn kích hoạt trang bị vượt sâu vô tận chi hoàng. Trong khoảnh khắc, tổng cộng 60 trang bị vô tận chi hoàng nuốt chửng hoàn toàn, tựa như thao thiết trong bạo thực. Vô tận chi hoàng nuốt nhanh, hấp thu càng nhanh. Nếu không phải có hai kiện trang bị vĩnh hằng cấp ở đây, có lẽ đã hoàn thành tiêu hóa chỉ trong nháy mắt. Sau khi nuốt chửng những trang bị này, điểm đánh giá của vô tận chi hoàng đã tăng lên. Vô tận chi hoàng. Xuất xứ, vượt sâu. Phẩm chất, vượt sâu cấp. Loại hình, trang bị tăng thêm. Hiệu quả trang bị 1, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động. Mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ mang đến 50 điểm giá trị sinh mệnh tăng thêm. Giá trị sinh mệnh tăng thêm hiện tại, 550.000 điểm, tăng lên 7 vạn điểm. Hiệu quả trang bị 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm ở bị động. Giới hạn đánh giá tăng thêm hiện tại, 4.300 điểm. Giảm mít trang bị, hắc ám trầm nịch, bị động. Khi đeo trang bị này, người sẽ dần dần bị hắc ám vượt sâu xâm nhập. Sự ăn mòn này có thể bị kháng tính vượt sâu của ngươi chống cự, nhưng sự tăng thêm mà trang bị này mang lại càng lớn, cường độ ăn mòn càng cao. Nhắc nhở, 54 điểm kháng tính vượt sâu có thể chống cự cường độ ăn mòn hiện tại, kháng tính vượt sâu hiện tại của ngươi là 96 điểm. Đánh giá, 11.000 điểm. Giá trị sinh mệnh lại tăng lên 7 vạn điểm. Mức tăng này rất cao. Đáng tiếc, thanh giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu chỉ tăng lên một đoạn nhỏ. Với thể lượng giá trị sinh mệnh hơn 400 vạn của hắn, có thể tăng lên một đoạn nhỏ đã là không tệ. Trang bị lại vô tận chi hoàng xong, hắn mở bản đồ thực tế ảo, quan sát động tĩnh của Vĩnh Quang Thành. Kết quả phát hiện, phía bên kia vẫn như bàn thạch, dường như không quá quan tâm đến việc quân đoàn cuồng thú vây quanh. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy đi đến cửa sổ. Gió nhẹ thổi động màn cửa, hắn biến mất trước cửa sổ. Một tiếng rồng gầm truyền đến, phong bạo diễm long lướt qua trên không dinh thự. Tiếng gió rít gào bên tai. Bay lên độ cao vượt qua tầng mây, luồng khí ổn định hơn nhiều. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, tiếp tục chú ý Vĩnh Quang Thành. Phía bên kia vẫn chưa có bất kỳ động tác nào. Khi Tô Hiểu theo phong bạo diễm long đến cách Vĩnh Quang Thành hơn 10 cây số, hắn tận mắt nhìn thấy đại thành này. Toàn bộ đại thành đều được bức tường cao bảo vệ bên trong. Thành nội rộng lớn đến mức không nhìn thấy giới hạn. Vương cung không nằm ở khu trung tâm, mà phải tiến sâu vào bên trong cùng mới có thể nhìn thấy. Vương cung được xây dựng dựa vào quần sơn, phía sau là những dãy núi cao vút hơn nữa. Những đỉnh núi này cao đến tận tầng mây. Điều này mang lại cảm giác rằng vương cung của Vĩnh Quang Thành được xây dựng dựa vào vách đá thiên nhiên. Cũng chính vì thế, càng tiến sâu vào Vĩnh Quang Thành, quân đoàn thú nhân chiến sĩ đóng quân càng dày đặc. Tô Hiểu đã thử ra lệnh cho quân đoàn cuồng thú vây quanh từ phía sau. Kết quả là, những con cuồng thú sau khi bò lên các đỉnh núi cao phía sau vương cung, trong nháy mắt bị bốc hơi thành huyết vụ. Đã như vậy, chỉ có thể tấn công Vĩnh Quang Thành từ chính diện và hai bên. Dù thế, lựa chọn tự thủ nơi đây cũng là hạ sách. Tô Hiểu hạ đạt tinh thần chỉ lệnh cho tất cả lĩnh chủ cuồng thú tấn công quy mô Vĩnh Quang Thành. Liên tiếp tiếng gầm gừ truyền đến, quân đoàn cuồng thú như thủy triều bắt đầu bao phủ ba mặt tường cao. Điều ngoài dự liệu là Tiên Hồng lĩnh chủ không định cố thủ tường cao, cố ý cho quân đoàn cuồng thú tiến vào trong thành. Quan sát từ trên không, thủy triều xám giận dữ lao xuống, giao chiến với nhóm thú nhân chiến sĩ màu ám kim. Cảm giác này tự như sóng biển vỗ vào đá ngầm, cho dù tiếng sóng lớn đến đâu, đá ngầm vẫn sừng sững bất động. Quân đoàn thú nhân chiến sĩ rất mạnh. Chúng không chỉ giữ vững phòng tuyến, còn hình thành hình quạt khuếch tán. Đáng tiếc, điều này không có ý nghĩa thực tế. Số lượng quân đoàn cuồng thú quá nhiều. Đến một giờ chiều hôm đó, quân đoàn thú nhân đã hình thành nhiều đợt phản công mạnh mẽ, trong đó tổng cộng 8 lần tiêu diệt hoàn toàn cuồng thú xâm nhập vào thành nội. 3 giờ chiều, lỗ sâu không gian cự hình trên không mở ra, quân đoàn thú nhân buộc phải co cụm phòng tuyến thứ nhất lần lượt thất thủ. 5 giờ chiều, quân đoàn thú nhân lại phản công quy mô lớn, thành công đoạt lại phòng tuyến thứ nhất, rồi lợi dụng 3 quân đoàn ẩn nấp trong tường thành tạo thành thế vây đánh, sau đó chính thức tổ thành phòng tuyến tường cao. 6 giờ tối, phòng tuyến tường cao bị công phá. 9 giờ tối, phòng tuyến thứ nhất bị công phá, quân đoàn thú nhân tử thương thảm trọng. 11 giờ tối, quân đoàn thú nhân, tổng quân đoàn trưởng No Ra Giác Mừng, dẫn dắt quân đoàn thú nhân thứ hai phản công, thành công đoạt lại phòng tuyến thứ nhất ở khu vực ngoại thành, gần như truy sát đến phòng tuyến tường cao. 12 giờ tối, phòng tuyến thứ nhất lại bị công phá. 2 giờ sáng, quân đoàn thú nhân thứ 6 bị tiêu diệt hoàn toàn, phòng tuyến thứ hai bị công phá. 4 giờ sáng, quân đoàn thú nhân, tổng quân đoàn trưởng No Ra Giác Mừng, lại dẫn dắt quân đoàn thứ hai phản công, một lần nữa đoạt lại phòng tuyến thứ nhất ở khu vực ngoại thành, gần như truy sát đến phòng tuyến tường cao. 5 giờ sáng, phòng tuyến thứ nhất, thứ hai lần lượt bị công phá. 6 giờ sáng, quân đoàn thú nhân, tổng quân đoàn trưởng No Ra Giác Mừng, tử trận tại phòng tuyến thứ ba, phòng tuyến thứ ba thất thủ. 7 giờ sáng, phòng tuyến thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy liên tục bị công phá, phòng tuyến vương cung thất thủ, quân đoàn cuồng thú tấn công vào vương cung. 8 giờ sáng, quân vệ vương cung bị tiêu diệt hoàn toàn, thành công bắt sống Tiên Hồng lĩnh chủ. Sự khốc liệt của trận chiến khiến hơn 90% kiến trúc trong thành đều nhuốm máu. Một số kiến trúc khi cháy đã thiêu đốt cả vết máu. Bất kể là quân đoàn thú nhân hay cuồng thú, thành phần máu đều chứa nồng độ dịch chất sinh mệnh cao, do đó khi cháy không có mùi khét của protein mà hiện ra trạng thái khói máu tan rã. Trong tầm mắt là sự hoang tàn đổ nát, cùng với thi thể và xương gãy không có chỗ đặt chân, một cảnh tượng luyện ngục. Phong bạo diễm long bay qua trên không, lao xuống rơi xuống trước vương cung. Một bên cánh rồng hạ xuống, Tô Hiểu theo cánh rồng đi xuống, nhìn vương cung rách nát không thể tả. Từng con lĩnh chủ cuồng thú bước ra từ trong vương cung, khiến những con cuồng thú khác xung quanh sợ hãi lùi lại. Lão đại! Ba Ha vừa mở miệng, Tô Hiểu giơ tay ra hiệu. Hắn để nó, bố bố Ung, A Mổ và Benny chờ bên ngoài vương cung, còn hắn một mình đi vào vương cung. Những con cuồng thú ven đường sợ hãi nhường đường, nhưng Tô Hiểu phát hiện, trong đồng tử thẳng đứng của một số thủ lĩnh cuồng thú, là sự ngạo mạn và khát máu sắp không kìm nén được. Mức độ hóa thú của chúng sắp đạt đến cực hạn. Một khi đến lúc đó, chắc chắn sẽ dẫn đến một lượng lớn cuồng thú mất kiểm soát. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề để ý, chỉ cần quân đoàn cuồng thú không mất kiểm soát trong ngày hôm nay, vấn đề sẽ không lớn. Hiện tại, thế lực lĩnh chủ của thế giới này đều đã bị hắn tiêu diệt, tộc thú bị thối rữa và nhóm sinh vật hắc ám cũng đã thu thập xong. Trừ đó ra, Ma Liêm đội, Nữ Vu đội, Cha Sứ đội, Hào Đào đội, Thân Sĩ đội đều đã rời trang. Ken đội ở Bắc Cảnh Vong Linh tộc cũng vậy. Từ đó cho thấy, Ken có mối quan hệ không tệ với Vong Linh tộc. Nếu không, trong tình thế hiện tại, hắn đã lợi dụng sự sống chết của Vong Linh tộc để dò xét thái độ của Tô Hiểu. Một khi làm vậy, Vong Linh tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tô Hiểu cũng chẳng ngại điều khiển quân đoàn cuồng thú tiêu diệt Vong Linh tộc. Vì Ken đội chủ động rời trang nghiễm nhiên đã phá vỡ cục diện, vừa không muốn tỏ ra xấu xí trong hoàn cảnh nắm chắc thất bại, lại vừa cho Vong Linh tộc một cơ hội. Điều này khiến người ta phải nhìn nhận Ken thêm vài phần. Kẻ tài năng nhưng chậm thành đạt này, bất luận thắng bại, sau thế giới hiện tại đều sẽ thăng cấp. Tiếp theo, trong hàng ngũ cường giả chí cường, chắc chắn sẽ có một ghế cho hắn. Tô Hiểu tiến vào đại điện vương cung, thấy Tiên Hồng lĩnh chủ đang quỳ một gối xuống đất, lồng ngực bị từng cây trường thương đen nhánh xuyên qua. Hình thể khôi ngô, áo choàng Tiên Hồng, mũ miệng lĩnh chủ do Sơ Vương người lùng kỹ nguyên thứ nhất chế tạo, cùng với mái tóc sư tử xám trắng buông xõa. Chỉ có điều, lĩnh chủ uy nghi vô thượng giờ đây lại bị bầy cuồng thú áp chế đến mức quỳ một gối xuống đất. Dường như nhận ra sự có mặt của Tô Hiểu, Tiên Hồng lĩnh chủ ngẩng đầu, đối mặt với Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, Tiên Hồng lĩnh chủ cười, trên mặt xuất hiện vết rách lách tách. Âm. Huyết sắc hạch tâm ở lồng ngực Tiên Hồng lĩnh chủ chợt hiện, bộc phát lực hấp thụ mạnh mẽ, dường như toàn thân máu tươi đều muốn phá thể mà ra, bị hút cướp vào đó. Mắt Tô Hiểu hiện lên hồng mang. Gần như cùng lúc, vô số cuồng thú không rõ ràng đã lao vào vương cung. Sau khi vỡ vụn, chúng bị hút vào trong đó, triệt tiêu lực hút. Chỉ trong nháy mắt, đại điện vương cung đã bị cuồng thú lấp đầy. Bất luận huyết chi hạch tâm bộc phát ra lực hút xoáy mạnh đến đâu, vẫn có vô cùng vô tận cuồng thú bổ sung lực hút này, khiến lực hút không thể lan đến Tô Hiểu. Quá trình này kéo dài mười mấy giây, Tiên Hồng lĩnh chủ mới cực kỳ không cam lòng dẫn bạo huyết chi hạch tâm. Đáng tiếc, xung quanh cuồng thú quá nhiều. Dòng cuồng thú chặn đứng lực nổ tung về phía trước. Trong khi số lượng lớn cuồng thú vỡ vụn, lực nổ tung khủng bố từ huyết chi hạch tâm cũng đang bị tiêu hao. Vài phút sau, huyết chi hạch tâm không thể tiếp tục phát ra lực nổ tung, trong ánh sáng leo lét, không cam lòng tắt ngớ. Vụn. Tiên Hồng lĩnh chủ thì phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Thể xác khôi ngô bề ngoài của hắn vỡ vụn, từ hình thể cao gần 5 mét, biến thành một người trẻ tuổi thân hình gầy yếu. Hắn có dung mạo tương tự Tiên Hồng lĩnh chủ, nhưng cả khí tức lẫn khí tràng đều không thể so sánh với Tiên Hồng lĩnh chủ. Đây là hậu duệ Tiên Hồng, cháu trai huyết mạch còn sót lại của Tiên Hồng lĩnh chủ. Hắn có mái tóc đỏ và ấn ký lĩnh chủ giống gia gia, nhưng về thủ đoạn, quyền mưu, quyết đoán các phương diện, hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với gia gia Tiên Hồng lĩnh chủ. Nếu gia gia hắn còn đó, chắc chắn sẽ giao phong với Tô Hiểu đến trời đất tối tăm. Sau đó, chỉ cần hai bên lộ ra sơ hở nhỏ nhất, lập tức khiến đối phương vạn kiếp bất phục. Thua là tử tôn vô năng này của ta, không phải Tiên Hồng. Để lại câu nói đó, hậu duệ Tiên Hồng ngã xuống đất bỏ mình. Cảnh tượng này giải thích tất cả những bất thường ở Vĩnh Quang Thành. Vài ngày trước, khi Tô Hiểu giao phong với Thành Hoàng Kim, đã chuẩn bị sẵn sàng. Thành Mộc Vũ bên mình sẽ bị quân đoàn Tiên Hồng lĩnh chủ sang thành binh địa. Sau đó, bên mình sẽ chuyển sào huyệt và hạch tâm lĩnh chủ đến địa bàn đàn thú hữu hóa, biến cuộc giao tranh hai bên thành ván cờ phức tạp ba phe, cố gắng tranh thủ thời gian phát dục. Kết quả lại là, Vĩnh Quang Thành không có bất kỳ động tác nào. Khi đó, Vĩnh Quang Thành mang lại cảm giác nắm giữ thực lực tuyệt đối, chẳng thèm để ý đến chuyện này. Thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu. Vĩnh Quang Thành đã không còn thực lực nhúng tay vào tất cả. Không có sự tồn tại của Tiên Hồng lĩnh chủ, Vĩnh Quang Thành bắt đầu loạn trong giặc ngoài. Đây cũng là lý do vì sao Dung Thiết lĩnh chủ mọc để phản bội. Hắn đã quá lâu không thấy Tiên Hồng lĩnh chủ, nỗi sợ hãi trong lòng theo thời gian dần biến mất. Hậu duệ Tiên Hồng giả dạng Tiên Hồng lĩnh chủ, không thể nào gặp mặt Dung Thiết lĩnh chủ, rất có thể sẽ bị nhìn thấu. Như vậy xem ra, đại lĩnh chủ Gun Bắc là một kẻ oan uổng rõ rệt. Nhưng điều này cũng không kỳ lạ, uy nghi mà Tinh Hồng lĩnh chủ thể hiện ở cuối kỷ nguyên thứ hai quá đáng sợ. Theo hậu duệ Tiên Hồng bỏ mình, cả tòa vương cung bắt đầu khô kiệt. Mái vòng phía trên ầm ầm vỡ vụn, vương tọa trong cùng đại điện dần hóa thành tro bụi bay tán. Bức tường phía sau bắt đầu hòa tan, lộ ra một bức tường cao được cấu thành từ huyết yên. Thấy thế, Tô Hiểu điều khiển một con cuồng thú lao về phía bức tường huyết yên cao. Con cuồng thú này vừa chạm vào đó, tiếng ăn mòn kịch liệt truyền đến, huyết nhục bị phân giải, đồng hóa, hòa nhập vào trong bức tường huyết yên. Bầy cuồng thú trong đại điện bắt đầu táo bạo. Dưới sự chỉ huy tinh thần của Tô Hiểu, chúng ngang nhiên lao về phía bức tường huyết yên trong cùng. Những tiếng ăn mòn liên tiếp dữ dội, làm cho mỗi con cuồng thú chạm vào huyết yên đều bị phân giải, đồng hóa. Tô Hiểu không để ý điểm này. 99% kết giới đều có cực hạn, chỉ cần hao hết năng lượng hạch tâm của kết giới tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng sau khi mấy vạn con cuồng thú bị huyết yên này phân giải, hấp thụ, hắn phát hiện sự việc không đúng. Hắn cho tất cả cuồng thú đợi lệnh tại chỗ, đi đến trước bức tường huyết yên. Tay phải nổi lên tầng tinh thể, một tay ấn lên. Một luồng lực ăn mòn đánh tới. Hắn quan sát tình hình tầng tinh thể bị ăn mòn, kịch liệt hơn dự đoán. Loại năng lượng nguồn gì có thể cung cấp tốc độ phát ra biên độ này? Lại còn cuồn cuộn không ngừng, ăn mòn hết mấy vạn con cuồng thú. Lượng năng lượng cung cấp cho kết giới cỡ lớn này, thậm chí không xuất hiện dù chỉ nửa điểm ba động. Suy nghĩ vài giây, hắn lấy ra một bình phong, mở miệng bình, nhỏ ra một giọt chất lỏng hoàn toàn trong suốt. Chất lỏng này sau khi tiếp xúc không khí hiện ra trạng thái kết tinh hình nhiễm biển. Trên thực tế, đây không phải phản ứng với không khí, mà là hiệu ứng tinh hóa lan tràn xuất hiện cùng với lực thế giới. Tinh thể hình nhiễm biển hiện ra màu vàng nhạt, đại biểu lực thế giới ở khu vực xung quanh không đủ. Hắn ném nó ra xa. Bay giữa không trung, màu sắc của tinh thể hình nhiễm biển chậm rãi từ vàng nhạt hóa thành xanh lam nhạt, trước khi rơi xuống đất biến thành xanh thẳm, đại biểu càng xa vương cung, tình hình phân bố lực thế giới càng bình thường. Điều này khiến tôi hiểu biết chuyện là thế nào. Hạch tâm kết giới tương ứng với bức tường huyết yên này, lấy lực thế giới của thế giới hiện tại làm năng lượng duy trì kết giới. Nói một cách cực đoan hơn, trước khi làm hao kiệt thế giới hiện tại, kết giới này sẽ không vỡ vụn và mất đi hiệu lực. Hư không vạn giới chỉ có một vị kết giới sư có thủ pháp này mà tôi hiểu biết. Đó là họa sĩ, người hắn từng gặp vài lần ở thế giới trước. Loài tồn tại sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ này đều có một hoặc hai lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Loại kết giới này, đảo không phải hoàn toàn không có cách mở ra. Nhưng việc làm cho quân đoàn cuồng thú đều xông vào trong đó là không thể. Nhiều nhất có thể mở ra mức độ cho một hoặc hai người tiến vào. Nếu không, thế giới hiện tại có khả năng gánh không nổi. Một khi thế giới hiện tại xảy ra vấn đề gì, lợi nhuận nhiệm vụ thế giới nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Xác định điểm này, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, ấn về phía tường huyết. Đúng vậy, cứ đơn giản thô bạo như thế. Khi đối mặt với kết giới quá mạnh, cách tốt nhất là sử dụng phương thức mở ra siêu giai vị. Nói đơn giản, chính là đưa vào một đoạn lệnh mà chương trình này không thể nào hiểu được, khiến nó bị kẹt lại trong nháy mắt. Nguyên tội chi thư khảm vào bức tường huyết, khiến bức tường huyết ngưng kết. Tô Hiểu kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, xuyên qua không gian đi đến phía sau bức tường huyết. Một giây sau, nguyên tội chi thư trở về tay hắn, hắn thu nó lại. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Vị trí của Tô Hiểu là một không gian kết giới độc lập. Dưới chân là hồ máu sâu không thấy đáy. Cách phía trên vài trăm mét là mái vòm như hang động, bên trên kết tinh những nhũ đá đỏ sẫm, còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng một phần hồ máu phía dưới. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu đi trên mặt hồ máu. Không khí tràn ngập sương máu nhạt. Nếu không phải bản thân hắn khí huyết đủ mạnh, đứng ở đây sẽ chịu tổn thương ăn mòn tối đa không? 5% giá trị sinh mệnh mỗi giây. Đây vẫn là dựa trên thể chất cấp bậc cực mạnh, nếu không chịu ăn mòn càng mạnh. Nơi đây không gió, hoàn cảnh thực tĩnh mịch. Dưới chân là hồ máu cùng sương mù tan loãng, kèm theo mùi máu ngọt ngào đến nhức mũi, đủ khiến kẻ nhát gan cảm thấy sợ hãi. Tô Hiểu đi trước vài trăm mét, không khí bắt đầu thoảng những tàn tích hỏa tinh. Hắn dừng bước, nhìn đạo thân ảnh khôi ngô nhưng còm cõi cách đó vài chục mét, đầu mặt gần như dán xuống mặt hồ, đang gặm ăn khối huyết nhục tím hủ hóa. Dường như phát giác Tô Hiểu đến, thân ảnh này dừng việc gặm ăn. Áo choàng đỏ tươi của nó tàn tạ đến gần như tả tơi, chiến giáp trên người bị ăn mòn hòa vào da thịt. Mái tóc dài cuồng loạn xõa sau lưng, phần lớn đã bạc trắng, chỉ có vài lọn còn giữ lại màu kim hồng năm xưa. Thân ảnh khôi ngô quay đầu lại, cảnh tượng làm người ta rúng động. Ngoài khuôn mặt lấm chấm máu tím, bên cạnh cổ nó còn có một cái đầu lâu khác. Cái đầu này nhỏ hơn rất nhiều, da dẻ nhăn nheo, gần như bọc chặt lấy xương sọ. Phần cổ không có huyết nhục, da bọc xương bám lấy xương cổ, vài sợi tóc đỏ thưa thớt rải rác, hai mắt nhắm nghiền. Không sai, đây chính là lĩnh chủ Tiên Hồng. Nó bị phong ấn ở hồ máu này. Lý do vì sao đã không thể truy cứu, đại đa số là hoàn toàn bất đắc dĩ. Vị lĩnh chủ cuối cùng của giới siêu thoát. Thế giới vĩnh quang rơi vào tình cảnh này, không khỏi khiến người ta cảm thấy thổn thức. Tí tách, tí tách. Máu tím nhỏ giọt theo cằm của đầu chính lĩnh chủ Tiên Hồng. Cặp đồng tử dựng đứng của nó nhìn Tô Hiểu, dường như đang nghi hoặc điều gì đó, nhưng nghi hoặc chỉ kéo dài trong chớp mắt. Một móng vuốt của nó vỗ xuống mặt hồ. Hống. Lĩnh chủ Tiên Hồng phát ra tiếng gầm khàn khàn, du dài. Móng vuốt phải của nó đột nhiên nắm lấy cổ của cái đầu phụ bên phải, rút nó ra. Đây lại là một thanh loan đao xương. Lưỡi đao là huyết nhục kết hợp xương sống, phần lưỡi là cạnh hẹp của xương sống, tạo thành cấu trúc răng cưa tự nhiên. Chui loan đao là xương cổ, còn phần cuối cùng là cái đầu phụ hai mắt nhắm nghiền kia. Phốc xùy. Đại đao xương sống cắm vào hồ máu. Khi rút ra, máu tươi nồng độ cao đã bám đầy lên bề mặt, biến nó thành một thanh huyết khúc đao. Lĩnh chủ máu tươi vác thanh huyết khúc đao này lên vai phải. Nó lại một tiếng gầm thét, luồng khí là mặt hồ máu xung quanh nổi lên từng tầng gợn sóng. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Đồng tử hắn lộ ra hồng mang, chuyển thành lam mang. Đây là sự chuyển đổi năng lượng giữa huyết khí và thanh cương ảnh. Trận chiến này cố gắng ít dùng hệ huyết khí, kháng tính huyết hệ của lĩnh chủ Tiên Hồng hẳn là cao nhất trong số các cường địch hắn từng gặp. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Một giây sau, hắn đột nhiên xuất hiện cách vị trí cũ vài mét theo chiều ngang. Một đạo trảm mang huyết sắc bay qua vị trì ban đầu của hắn. Sau một thoáng trì hoãn rất ngắn, mặt hồ máu nổi lên từng cây gai nhọn huyết sắc dài 3 mét. Đạo trảm mang này đương nhiên là do lĩnh chủ Tiên Hồng vung chém ra. Tô Hiểu vừa dùng long ảnh thiểm né tránh. Đạo trảm mang huyết hồng tiếp theo đã mang theo tiếng gió đánh tới. Đang. Tô Hiểu một đao chém vỡ trảm mang huyết hồng, cảm giác như chém trúng vật thể thật. Điều này khiến khí lãng tứ tán, mặt hồ máu dưới chân hắn cuộn sóng ra xung quanh. Cường phong ập tới mặt. Lĩnh chủ Tiên Hồng lao thẳng tới, vung chém. Huyết khúc đao xé rách không gian trên đường đi, đối trảm với trảm long thiểm. Ban đường. Huyết khúc đao và trảm long thiểm đỡ nhau. Trên mặt hồ máu rộng lớn hiện lên sóng máu cuộn trào ra xung quanh. Trên người lĩnh chủ Tiên Hồng nắm giữ huyết khúc đao hiện lên luồng khói máu nồng đậm. Mái tóc dài bạc trắng của nó trong nháy mắt đỏ rực, thậm chí còn chảy xuống huyết thủy. Điều này khiến lực lượng của nó đột nhiên tăng lên một đoạn. Móng vuốt trái còn lại tóm lấy khoảng không, mang theo huyết hỏa đánh tới. Tranh. Tô Hiểu một đao lực trảm nghênh đón cự lực của lĩnh chủ Tiên Hồng. Thể hình hai bên có khoảng cách, quy cách vũ khí cũng có khoảng cách, nhưng bất luận ai quan chiến tại đây cũng sẽ không để ý đến chênh lệch này, bởi vì lực lượng và khí phách của hai bên không có gì chênh lệch. Lực áp chế của huyết khúc đao bị một đao chém lùi. Trường đao chém qua móng vuốt của lĩnh chủ Tiên Hồng. Một vết thương sâu chạm xương hiện ra. Dù vậy, lực phòng ngự thân thể của lĩnh chủ Tiên Hồng cũng kinh người. Nói thông thường, nhát đao này hẳn đã cắt đứt nửa bàn tay. Hống. Bị chém lùi một bước dài, lĩnh chủ Tiên Hồng giận dữ gầm thét. Nó chụp móng vuốt xuống mặt đất. Toàn bộ mặt hồ hiện lên hỏa diễm. Hô một tiếng, hỏa diễm có thể thiêu cháy máu tươi bốc lên. Tô Hiểu Tiên đoán lao vọt lên. Khi huyết hỏa đẩy lên độ cao hắn đang đứng, hắn trao đổi vị trí với Ma Linh, trở lại mặt hồ nơi huyết hỏa đã tắt. Ngọn lửa này tuy đáng sợ nhưng chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Đỡ hoàn hảo. Đang. Huyết khúc đao chém xuống, bị trảm long thiểm ngăn lại, cũng do cự lực đối kháng mà bị đánh lui vài phân. Nhận đạo đao. Tật. Tô Hiểu trong nháy mắt biến mất, chuyển vị siêu tốc về phía trước khoảng 3 mét, liên tiếp 3 đao chém tới. Đây là chiêu thức đao thuật ra đao nhanh nhất của hắn. Máu tươi đỏ sẫm vương vãi, đó là máu của lĩnh chủ Tiên Hồng. Bàn tay lớn của nó chụp tới, giữ lấy những giọt máu đó trong tay. Ông. Tiếng. Chói tai truyền ra từ tay lĩnh chủ Tiên Hồng. Chỉ nghe âm thanh này thôi cũng biết luồng máu tươi nóng bỏng như nước thép trong tay nó có uy lực đến nhường nào. Quanh một tiếng, lĩnh chủ Tiên Hồng quanh ra luồng máu tươi trong tay, hóa thành pháo huyết quang thô to như thùng nước. Tô Hiểu miễn cưỡng tránh thoát, mặt còn có cảm giác nóng rực của huyết hỏa. Huyết khúc đao xé rách áp lực gió đánh tới. Tô Hiểu đối mặt với lĩnh chủ Tiên Hồng. Ác ý nhìn chằm chằm phát động hiệu quả thời. Chi phối giả. Mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu chậm lại. Nhận đạo đao. Thời. Đông một tiếng, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ xung quanh chậm lại thêm một bước nữa. Hai loại thời gian trì trệ chồng lên nhau. Hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là trước đây cơ thể không thể chịu đựng được. Nhận đạo đao. Cực. Trường đao chém qua lồng ngực của lĩnh chủ Tiên Hồng, sâu chạm xương. Lĩnh chủ Tiên Hồng lại không có nửa điểm đau đớn, huyết khúc đao trong tay lực tích đánh tới. Đông. Như thể một quả bom bị kích nổ trong hồ máu, trong làn máu đen dâng trào, Tô Hiểu thuận thế bay ngược ra sau. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện phía sau hắn, liên tiếp vài đao huyết khí trảm. Huyết khúc đao chém hụt. Tô Hiểu và Ma Linh trao đổi vị trí, một lần nữa đứng trên mặt hồ đang rung động. Vừa rồi chém hắn không phải là lĩnh chủ Tiên Hồng, mà là một đạo hóa thân huyết khí. Giờ phút này lĩnh chủ Tiên Hồng đang ở phía trước hắn, huyết khúc đao đã chém tới bên gáy hắn, cách cổ họng không quá 2 cm. Phốc suy. Tô Hiểu bị chém nghiêng thành hai đoạn. Một giây sau, thân thể bị gãy thành hai đoạn của hắn hóa thành khói đen. Một trận chiến đấu có thể sử dụng năng lực Ma Linh 5 lần, thật là mỹ hảo biết bao. Mũi đao sắc bén đâm xuyên qua lớp da hòa cùng chiến giáp, một đao xuyên qua sau tim. Nhận đạo đao. Ảnh bạo. Đây không phải là năng lực đao thuật mới khai phá. Dùng nhận đạo đao. Huyết bạo đối với lĩnh chủ Tiên Hồng thật sự không sáng suốt. Vì vậy, thay thế huyết khí bằng năng lượng thanh cương ảnh nghiễm nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sau một tiếng oanh minh, lĩnh chủ Tiên Hồng loạn choạng về phía trước vài bước. Nó giận dữ gầm lên, hai tay nắm huyết khúc đao, cắm nó vào hồ máu. Oanh long. Toàn bộ mặt hồ, trồi sụp không đều đâm ra từng cây gai nhọn huyết sắc dài 100 mét. Tô Hiểu một chân dẫm lên chui trảm long thiểm. Trảm Long Thiểm đang từ trên cao đâm xuống những cây gai nhọn huyết sắc này. Tô Hiểu biến mất đồng thời, Trảm Long Thiểm cũng biến mất trên gai nhọn huyết sắc. Hắn xuất hiện trở lại, đã ở phía trước lĩnh chủ Tiên Hồng, một đao lực trảm. Đông một tiếng, Trảm Long Thiểm và huyết khúc đao toàn lực đối trảm vào nhau. Toàn bộ gai nhọn huyết sắc trên mặt hồ đều bị chấn nát, đồng thời dẫn phát nổ tung huyết diễm. Tạp tạp tạp. Lớp tinh thể leo lên thể biểu của Tô Hiểu. Lĩnh chủ Tiên Hồng thì không màng xung kích của nổ tung huyết diễm, huyết khúc đao chém tới eo Tô Hiểu. Nổ tung có hiệu quả đồng thời, huyết khúc đao của lĩnh chủ Tiên Hồng cũng chém qua eo Tô Hiểu, lại như chém vào hư vô. Điều này đương nhiên là vậy, Tô Hiểu đang ở trạng thái xuyên thấu không gian. Nổ tung huyết diễm bao trùm mọi thứ xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, áo choàng tàn tạ của lĩnh chủ Tiên Hồng bị đốt cháy. Áo da dài của Tô Hiểu cũng bị huyết diễm đốt cháy. Hắn dùng lớp tinh thể dập lửa, cũng cởi bỏ thu vào không gian chứa đồ, để phòng độ bền trượt xuống như nước chảy. Hai bên đều đứng trên mặt hồ máu. Một kẻ cao hơn 5 mét, thân thể còng cõi, miệng phun sương máu. Một kẻ khác hai mắt lộ ra lam mang, trường đao trong tay chỉ xéo mặt hồ. Hai bên đều bắt đầu đi về phía nhau, và đều sau vài bước ngang nhiên gia tốc lao về phía trước. Đương đương. Một đao là tiếng kim loại va chạm, một đao khác là trường đao của Tô Hiểu quá nhanh, chém lên vương miện của Tiên Hồng lĩnh chủ. Vương miện kiên cố đến mức vượt quá dự liệu của Tô Hiểu, hắn thậm chí bị đẩy lùi một chút, dẫn đến hơi mất thăng bằng. Thế là, hắn thuận thế tung một cú móc, đánh úp về phía Tiên Hồng lĩnh chủ. Bị một đao chém lên vương miện, Tiên Hồng lĩnh chủ tuy bị chấn động đến mơ màng, nhưng đối mặt với cú đấm này, nó phản ứng cực nhanh, huyết khúc đao trong tay hạ xuống. Rõ ràng là muốn một đao chém đứt cánh tay lớn của Tô Hiểu. Ngay lúc huyết khúc đao chém xuống, muốn chém đứt cánh tay trái của Tô Hiểu, cánh tay tinh thể này tự hành vỡ vụn ở phần bắp tay, dưới dạng mảnh vỡ lách qua hai bên lưỡi huyết khúc đao đang chém xuống, sau đó tái cấu thành cánh tay tinh thể. Bành! Tô Hiểu tung cú móc trái, trúng vào hàm dưới Tiên Hồng lĩnh chủ. Tiên Hồng lĩnh chủ vốn đang trong thế lực chém xuống, hai bên lực lượng chồng chất lên nhau, khiến Tiên Hồng lĩnh chủ bị cú đấm móc này đánh bay ngược về phía sau. Nhận đạo đao thanh quỷ. Nhân lúc Tiên Hồng lĩnh chủ đang bay ngược, thanh lam sắc trảm mang chém ra, cắt qua cổ Tiên Hồng lĩnh chủ, để lại vết chém không hề nông. Sau khi tiếp đất, Tiên Hồng lĩnh chủ gầm lên một tiếng, lại nhào tới chém Tô Hiểu, tựa như giả thú phẫn nộ. Nhận đạo đao thời. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại, đồng tử Tô Hiểu dần thu nhỏ mấy phần. Hắn đã đánh giá ra, chiêu này của Tiên Hồng lĩnh chủ là cường bá thể. May mà hắn có thủ đoạn ứng phó, nhưng cần khống chế thời cơ tinh chuẩn đến cực hạn. Cực nhận thế giới. Tranh. Những nhát chém chằng chịt phân bố xung quanh, các không gian nơi đây thành từng khối vuông lớn nhỏ. Tiên Hồng lĩnh chủ tự nhiên ở bên trong. Phanh một tiếng, cường bá thể của hắn bị phá trừ, ngã xuống đất đồng thời, trên người xuất hiện vô số vết chém. Nhưng ai ngờ, cường bá thể của Tiên Hồng lĩnh chủ không phải là năng lực, mà là trạng thái kéo dài. Tuy nhiên, nghĩ đến thực lực từng có của đối phương, điều này bất hợp lý cũng trở nên hợp lý. Áp lực gió lại ập đến, Tiên Hồng lĩnh chủ đột tiếng tấn công. Tĩnh mịch hiện ra, Tô Hiểu từ hư không không vật vớt ra tĩnh mịch tẩn diệt, tìm đúng thời cơ. Phanh. Siêu tẩn diệt đạn bay ra khỏi nòng súng, mang theo khí xoắn ốc bay đi. Viên tẩn diệt đạn này tốc độ cực nhanh, gần như cùng lúc súng vang lên, tẩn diệt đạn đã trúng ngực Tiên Hồng lĩnh chủ. Một tiếng vang trầm sau, Tiên Hồng lĩnh chủ ở trạng thái cường bá thể bị Tô Hiểu một phát súng đánh lui, đồng thời rơi vào trạng thái tê liệt cơ thể do năng lực bị gián đoạn. Tô Hiểu sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm xuất hiện trước mặt Tiên Hồng lĩnh chủ, một chân thẳng đạp. Lúc đạp chân này ra, trên đùi hắn tự hành leo lên ánh sao lam nhạt. Đông. Lấy Tô Hiểu và Tiên Hồng lĩnh chủ làm trung tâm, chấn động cường hãn khuếch tán, làm bề mặt hồ máu hình thành một hố lớn hình nửa vòng tròn. Tiên Hồng lĩnh chủ hóa thành tàn ảnh huyết sắc bay ra sau đó, đụng vào kết giới, rồi bật ngược trở về gần đó. Một chân này xuống đi, Tô Hiểu lại nhận được cảnh cáo từ hư không chi thụ, nguyên nhân là hắn dùng thủ đoạn cường lực, gián tiếp làm tổn thương thế giới này. Cẩn thận suy xét, cảnh cáo này dường như không sai vào đâu. Kết giới này duy trì bằng lực lượng thế giới, mà một chân này của Tô Hiểu đã phát động gấp 5 lần cường độ. LV95 năng lực chung cực lực lượng xuyên thấu đá kỷ 9 lần cường hóa, chí cường cấp bị động phán định công kích đá kỷ tăng lên đến tinh thần cấp. Mỗi lần sử dụng đá kỷ, sẽ có xác suất thu hoạch được bản nguyên tinh thần chi lực gia trì. Lần công kích tiếp theo tạo thành 5 lần tổn thương tổng thể. Cảnh cáo, do ngươi chồng chất quá nhiều thuộc tính bị động, tăng lên uy lực đá kỷ thẳng đạp. Khi ngươi thẳng đạp phát động bản nguyên tinh thần chi lực gia trì, lần thẳng đạp tiếp theo tạo thành 5 lần tổn thương, phần đùi và chân sử dụng đá kỷ của ngươi sẽ chịu đựng cực hạn siêu tải, khả năng cao gây ra tổn thương cho bản thân, hoặc tổn thương nặng nề bắp chân và chân. Nhắc nhở, do thuộc tính bản nguyên tinh thần chi lực, mỗi lần ngươi nhận được bản nguyên tinh thần chi lực tăng thêm, bản nguyên tinh thần chi lực sẽ đồng thời tẩm bổ thể phách ngươi trong khi tăng thêm. Thuộc tính công kích này của ngươi sẽ nhận được tăng lên vĩnh cửu. Nếu sử dụng đá kỹ phát động bản nguyên tinh thần chi lực tăng thêm, uy lực đá kỹ của ngươi sẽ tăng lên 0,25 lần, cho đến khi mức tăng thêm này đạt đến 5 lần. Sau này ngươi sẽ không còn phát động bản nguyên tinh thần chi lực tăng thêm. Một chân này của Tô Hiểu xuống đi, chân phải của hắn tê liệt, đồng thời khiến tiên hồng lĩnh chủ vốn có sinh mệnh giá trị hồi phục kéo dài suýt nữa bị đưa tiễn tại chỗ, thêm nữa làm đặc tính hồi phục sinh mệnh giá trị của đối phương bị vô hiệu hóa. Vừa rồi tiên hồng lĩnh chủ đâm vào nội bích kết giới, bởi vậy một chân này tương đương với gián tiếp đá vào kết giới. Kết giới để sửa chữa tổn thất, rút ra lượng lớn lực lượng thế giới. Nếu không phải vì thế giới này đủ cao, lần rút này đủ để làm 6-7 thế giới cấp bậc sụp đổ. Chịu một chân thẳng đạp của Tô Hiểu, tiên hồng lĩnh chủ cố gắng đứng dậy, nhưng do cơ thể tê liệt, nó ầm va ngã xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc xoay người này, Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh nó. Tĩnh Mịch Tẩn Diệt trong tay nhắm vào đầu nó, bắn một phát ở cạnh sườn. Phanh! Siêu Tẩn Diệt đạn trúng đầu tiên hồng lĩnh chủ, đánh nát gần nửa sọ của nó. Thuộc tính của vũ khí này chính là như vậy, phá súng đầu tiên trúng. Đích, đồng thời cắt ngang năng lực thi triển của kẻ địch, mới lập tức cấu thành một viên siêu tẩn diệt đạn để bắn phát thứ hai vào kẻ địch. Sau khi phá súng thứ hai trúng đích, vĩnh viễn giảm 20% lực phòng ngự cơ thể kẻ địch. Nhận đạo đao cực. Một đao chém qua, tiên hồng lĩnh chủ với lực phòng ngự cơ thể giảm mạnh 1/5 không thể chịu đựng được nữa, bị một đao chém đứt thủ cấp. Cái đầu lớn rơi xuống mặt hồ, nhưng tiên hồng lĩnh chủ không lập tức bỏ mình. Toàn bộ máu tươi của nó dồn vào huyết khúc đao trong tay phải, một đao giận chém tới. Đương. Tô Hiểu bị trảm bay ngược ra sau. Khi hắn tiếp đất trở lại, nhìn thấy tiên hồng lĩnh chủ ở cách đó mấy chục mét đang quỳ một gối. Bên cạnh nó là một hóa thân máu tươi, hai tay hóa thân máu tươi cầm nắm huyết khúc đao. Máu trên đó tản mát xuống, lộ ra hình dạng đao cột sống. Hóa thân máu tươi cắm đao cột sống vào vết đứt ở cổ tiên hồng lĩnh chủ. Chui đao ở cổ và đầu đao ở cuối, thay thế đầu nguyên bản của tiên hồng lĩnh chủ. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt trên cái đầu khô quắc run rẩy, không điều hòa mở ra, lộ ra đồng tử đục ngầu. Máu tươi xung quanh lao về phía tiên hồng lĩnh chủ, cấu thành hai thanh trường đao dài hơn 3 mét. Hống. Tiên hồng lĩnh chủ gầm lên một tiếng, sau đó dùng song đao chém xoáy, cấu thành một đạo huyết xoáy. Song đao chém ra, lượng lớn máu tươi trong hồ bị điều động, cấu thành hai đạo trảm mang khổng lồ. Tranh. Tô Hiểu một đao chém nghiêng, chém vỡ trảm mang huyết sắc đánh tới. Hắn biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh vết chém. Một tiếng công giòn tan, tiên hồng lĩnh chủ chặn được nhát chém này. Hai bên đang xen mà qua, máu tươi tuôn ra trên ngực Tô Hiểu, hai vết chém cực sâu xuất hiện. Nhìn như Tô Hiểu rơi vào hạ phong, nhưng hắn đã thắng. Hắn xoay người trực diện tiên hồng lĩnh chủ. Năng lực ma nhận mở ra, trên đao bốc lên khói khí xanh đen. Hắn một đao chém qua gần như muộn màng, trên mặt hồ, cái đầu của tiên hồng lĩnh chủ vừa bị chém xuống, trên mặt nó bị chém ra một đạo vết chém ám lam sắc. Nếu đây là cánh tay, chân hay bộ phận khác bị chém xuống, không thể mang lại hiệu quả này. Nhưng đây là đầu của tiên hồng lĩnh chủ, cũng là yếu hại của đối phương trước khi hóa thành quái vật. Điểm này Tô Hiểu đã kiểm tra khi giết dung thiết lĩnh chủ, đầu là yếu hại của hệ thống lĩnh chủ. Ngoài điểm này, đao thuật đoạn hồn ảnh, linh hồn bảo thạch của Tô Hiểu đã chồng chất lên hiệu quả tam trảm hồn cũng không phải để trưng bày. Vừa rồi một đao không chỉ chém xuống đầu tiên hồng lĩnh chủ, mà còn cả linh hồn tương ứng với vị trí hột sọ ở đầu. Trảm vết do nhận chi ma linh mang đến, tự nhiên không chỉ là diệt sát linh hồn. Nhưng đây là ngòi nổ hiệu quả trảm vết, tương tự như kiếp nổ, trước tiên trảm vết linh hồn, sau đó thân thể, rồi đến tồn tại, nhân quả, mệnh định, vân vân. Tô Hiểu cầm lên thủ cấp của tiên hồng lĩnh chủ, trên đó vết thương xanh đen vẫn còn tỏa khói khí. Hắn ném nó về phía tiên hồng lĩnh chủ đang lao tới. Tiên hồng lĩnh chủ cầm song đao trong tay, trực tiếp chém vỡ đầu mình. Bên trong hiện lên khói khí xanh đen, thuận thế không vào vết thương đứt cổ của nó. Song huyết nhận chém tới, khi cách Tô Hiểu còn nửa mét, bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt trên cái đầu khô héo trừng lớn, đồng tử ngưng hợp lại run rẩy. Nhưng điều này không thể thay đổi gì. Khói khí xanh đen hiện ra từ đáy mắt hắn, ăn mòn lên trên, rất nhanh làm đôi mắt hắn hóa thành đen lam. Tranh. Trường đao chém qua, thủ cấp thứ hai của tiên hồng lĩnh chủ bị chém xuống. Thân thể không đầu vẫn nắm song huyết đao, rồi ầm vang đổ xuống, dần dần chìm vào huyết hồ bên dưới. Ngươi đã đánh chết tiên hồng lĩnh chủ. Ngươi thu hoạch được 500 mai thợ săn kim tệ. Ngươi thu hoạch được vô thượng sinh mệnh nguyên chất, duy nhất. ngươi thu hoạch được Bảo Rương Vĩnh Hằng cấp ở cuối cùng lĩnh chủ. Theo nhắc nhở đánh chết xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy huyết hồ dưới chân quanh long long rung chuyển, mực nước bắt đầu giảm xuống. Khoảng vài phút sau, huyết hồ cạn khô, lộ ra lĩnh chủ hạch tâm dưới đáy, đây chính là lĩnh chủ hạch tâm của Tiên Hồng lĩnh chủ. Lĩnh chủ hạch tâm khổng lồ này do Tiên Hồng lĩnh chủ bỏ mình mà nhanh chóng ám đạm, cuối cùng quanh một tiếng nổ nát vụn. Tô Hiểu đi tới trung tâm kết giới, trường đao xoay chuyển cầm ngược, một đao đâm xuống. Tạp sát. Tiếng vỡ vụn không lớn, lại rõ ràng lạ thường, phản chừng truyền khắp cả thế giới. Kết giới huyết tường xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Tô Hiểu lấy ra khối vải lau đao, máu tươi của Tiên Hồng lĩnh chủ rất đặc thù, có thể bám vào trảm long thiểm. Hắn lau mạnh lưỡi đao, làm động tác rút đao. Theo trảm long thiểm được lau tới sáng như tuyết, cả thanh đao dường như có chút khác biệt. Hắn thử đưa huyết khí bám vào mặt trên, phát hiện tính bám dính huyết khí của trảm long thiểm tăng lên một mảng lớn. Đây không nghi ngờ gì là tin tốt, có thể làm uy lực đao thuộc hệ huyết khí tăng lên không ít. Phong bạo diễm long bay tới, hắn nhảy lên lưng rồng, bay ra khỏi mặt đất, lên không trung. Hắn phát hiện ánh nắng còn tươi đẹp thêm mấy phần. Nghĩ lại cũng đúng, không có kết giới huyết tường thu lấy thế giới chi lực, môi trường nơi đây theo lý đương nhiên sẽ biến tốt. Nhắc nhở, kiểm tra đến đội ngũ trận doanh Thiên Khải nhạc viên còn sót lại ở thế giới này, lại ngươi đã chiếm lĩnh 5 khối phá toái bản nguyên sở tại lĩnh chủ thành, vòng này sẽ không còn tiếp tục. Ngươi thu hoạch được phá toái bản nguyên 5 khối. Kiểm tra đến ngươi có nhiệm vụ chưa hoàn thành ở thế giới này, ngươi sẽ thu hoạch được thời gian dừng lại còn lại nguyên bản 10 giây thời gian dừng lại, nhưng có thể tiếp tục dừng lại trong thế giới này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết chắc là gã mục sư kia vừa nãy vẫn chưa đi. Phát giác hắn chiến thắng Tiên Hồng lĩnh chủ sau, mới rời khỏi thế giới này. Gã già đó cho người cảm giác rất dễ dàng từ bỏ, thực tế không phải. Gã già này kỳ thật mỗi lần đều kiên trì đến khi không còn khả năng chiến thắng, mới rời đi. Nhiệm vụ thế giới, báo thù tổ linh hắc ám, đâu? Cấp độ khó, LV97. Nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ vượt sâu có thể vượt qua giới hạn cấp độ ấn ký của người tiếp nhận. Yêu cầu nhiệm vụ như sau, 1. Tiêu diệt toàn bộ lĩnh chủ ở thế giới này, chưa đạt thành. 2. Thanh trừ toàn bộ đàn thú hữu hóa, đã đạt thành. 3. Diệt sát toàn bộ sinh vật hắc ám ở thế giới này, đã đạt thành. 4. Đóng lại thông đạo vượt sâu ở thế giới này, đã đạt thành. 5. Xua tan hắc ám ở khu vực này, đã đạt thành. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi thế giới này kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn thuộc về thế giới này. Khi phong bạo diễm long hạ xuống, Tô Hiểu ngồi lên đoàn tàu lĩnh chủ. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny, Phan Ninh đều ở đó. Người đã đến đủ, đoàn tàu xuất phát. Trên đoàn tàu đang chạy, Tô Hiểu dựa vào một chiếc sofa. Nửa mét bên ngoài, Phan Ninh duy trì năng lực trị liệu hệ, còn thưởng thức điểm tâm ngọt nàng hạ chế tác. Ăn ngon đến nỗi đôi mắt nàng đều cong, giống như biểu cảm bao buồn cười của thiếu nữ. Sau khi thương thế khôi phục, Tô Hiểu lấy ra vô thượng sinh mệnh nguyên chất. Đây là thu hoạch lớn nhất lần này, đáng tiếc tạm thời không thể sử dụng. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở yêu cầu tiền đề, lực lượng chân thực 800 điểm, thể lực chân thực 800 điểm, ý chí lực 500 điểm, giới hạn giá trị sinh mệnh 550 vạn điểm. Ba loại yêu cầu đầu Tô Hiểu đều đạt tới. Loại cuối cùng 550 vạn, còn thiếu hơn 100 vạn. Bất quá giới hạn của hắn là giới hạn giá trị sinh mệnh đạt tới 600 vạn điểm, đối với yêu cầu tiền đề này cũng không hư. Đại giới sử dụng ba ở tử chi giao phó, bị động, ngươi lập tức vĩnh cửu tính tử vong, đây mới là khó giải quyết nhất. Khi đoàn tàu lĩnh chủ dừng lại, Tô Hiểu trở về dinh thự lĩnh chủ. Hắn đi xuống tầng hầm trùng tổ, phát hiện công hạt nơi đây đều ở trạng thái yên lặng. Điều này đại biểu Ngân Hoàng hậu đã rời khỏi thế giới này. Vừa nãy mới vừa nói mục đích đã đạt thành, đối phương liền rời đi. Xem ra là có việc gấp. Sự thật có đúng là vậy không? Đương nhiên không. Ngân Hoàng hậu gấp gáp rời đi như vậy là sợ Tô Hiểu đến đưa nàng đi. Nói rõ ràng hơn là dùng diệt pháp truyền tống trận tiễn nàng đi. Rốt cuộc lần tiễn này là đưa nàng về nhà hay là triệt để tiễn mạng nhỏ của nàng, nàng không thể nào xác định. Thấy Ngân Hoàng hậu rời đi vội vàng như vậy, Tô Hiểu thầm tiếc hận. Hắn cải tiến diệt pháp truyền tống trận truyền tống khoảng cách xa. Nguyên bản còn chuẩn bị để Ngân Hoàng hậu trải nghiệm thử, kết quả đối phương đã đi trước. Sớm biết đã trói đối phương trước. Khụ, sau này đại xuất còn có hợp tác, vẫn là thôi. Thông qua trùng tổ tiếp tục đi xuống, Tô Hiểu đi tới một không gian dưới đất. Nơi đây không tính lớn, vách tường được gia cố bằng chất cứng chi tin màu trắng. Hắn dừng bước trước lĩnh chủ hạch tâm cao lớn. Lĩnh chủ hạch tâm này giống như một trái tim khổng lồ đang đập, đây là lĩnh chủ hạch tâm thuộc về hắn. Vì sao nhiệm vụ thế giới vẫn chưa hoàn thành? Bởi vì thế giới này còn có một vị lĩnh chủ tồn tại, chính là bản thân Tô Hiểu. Các khế ước giả khác, vì quy giả sau khi rời khỏi thế giới này, ngắt kết nối với lĩnh chủ hạch tâm sở hữu. Dưới sự công chứng của hư không chi thụ, những lĩnh chủ hạch tâm đó sẽ tự động sụp đổ. Lĩnh chủ hạch tâm này của Tô Hiểu hơi đặc thù. Đây là viên lĩnh chủ hạch tâm được đề thăng đến cấp SSS. Cho dù Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, ngắt kết nối tinh thần với lĩnh chủ hạch tâm này cũng chỉ sẽ yên lặng, chứ không vỡ vụn. Lĩnh chủ hạch tâm được tăng lên đến cấp SSS này vô cùng kiên cố, phương thức thông thường không cách nào phá hủy. Tô Hiểu đứng trước lĩnh chủ hạch tâm, trường đao ra khỏi vỏ chỉ xéo mặt đất. Lĩnh chủ hạch tâm cao lớn uyển như trái tim tỏa ra hồng quang. Cấu trúc tinh vi này có vẻ đẹp của cơ học sinh vật. Có thể nói, đây là một viên lĩnh chủ hạch tâm cuối cùng trong vạn giới hư không. Cảnh tượng Tô Hiểu đứng trước lĩnh chủ hạch tâm khổng lồ có thể gọi là tuyệt cảnh. Phương thức thông thường không cách nào phá hủy lĩnh chủ hạch tâm này, vậy thì dùng phi thường quy. Cực nhận ở Bạch Dạ. Tranh. Một đạo trảm mang màu vàng lam chặt nghiêng qua. Lĩnh chủ hạch tâm khổng lồ bỗng nhiên thu nạp, sau khi đình trệ thu nạp ngắn ngủi, viên lĩnh chủ hạch tâm cuối cùng này ầm vang vỡ vụn. Gần như đồng thời, toàn bộ cuồng thú ở thế giới này bắt đầu tiêu vong. Chúng nó đầu tiên là ngủ say, sau đó dần dần hóa thành năng lượng sinh mệnh tiêu tán. Những cá thể đặc biệt cường đại nơi đây chỉ còn lại một ít xương cốt mà thôi. Đây rốt cuộc không phải sinh linh tự nhiên dựng dục, mà là sản phẩm của hệ thống lĩnh chủ. Tô Hiểu thành công phá hủy viên lĩnh chủ hạch tâm cuối cùng sau, thân phận lĩnh chủ của hắn biến mất. Quyền hạn danh sách thành thị vân vân cũng cùng nhau biến mất. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thế giới ở báo thù tổ linh hắc ám. Ngươi thu hoạch được quyền hạn thuộc về thế giới này. Do liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, khế ước giả. Không thể trực tiếp thu hoạch được quyền sở hữu của một thế giới trong lúc tranh đoạt thế giới chiến. Quyền sở hữu thế giới của thế giới này sẽ chuyển đến công chứng phương của ngươi. Trận doanh nhạc viên công chứng phương của ngươi sẽ cho ngươi lợi nhuận tương ứng trình độ. Kiểm tra đến ngươi đang trong song trọng công chứng luân hồi nhạc viên, công chứng thiên khải nhạc viên. Sẽ căn cứ thuộc tính ấn ký của ngươi, cùng với trình độ công chứng, tiến hành phân phối quyền sở hữu thế giới này. Luân hồi nhạc viên thu hoạch được 70% quyền sở hữu của thế giới này. Thiên khải nhạc viên thu hoạch được 30% quyền sở hữu của thế giới này. Nhắc nhở, hư không chi thụ lần này ngươi viễn siêu phán đoán lực và hành động lực của khế ước giả cùng bậc. Được sự chú ý của công chứng tính thiên khải nhạc viên. Thiên khải nhạc viên chiêu mộ ngươi thay đổi chức giai là chiến đấu thiên sứ. Có, không đồng ý chiêu mộ này, ngươi cần liên tục đồng ý 3 lần sau, mới có thể tiến hành lựa chọn tiếp theo của việc thay đổi chức giai này. Lại sau khi hoàn thành thay đổi chức giai, ngươi sẽ mất ấn ký liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên, thu hoạch ấn ký chiến đấu thiên sứ ở thiên khải nhạc viên. Hoàn thành lần thay đổi chức giai này, ngươi sẽ thu hoạch số lượng lớn lợi nhuận loại tài nguyên, lợi nhuận loại quyền hạn. Do thiên khải nhạc viên cung cấp. Kiểm tra đến hành vi này thiếu tính công chứng. Công chứng này đã bị hư không chi thụ kết thúc. Đang kiểm tra. Do hành vi này bị phán định là mê hoặc phi công chính tính, thiên khải nhạc viên đã chịu hình phạt công chứng tính của hư không chi thụ, cùng với quyết định phán định tính của luân hồi nhạc viên. Lĩnh chủ đoàn tàu chạy trên vùng bỏ hoang, Tô Hiểu không dừng lại ở một vũ thành nữa. Càng gần đến nơi được cho là an toàn cuối cùng, đôi khi lại càng tiềm ẩn hung hiểm. Lần này đối thủ là giáo sĩ, bạch kim sứ đồ và những người khác. Lý trí mách bảo phải cẩn trọng hơn. Tô Hiểu đóng lại một loạt nhắc nhở, mở danh sách săn giết ở huyết khế. Năm khoản treo thưởng đã hoàn thành hai. Ban đầu tưởng không hy vọng, nhưng người theo chủ nghĩa hoàn hảo lại có khả năng hoàn thành thật. Vòng tiếp theo sẽ là thời điểm mấu chốt để đạt được khoản treo thưởng này. Nhắc nhở, quyền hạn và quyền sở hữu lĩnh chủ đại lục gây tương ứng lợi nhuận đã được quyết toán. Lần này lợi nhuận do luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên cung cấp, bởi vậy nhiệm vụ được hư không chi thụ công chứng. Lợi nhuận đã được hư không chi thụ tổng hợp và công chứng. Ngươi nhận được lợi nhuận sau đây. Một thiên khải ở hòm nguyên chất, có thể lựa chọn loại nguyên chất và thuộc tính nhánh trong phạm vi không lớn. Hai luân hồi ở huy chương thế giới, sử dụng sau, có thể nhận ngay 200 điểm thuộc tính thực, vật phẩm này có thể giao dịch. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong trận doanh nhạc viên. 3. Quyền hạn tăng phúc ở đúc lại danh hiệu, sau khi sử dụng huy chương quyền hạn này, quyền hạn hiện có thể đúc lại danh hiệu gì của ngươi sẽ được tăng cường một lần. 4. Huy chương miễn trừ, sau khi sử dụng huy chương này, có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực, ý chí lực, may mắn thấp hơn 0 điểm mang lại, có hiệu lực trong phạm vi 100 điểm. Nhắc nhở, đây là vật phẩm tùy chỉnh, bởi vậy quá trình tạo ra vật phẩm, bản thiết kế liên quan, danh sách công chứng. Đã được lưu giữ. thế giới này bị các lĩnh chủ tàn phá đến thảm hại, tài nguyên gần như khô kiệt, không biết cần bao nhiêu năm để hồi phục. Trong thời gian này, Trận Doanh Nhạc Viên thậm chí phải bù đắp tài nguyên. Nếu Tô Hiểu thực sự có được thế giới này, hắn chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ quyền sở hữu, hoặc bị nguồn tài nguyên của thế giới này hút cạn. Ngược lại, chuyển nhượng thế giới này cho Trận Doanh Nhạc Viên, lợi nhuận thu được không chỉ phong phú, mà còn cực kỳ hữu dụng. Thiên Khải ở Hòm Nguyên Chất rất hữu dụng. Tô Hiểu lần trước xem A Bách Khoa Toàn Thư Nguyên Chất đồ giám y ở Thư Viện Linh Hồn. Đáng tiếc, bản đồ giám đó quá đắt, hắn đã không chi tiền thư viện để mượn đọc. Lần này, nếu còn sống trở về Luân Hồi Nhạc Viên, chắc chắn phải đi mượn đọc để tìm loại nguyên chất có thể tăng mạnh giới hạn sinh mệnh. Mở Thiên Khải ở Hòm Nguyên Chất để lấy loại nguyên chất đó, như vậy, trước khi thăng cấp lên Chí Cường, có hy vọng tăng sinh mệnh lên 800 vạn điểm. Còn Luân Hồi ở Huy Chương Thế Giới, đây là vật phẩm duy nhất Tô Hiểu từng thấy có thể đổi thành điểm thuộc tính thực mà lại có thể bán. Tô Hiểu kẹp huy chương miễn trừ, giữa các ngón tay. Thứ này rất quan trọng đối với hắn. Phải thừa nhận, lần trước sử dụng y huy chương miễn trừ y cấp 5 sao, nhận được hiệu quả y miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực. 50 điểm trở xuống mang lại, hiện tại sắp chịu không nổi rồi. Nhìn thuộc tính mị lực của mình là 30 điểm, Tô Hiểu sử dụng huy chương miễn trừ. Lần này ở lĩnh chủ đại lục, quả thực hắn đã giết quá độc ác. Ban đầu hắn dùng y minh tưởng tâm để ngăn chặn huyết khí, gần đây lại hơi áp chế không được. Khi y huy chương miễn trừ ở trong tay vỡ vụn, Tô Hiểu cảm thấy huyết khí của mình ổn định hơn mấy phần. Hắn kích hoạt y quyền hạn tăng phúc ở đúc lại danh hiệu gì lần này thu được. Nhắc nhở liên quan xuất hiện. Quyền hạn gây đúc lại danh hiệu gì của ngươi đã được tăng cường, thuộc tính mới tăng thêm như sau. 1. Do vận thế của ngươi quá lớn, điều này sẽ khiến xác suất đúc lại danh hiệu của ngươi cực thấp. Tuy nhiên, ngược lại, lần đúc lại danh hiệu ngươi thực hiện sẽ là cấp bậc cao nhất. Một khi thành công, chắc chắn sẽ nhận được danh hiệu quý giá có 100% e tiềm năng danh hiệu. 2. Mỗi lần tiến hành đúc lại danh hiệu, sẽ tích lũy 10% y vận thế chuyên thuộc của thuộc tính này. Khi y vận thế chuyên thuộc đạt 100%, sẽ có hiệu lực đối với lần đúc lại danh hiệu tiếp theo, từ đó nâng cao xác suất thành công của lần đúc lại danh hiệu đó. Nhắc nhở, do xác suất thành công cơ bản của đúc lại danh hiệu của ngươi quá thấp, kiểm tra là số âm, lần tăng thêm này không thể đảm bảo đúc lại danh hiệu của ngươi có xác suất thành công cao. Thậm chí, sau khi tăng thêm, xác suất thành công của đúc lại danh hiệu vẫn đáng lo ngại. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu tại sao hắn đúc lại danh hiệu nhiều lần như vậy, đúc lại một lần lại làm vỡ một viên danh hiệu. Hóa ra tỷ lệ thành công là số âm. Hắn trầm ngâm vài giây, rồi nộp đơn kháng nghị đòi bồi thường lên Luân Hồi Nhạc Viên. Lý do là, rõ ràng là xác suất thành công âm, nhưng thuộc tính quyền hạn đúc lại danh hiệu gì lại ghi là xác suất thành công cực thấp. Kết quả đơn xin bồi thường thất bại, nhắc nhở trả lời là, trong danh sách phán định của thuộc tính quyền hạn đúc lại danh hiệu thì không có phán định xác suất thành công âm. Những khế ước giả thành công thu được danh hiệu mạnh nhất bằng cách e đốt luyện cực hạn ở 5 lần ghi danh hiệu, thực sự không có ai xui xẻo đến mức đó, danh sách phán định cũng sẽ không tự kéo dài theo hướng này. Không phải Luân Hồi Nhạc Viên có lỗ hổng trong công chứng này, giống như không thể giới thiệu lược gỗ cho người hói. Đây là vấn đề logic. Đơn xin bồi thường của Tô Hiểu không vô ích. Mặc dù không nhận được bồi thường, nhưng hắn đã thành công bổ sung vào danh sách phán định kéo dài này. Từ nay về sau, trong thuộc tính quyền hạn đúc lại danh hiệu sẽ có thuộc tính phán định xác suất thành công âm. Còn tình hình sau khi tăng cường để đúc lại danh hiệu thì hiện tại là tin tốt, đúc lại danh hiệu có bảo hiểm. Tin xấu, do xác suất thành công cơ bản quá thấp, bảo hiểm chỉ biến xác suất thành công thành số dương. Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu. Hắn hiện có 852 xu vàng thợ săn. Đổi 200 xu trong số đó thành hòm danh hiệu và mở hết các hòm danh hiệu này. Nếu cần mở 200 hòm danh hiệu, cần chọn loại danh hiệu thu được. Tô Hiểu chọn nhánh tăng cường ở dược tề. Từng chiếc danh hiệu một sao được mở. Hắn kích hoạt mâm đốt luyện, bắt đầu đúc lại danh hiệu. Bành. Búa đúc lại đập xuống, danh hiệu một sao phía trên vỡ vụn, một viên danh hiệu tiếp theo xuất hiện. Giả sử 200 viên danh hiệu một sao tự động đúc lại xong, hắn mở danh sách trang bị, kích hoạt vị trí nhẫn chúa tể mệnh nguyên. Chúa tể mệnh nguyên. Hiệu quả trang bị 1, liệp mệnh. Tẩm bổ ở bị động, sau khi đánh chết kẻ địch mạnh, trang bị này có thể hấp thu mệnh nguyên của kẻ địch mạnh, từ đó chứa đựng, loại bỏ, chuyển hóa. Khi hấp thu đủ mệnh nguyên, sẽ cấu thành một viên dịch tinh phách mệnh nguyên. Nhắc nhở, mỗi khi hấp thu một viên dịch tinh phách mệnh nguyên, sẽ vĩnh cửu tăng thêm 20 vạn điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, có thể hấp thu tối đa 1 năm viên dịch tinh phách mệnh nguyên, dựa vào tổng hợp các thuộc tính chủ của ngươi mà quyết định. Các thuộc tính chủ của ngươi là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Tổng hợp các thuộc tính chủ của ngươi là 3.200 điểm. Nhắc nhở, người có thể hấp thu tối đa 5 viên dịch tinh phách mệnh nguyên. Mệnh nguyên dịch tích lũy trong chúa tể mệnh nguyên đã đạt 100% và đã thành công tạo thành một viên dịch tinh phách mệnh nguyên. Tô Hiểu thử phóng thích thứ này. Ngươi nhận được tinh phách mệnh nguyên, vật phẩm loại tăng thêm vĩnh cửu. Tô Hiểu thử hấp thu tinh phách mệnh nguyên trong tay. Sinh mệnh bản nguyên của hắn hòa nhập vào đó, khiến tinh phách mệnh nguyên dần dần tan chảy. Đầu tiên là hòa vào lòng bàn tay hắn, sau đó chảy về khắp nơi trên cơ thể. Đi tới phòng ngủ trên tàu, Tô Hiểu khoanh chân ngồi thiền trên tấm thảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Mổ đã điều chỉnh chiếc đồng hồ cổ phát ra âm thanh cơ khí tạp đát nhẹ nhàng. Âm thanh này không chỉ không gây khó chịu mà ngược lại còn khiến lòng người tĩnh lặng, như thể cảm nhận được dòng chảy thời gian. Chẳng trách A Mổ lại yêu thích đồng hồ cổ đến vậy. Sau khi điều chỉnh, âm thanh cơ khí không chỉ giúp dễ ngủ mà còn như bản nhạc của thời gian. Vài giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Hắn chậm rãi thở ra, mệnh nguyên tinh phách không ngay lập tức tăng 20 vạn điểm sinh mệnh giá trị, mà sẽ tăng dần trong vài ngày tới. Sau khi hoàn thành việc tăng cấp này, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu sẽ đạt 433 vạn điểm, vẫn còn cách mục tiêu 550 vạn điểm, nhưng cũng không xa. Nhắc nhở, trùng đoán danh hiệu thành công, ngươi nhận được danh hiệu mầm móng khai sáng. Mầm móng khai sáng xuất xứ, cây hư không. Phẩm chất, loại hình, danh hiệu. Tiềm năng danh hiệu, 100%, cực kỳ hiếm. Hiệu quả danh hiệu, khi điều chế dược tề, xác suất thành công tăng lên biên độ nhỏ. Giới thiệu vắn tắt, đỉnh phong ngay tại đây. Giá bán, không thể bán. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nhất thời cảm giác có sự gian lận. Hắn bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải vận may của mình bị giáo sĩ hoặc sứ đồ Bạch Kim ngầm tính toán hay không? Sau khi suy nghĩ một lát và cảm thấy không có khả năng này, hắn mới tin rằng đây là một lần may mắn của bản thân. Rương báo danh hiệu, hiệu quả sử dụng, sau khi mở ra, có thể nhận được một danh hiệu một sao với đặc tính chỉ định, đây là danh hiệu tiềm năng tối đa. Số lượng tồn kho, 8 cái, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 500.000 đồng vàng thợ săn. Đây là phương pháp dùng đồng vàng thợ săn để tích lũy và nhận được danh hiệu một sao tiềm năng tối đa. Tình huống lãi lớn 499.800 đồng vàng thợ săn như thế này, Tô Hiểu quả thật là lần đầu gặp, có chút không thích ứng. Bố bố ung cúi đầu lại gần, chui qua dưới cánh tay phải của Tô Hiểu. Nó nhìn danh hiệu đang lơ lửng phía trước. Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu. Benny nằm sấp trên chỗ ngồi chuyên dụng của nó, tức là trên đỉnh đầu Tô Hiểu, nó cũng đang nhìn danh hiệu mầm móng khai sáng. Một danh hiệu một sao, không đến mức tất cả đều nhìn chăm chú chứ. Fanning đang pha đồ uống hương ly cho mình, liếc mắt một cái đã nhìn ra cấp sao của mầm móng khai sáng. Danh hiệu tiềm năng tối đa, không hiếm sao. Bà Hà túm lấy mầm móng khai sáng, quan sát chi tiết, phát hiện danh hiệu này nặng hơn một chút. Thật sự có danh hiệu tiềm năng tối đa. Ta từng nhận được ít nhất vài nghìn danh hiệu các loại, một cái tiềm năng tối đa cũng không có. Phan Niên cũng lại gần, cùng xem mầm móng khai sáng. Nàng hỏi, làm sao làm được? Bà Hà không nói gì, xin phép Tô Hiểu. Thấy Tô Hiểu ngầm đồng ý, nó nói, quyền hạn, trùng đoán danh hiệu. Quyền hạn gì vậy? Đốt luyện cực hạn một danh hiệu 5 lần, sau đó có thể mở khóa quyền hạn này. Làm phiền chút. Nói thật, Biquea, mị lực thuộc tính của ngươi cao bao nhiêu? Mà danh hiệu nhiều đến mức có thể đạt được đốt luyện cực hạn 5 lần. Ta cứ tưởng đó là lời đồn. Cái này. Lần này Ba Ha không dám nói, rõ ràng vấn đề mị lực cao bao nhiêu không thể nói ra. Âm 30. Tô Hiểu không để ý, mị lực thuộc tính của mình bị hệ trị liệu trong đội biết. Cái gì? Phan Ninh nhất thời nghe không hiểu. Mị lực, âm 30. Phan Ninh vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nước trái cây trong ống hút đều chảy ngược lại. Nàng nuốt xuống ngụm nước trái cây, hỏi, ta không hiểu sai chứ, ngươi nói là, mị lực thuộc tính của ngươi. 30 điểm. Kiến thức kỳ quái lại tăng lên. Không để ý đến Phan Ninh, Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu, đổi ra một cái rương báu danh hiệu. Nếu cần mở rương báu danh hiệu, cần lựa chọn loại danh hiệu muốn nhận được. Đã chọn loại danh hiệu thôn phệ. Ngươi nhận được người bồi dưỡng. Người bồi dưỡng xuất xứ, cây hư không. Phẩm chất, loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, thôn phệ, bồi dưỡng, bị động, thôn phệ một danh hiệu để ấp nở. Danh hiệu được ấp nở sẽ dần tăng cấp phẩm chất, cho đến khi ngang cấp sao với danh hiệu này. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành lần ấp nở danh hiệu này sẽ vỡ vụn. Giới thiệu vắn tắt, thôn phệ, bồi dưỡng, sinh trưởng, trưởng thành, phá kén. Giá bán, không thể giao dịch. Loại danh hiệu thôn phệ này, Tô Hiểu trước đây từng nhận được, lần lượt là Thánh Sang và Người Theo Đuổi Giấc Mơ. Hắn kích hoạt năng lực của người bồi dưỡng, danh hiệu này hóa thành một khối trạng thái keo, dùng để bao bọc mầm mống khai sáng. Lần tăng cấp này nhanh hơn dự kiến, khoảng hơn 2 giờ, khi thời gian dừng chân tại thế giới này sắp kết thúc, việc tăng cấp đã hoàn thành. Nhưng đây vẫn chưa phải thành phẩm cuối cùng. Mở đĩa tròn đốt luyện, khảm 5 danh hiệu 9 sao không thuộc tính vào xung quanh, sau đó khảm danh hiệu 9 sau khi tăng cấp vào trung tâm, tiến hành xung kích đốt luyện cực hạn. Một lần. Làm xong những điều này, Tô Hiểu cảm thấy cảm giác truyền tống ập đến. Giây tiếp theo, hắn ở trong một vùng tối tăm. Nhắc nhở, vòng tranh đoạt chiến này đã kết thúc. Dự kiến sau 3 phút 29 giây, mở ra vòng tranh đoạt chiến thứ 3. Địa điểm tranh đoạt chiến vòng này, vùng đất bị nguyền rủa. Nội dung tranh đoạt chiến, thăm dò, tranh đoạt, sinh tồn, tử vong, tích lũy. Do tính đặc thù của thế giới này, vùng đất bị nguyền rủa, khi thế giới này kết thúc sẽ tiến hành một lần tổng kết. Lợi nhuận tổng kết là lực lượng thời không tương ứng với cấp độ đánh giá tổng hợp. Thời gian sống sót lâu nhất trong một lần, số lần tử vong, cường độ chiến lực tích lũy, số lượng nguyên bản vỡ nát nhận được, số lượng người bị nguyền rủa bị giết, số lượng kẻ địch mạnh bị giết, số lần rung chuông lớn vĩnh hằng, tất cả sẽ quyết định điểm số cuối cùng. Trong các yếu tố trên, thời gian sống sót lâu nhất trong một lần, số lần tử vong, số lượng nguyên bản vỡ nát nhận được là nội dung phán định mấu chốt. Số lần tử vong tăng nhiều sẽ dẫn đến điểm tổng hợp giảm mạnh. Nhắc nhở, tổng lợi nhuận tổng kết của vòng tranh đoạt chiến này là 50.000 ounce lực lượng thời không, mỗi thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên cung cấp 20%. Đây là giai đoạn giữa của tranh đoạt chiến thế giới cấp tuyệt cường, là lợi nhuận mà người tham chiến đáng lẽ phải nhận được. Tổng cộng 8 tiểu đội, dự kiến 40 thành viên, sẽ dựa trên điểm số tổng kết của vòng này để nhận được 50.000 ounce lực lượng thời không này. Điểm tổng hợp từ E đến S, điểm càng cao, phần lực lượng thời không phân chia sẽ càng nhiều. Lần này sẽ tiến hành phân phối cho người tham chiến có điểm cao ưu tiên. Sau khi phân phối cho người tham chiến có điểm số đầu tiên, sau đó dựa trên xếp hạng điểm, lần lượt phân phối lực lượng thời không còn lại sau khi người trước phân phối. Cơ chế tính điểm này đặc biệt khắc nghiệt. Ví dụ, nếu có người đạt điểm cao nhất S và trở thành người đứng đầu, liền có thể nhận được 40% của 50.000 ounce lực lượng thời không, tức là 20.000 ounce. Mà đến người thứ hai, cho dù đối phương đạt điểm S, có thể phân được 30%, cũng là 30.000 ounce, 30% 9.000 ounce. Nếu người thứ ba đạt điểm S, liền là 21.000 ounce, 20% 4.200 ounce. Đến sau top 10, điểm sẽ càng ít. Tuy nhiên, cơ chế tính điểm lần này khiến người ta nghi hoặc. Điểm số lượng nguyên bản vỡ nát nhận được thì dễ hiểu, nhưng thời gian sống sót lâu nhất trong một lần và số lần tử vong là tình huống gì? Xem ra, tử vong trong thế giới này còn rất bình thường, ngược lại, sống sót đến cuối cùng một mạng mới là đặc biệt hiếm thấy. Chấn động truyền tống lại xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, ngay lúc truyền tống kết thúc thì rơi vào mê man. Không biết đã qua bao lâu, hắn tỉnh dậy trên giường. Chiếc giường gỗ mục dưới thân keo có két, tuy hơi cũ nhưng vẫn ngủ được, chăn đệm giặt đến bạc màu nhưng sạch sẽ. Căn phòng đèn đóm lờ mờ, chiếc bóng đèn ố vàng như thể thiếu điện. Hai cửa sổ kéo rèm kín mít. Gian phòng này như kết hợp phòng ngủ và phòng làm việc, trần nhà hơi cao hơn nhà dân bình thường, khoảng 4-5 mét, diện tích chừng hơn 60 mét vuông. Hơn nữa căn phòng bị chiếm bởi một cỗ máy rất lớn tựa vào bức tường đối diện, bên trên chằng chịt dây cáp và những đường ống to bằng cánh tay, mang phong cách cũ kỹ nhưng đầy công nghệ đen. Mặt trước cỗ máy công nghệ đen là một cánh cửa có thể mở ra, bên cạnh có thiết bị nhận dạng vân tay. Phía trên là một dãy đèn huỳnh quang kiểu bóng bán dẫn, phát ra ánh sáng màu cam, tạo thành một chuỗi số 9 là số hiệu của Tô Hiểu. Bước đến trước cỗ máy khổng lồ, vừa có cảm giác công nghệ đen, vừa có vẻ đẹp độc đáo của máy móc pun. Tô Hiểu đặt tay lên thiết bị nhận dạng vân tay, bên trong truyền đến tiếng bánh răng xoay chuyển lạch cạch. Thiết bị điều khiển đang kích hoạt. Đã hoàn thành nhận dạng, kích hoạt thành công. Người sử dụng, thợ săn ở Tô Hiểu. Thời gian sử dụng còn lại, 12 ngày tự nhiên. Vật dẫn tinh thần tạm thời không thể cấu thành, cần tiêu hao 1 giờ 6 phút để hoàn thành lần ghép nối này. Nhắc nhở đến đây dừng lại, cánh cửa kim loại trước mặt mở ra, lộ ra không gian chừng 4 mét vuông. Đó là một chiếc ghế kim loại ngã lưng, dưới đáy và phía sau nối liền những đường truyền chằng chịt. Tô Hiểu tiến lên, nằm tựa vào ghế. Khi thiết bị được kích hoạt, hắn cảm thấy thỉnh thoảng có những xúc giác thần kinh nhỏ trên người, đó là lúc đang được ghép nối. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở. Vừa bước chân vào thế giới này, hắn đã nhận được một thông báo, giờ mới có thời gian xem xét. Mầm khai sáng đã hoàn thành thăng cấp. Ngươi nhận được kiệt tác đỉnh cao. Kiệt tác đỉnh cao. Sản địa, cây hư không. Phẩm chất. luyện hóa cực hạn, một lần. Loại hình, hiếm ở danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, kỹ nghệ đỉnh phong, bị động, khi điều chế dược tề, trạng thái của ngươi có thể vượt qua giới hạn, có 100% xác suất điều chế ra dược tề phẩm cấp hoàn mỹ, 55% xác suất điều chế ra dược tề phẩm cấp kỳ tích, 10% xác suất điều chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Phẩm cấp hoàn mỹ, dựa trên hiệu quả tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 20% hiệu quả. Phẩm cấp kỳ tích, dựa trên hiệu quả tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 40% hiệu quả. Phẩm cấp đỉnh phong, dựa trên hiệu quả tốt nhất ban đầu của dược tề, tăng thêm 95% hiệu quả. Nhắc nhở, phán định trên, căn cứ vào phẩm chất cao nhất, dược tề cấp vĩnh hằng, để cố định. Nếu điều chế dược tề phẩm chất thấp hơn, 3 cấp độ trên sẽ mang lại tỷ lệ tăng thêm cao hơn. Hiệu quả danh hiệu 2, vượt qua bản thân, bị động, nếu thành công điều chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, ngươi sẽ có sự lĩnh ngộ và cảm nhận sâu sắc hơn về dược tề học mà ngươi nắm giữ, giúp ngươi có thể vượt qua giới hạn đẳng cấp của dược tề học. Nhắc nhở, mỗi lần thành công điều chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong cấp vĩnh hằng, dược tề học của ngươi có 5% xác suất vĩnh viễn tăng lên cấp 1. Đẳng cấp dược tề học hiện tại, cấp 95, đây là cấp tối đa trong tình huống bình thường của dược tề học. Nhắc nhở, năng lực này cao nhất có thể nâng dược tề học lên cấp 100. Giới thiệu tóm tắt, nhân ngoại hữu nhân, đối với chân chính đại sư dược tề học đạt đến cấp tối đa chỉ là khởi đầu. Bí mật bất truyền chân chính, kỳ thực là có thể leo lên được độ cao nào trong lĩnh vực cực hạn. Giá bán, không thể bán ra. Chỉ có thể nói, không hổ là danh hiệu tiềm năng đầy đủ. Tiếp theo nếu kiếm được vài danh hiệu 9 sao không thuộc tính, nâng danh hiệu kiệt tác đỉnh cao này lên luyện hóa cực hạn ở 2 lần, thậm chí luyện hóa cực hạn ở 3 lần, thì tác dụng đối với việc nâng cao dược tề học sẽ không thể đo lường. Còn về việc nâng danh hiệu này lên cấp tối cao, điều đó là không cần thiết. Nâng loại danh hiệu này lên luyện hóa cực hạn ở 3 lần là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu đóng danh sách danh hiệu, xem xét các nhắc nhở khác. Những nhắc nhở này giống như giới thiệu tóm tắt về thế giới này. Thế giới này tên là vùng đất lời nguyền, đúng như tên gọi, nơi đây có vô số người bị nguyền rủa, còn có vô hạn điều chưa biết, yêu cầu người tham chiến đi thám hiểm. Nhưng vấn đề là, người tham chiến không thể rời khỏi khu vực an toàn thị trấn Bụi Tàn đang ở, thị trấn này nhìn có vẻ tối tăm, nhưng trong vùng đất nguyền rủa tràn lan này, đó là nơi duy nhất khiến người ta cảm nhận được tia sáng và hơi ấm của ngọn lửa. Người đã đến vùng đất lời nguyền thị trấn Bụi Tàn, người cần tuân thủ các quy tắc dưới đây. 1. Người không thể rời khỏi thị trấn Bụi Tàn, khu vực an toàn. 2. Cấm sử dụng vũ lực trong thị trấn, hoặc bất kỳ thủ đoạn nào khác có thể gây thương tích cho người khác. Nếu không sẽ bị ngầm định từ bỏ vòng tranh đoạt này. 3. Xin đừng ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn. Tô Hiểu cảm nhận xung quanh, hắn đang ở trong một tòa nhà nhỏ 4 tầng. Hắn ở tầng 3, A Mổ, Ba Ha ở tầng 4, Bố Bố Uông, Benny, Phan Ninh ở tầng 2. Đáng nói là, phòng của Phan Ninh có một thiết bị điều khiển, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny thì mỗi người có 2 cái. Dựa vào thông tin từ nhắc nhở, thiết bị điều khiển là khả năng duy nhất để ra khỏi thị trấn này. Nói cách khác, phe mình có 3 suất ra ngoài thị trấn. Loại thám hiểm này chắc chắn sẽ dẫn Bố Bố Uông và Ba Ha ra ngoài, A Mổ, Benny ở nhà. Ghép nối liên kết tinh thần hoàn thành, tiếp theo ngươi có thể thông qua thiết bị điều khiển vật dẫn tinh thần. Sắp bồi dưỡng một bộ phân thân chiến đấu dùng để gánh chịu tinh thần điều khiển của ngươi. Ngươi có thể thông qua điều khiển phân thân chiến đấu để ra khỏi phạm vi thị trấn, từ đó tiến hành thám hiểm, chiến đấu. Cảnh báo, nếu phân thân chiến đấu của ngươi tử vong, thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, may mắn của ngươi sẽ có một loại ngẫu nhiên vĩnh viễn bị trừ 1% hiện tại. Số lượng phân thân chiến đấu tử vong càng tăng, hình phạt này sẽ dần tăng lên. Phân thân chiến đấu có sức kháng nguyền rủa siêu cao, có thể tiến vào một số khu vực nguyền rủa nồng độ cao. Vòng này tổng cộng có 5 viên bản nguyên vỡ vụn, cần nhóm người tham chiến điều khiển phân thân chiến đấu của mình đi thám hiểm. Sau khi thám hiểm thành công, chiến đấu chiến thắng, năng lực tổng hợp của phân thân chiến đấu sẽ nhận được nâng cao. Cảnh báo, nếu phân thân chiến đấu tử vong, phân thân chiến đấu mới được bồi dưỡng sẽ khôi phục lại giá trị ban đầu. Sắp bồi dưỡng phân thân chiến đấu của ngươi, ngươi cần lựa chọn một loại thuộc tính của bản thân. Thuộc tính được chọn càng cao, giá trị ban đầu của phân thân chiến đấu của ngươi sẽ càng cao, lại có 2-4 loại năng lực ban đầu, sẽ càng có tiềm lực tăng lên. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mở danh sách tư liệu cá nhân, từng bước xem xuống, rất nhanh, cường độ linh hồn cao tới 1360 điểm đập vào mắt. Nếu ở vòng thứ 2 vừa rồi, cơ bản là không làm việc gì của con người, thì đến vòng thứ 3 này, cũng đừng khách sáo nữa. Ngươi đã lựa chọn thuộc tính của bản thân, cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn của ngươi quá cao, điều này sẽ dẫn đến giá trị ban đầu của phân thân chiến đấu của ngươi vượt quá phạm trù dự định. Giá trị tràn ra này đã được chuyển dời sang 4 loại năng lực ban đầu của phân thân chiến đấu. Phân thân chiến đấu của ngươi đã hoàn thành tuyển chọn đặc tính nghề nghiệp là tông sư linh hồn. Chiến đấu hóa thân sẽ hoàn thành bồi dưỡng sau 1 giờ. Xin đừng cách thiết bị đầu cuối quá 5 km để tránh gián đoạn đồng bộ tinh thần. Thiết bị đầu cuối mà Tô Hiểu đang dùng bắt đầu vận hành ầm ầm. Hắn mở choàng mắt, đứng dậy từ ghế thiết bị đầu cuối, tiến lại gần cánh cửa và thử mở. Cánh cửa phòng ngủ vừa rồi không thể mở được, giờ lại dễ dàng đẩy ra. Phan Ninh, Búp và Ba Ra không có sức mạnh tinh thần dồi dào như Tô Hiểu, vì vậy khi tạo ra chiến đấu hóa thân, họ không thể rời khỏi thiết bị đầu cuối điều khiển. Hắn mang Amu và Benny ra ngoài. Khi bước chân ra khỏi nơi ở, hắn nhận ra tòa nhà này nằm ở phía sau quảng trường. Xung quanh, những tòa nhà khác chen chúc nhau cách nhau nửa mét. May mắn là chúng không cao lắm, đa số chỉ có 2 tầng, chỉ có nhà thờ ở xa mới cao. Bước đi trong con hẻm bẩn thỉu và ẩm ướt, Tô Hiểu ngước nhìn lên bầu trời. Màn đêm u tối mờ mịt, lờ mờ có thể nhìn thấy sao trời. Đây là cảm giác thị giác do kết giới khổng lồ cách ly tạo ra. Xác định bầu trời không phải là trăng tròn, hắn mới tiếp tục tiến bước. Trong lời nhắc nhở của cây hư không, đã ghi rõ xin đừng ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn. Tô Hiểu luôn là người khá vâng lời. Không quan tâm trăng tròn sẽ dẫn đến hậu quả gì, trước tiên quan sát một chút chắc chắn không sai. Diện tích của trấn Dư Hôi vượt xa một thị trấn bình thường, lớn hơn nhiều so với thành Mộc Vũ. Dân số ước tính sơ bộ lên đến hàng chục vạn người. Điều này cũng dẫn đến cảm giác chật chội ở thị trấn này. Trấn Dư Hôi có tổng cộng 3 tầng, tầng mặt đất, tầng dưới mặt đất và tầng dưới lòng đất. Khác biệt hoàn toàn với lục địa lĩnh chủ, mạo hiểm giả, người trung niên, lão niên sống ở tầng mặt đất. Người trẻ tuổi sống ở tầng 1 địa thành. Các vương tộc sống ở tầng 2 địa thành. Đừng nghĩ càng xuống dưới lòng đất càng an toàn. Dưới lòng đất sâu đã sớm bị nguyền rủa thấm đẫm. Sống ở tầng 2 địa thành, nồng độ nguyền rủa phải đối mặt còn cao hơn cả trên mặt đất. Các vương tộc thường tương đối mạnh mẽ, họ có thể chống chọi được. Trên 8 thành người sống ở tầng mặt đất đều là người trung niên và lão niên, hoặc người ngoại lai. Tô Hiểu, cha xứ và các khế ước giả khác thuộc về người ngoại lai. Nơi thực sự an toàn là tầng dưới mặt đất. Cả phía trên và phía dưới đều có tầng cư trú che chắn. Nồng độ nguyền rủa ở đây thấp đến gần như không có. Vì vậy, những người sống ở đây đều là cư dân từ 1 đến 35 tuổi. Họ có thể đảm bảo dân số của Trấn Dư Hôi không bị suy tàn. Đây không phải là tầm nhìn xa trông rộng của những người nắm quyền ở Trấn Dư Hôi, mà là vấn đề sinh tồn cấp bách. Một khi dân số mới sinh ra không đủ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc số lượng thiếu niên, thiếu nữ từ 10 đến 15 tuổi giảm sút trong vài chục năm tới. Độ tuổi trẻ này là thời kỳ hoàng kim để kích phát thiên phú trận giới và học tập trận giới học. Khi số lượng trận giới sư không đủ, kết giới khổng lồ của Trấn Dư Hôi chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Lúc đó, nguyên rủa sẽ xâm thực đến, và tất cả đều kết thúc. Điều đáng chú ý là các vương tộc của Trấn Dư Hôi không phải là người nắm quyền kiểm soát thị trấn này. Họ là những người sở hữu sức mạnh cường đại nhưng lại bị nguyền rủa dòng máu. Theo lý mà nói, họ nên bị trục xuất ra khỏi thị trấn. Tuy nhiên, nhiều năm trước, cư dân thị trấn và vương tộc đã cùng hoạn nạn trong lúc nguy nan nhất. Tiếp đó, hai bên ăn ý lựa chọn cùng tồn tại. Đừng xem thế lực của Trấn Dư Hôi không lớn, nhưng nội bộ rất náo nhiệt. Ở đây có tổng cộng 5 phe phái, hội trận giới sư, thánh điện từ bi, giáo hội săn bắn, hắc ám thần giáo và hành hương giả. Ân oán giữa 5 thế lực này khiến người ta biểu cảm phức tạp. Trước hết nói về hội trận giới sư. Đây là nhân vật như anh cả, ngày nào cũng cau mày ủ rũ, sắc mặt như muốn nói, các ngươi có thể yên tĩnh một ngày được không, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Chức trách chính của hội trận giới sư là bồi dưỡng trận giới sư và duy trì kết giới quy mô lớn của Trấn Dư Hôi. Thánh điện từ bi lại nói rõ với vị anh cả này, không được. Bên này còn chưa cảm hóa dị đoan, sao có thể yên tĩnh được? Thân thể bị nguyền rủa xâm thực không đáng sợ, đáng sợ là tâm linh bị xâm thực. Ví dụ như những kẻ ngu ngốc của giáo hội săn bắn. Họ chính là những kẻ ngu ngốc bị nguyền rủa xâm thực tâm linh. Còn bằng chứng, người có tư duy bình thường sao có thể liên tục cấu thành chiến đấu hóa thân chạy ra ngoài trấn? Những kẻ này chính là dị đoan, cần thiết lập tức giải tán giáo hội săn bắn. Thánh điện từ bi chủ trương trị liệu, làm dịu nguyền rủa xâm thực, nghi thức tang lễ. Thái độ của giáo hội săn bắn là, bí pháp tu luyện của thánh điện từ bi nhất định có vấn đề, nếu không những kẻ này sẽ không phổ biến đầu óc uống nước như vậy. Đừng làm phiền chúng ta nữa, cút. Giáo hội săn bắn chủ yếu phụ trách đi ra ngoài thăm dò, điều tra nguồn gốc nguyền rủa. Trong quá trình đó, họ đã thu hoạch không ít. Hiện tại, 3 kết giới lớn mà Trấn Dư Hôi đang sử dụng chính là bản gốc mà họ tìm được ở thế giới bên ngoài. Sau đó, hội trận giới sư đã cải tiến và mới có thể ứng dụng được. So với ba thế lực nói trên, Hắc Ám Thần Giáo, vốn nổi tiếng xấu ở các thế giới khác, lại bất ngờ làm việc nghiêm túc ở thế giới này. Thái độ của bên này là, mấy vị, so với kết giới, dị đoan, đi ra ngoài thăm dò, chúng ta không phải nên chú ý hơn đến các vương tộc ở tầng 2 địa thành sao? Họ trông ngày càng bất thường, thực sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa, dù không thờ phụng bóng tối cũng được, nhưng có thể đừng tin theo nguyền rủa không? Ba người các ngươi mau quản lý những hành hương giả kia đi. Đúng vậy, thế lực thứ 5 của Trấn Dư Hôi là hành hương giả. Bên này hơi đặc biệt. Họ kiên định tin rằng chỉ có chung lớn Vĩnh Hằng nằm ở trung tâm thế giới này mới có thể cứu vớt tất cả. Do đó, đi hành hương đến chung lớn Vĩnh Hằng là điều cần thiết. Đã có rất nhiều đoàn hành hương giả rời khỏi Trấn Dư Hôi. Tuy nhiên, 99% người trong thị trấn đều cho rằng những hành hương giả này sẽ không đi được bao xa, sẽ bị nguyền rủa xâm thực đến mức gỗ hóa. Ngoài các thế lực phức tạp, cư dân thị trấn cũng dân phong thuần phát. Tô Hiểu trước đây đã gặp các thế giới có siêu phàm giả có xác suất mất kiểm soát. Nhưng ở đây, bất kỳ chuyện gì cũng có thể mất kiểm soát do nhiễu loạn. Có lúc là do cảm xúc kích động, có lúc là do nguyền rủa kéo dài xâm thực. So với cư dân thị trấn bị nhiễu loạn mất kiểm soát, những kẻ ở ranh giới mất kiểm soát thực ra còn nguy hiểm hơn. Họ vẫn còn hình dáng con người, nhưng tinh thần và linh hồn đều điên cuồng đến cực độ. Đây cũng là lý do tại sao Thánh Điện Từ Bi từ đầu đến cuối không làm gì được giáo hội săn bắn. Giáo hội săn bắn ngoài việc đi ra ngoài thăm dò, chức trách quan trọng hơn là săn bắn trong thành. Thay vì gọi đây là Trấn Dư Hôi, với dân số và quy mô kiến trúc ở đây, gọi nơi này là Thành Dư Hôi chính xác hơn. Tô Hiểu đi trên đường phố. Mặc dù đã là 10 giờ đêm, nhưng trên đường phố vẫn có không ít người đi lại. Điều này là do ban ngày ở đây một mảnh đen kịt, ngược lại buổi tối có ánh trăng, thuận tiện hơn cho việc đi lại. Điều này cũng dẫn đến việc ban ngày đen tối là thời điểm người bị nhiễu loạn qua lại, cũng là thời cơ tốt nhất để thợ săn của các giáo hội săn bắn. Rốt cuộc, người bị nhiễu loạn sau khi vượt qua giai đoạn đầu, khả năng ngụy trang đặc biệt mạnh. Toàn bộ Thành Dư Hôi có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Có thể yên ổn đến bây giờ là do năm thế lực lớn của thành này đều thực sự có thực lực. Mặc dù ngoại trừ hội trận giới sư, tư duy của bốn thế lực khác đều không bình thường lắm. Thành Dư Hôi hiển nhiên không phải là khu vực an toàn. Lời nhắc nhở chỉ khu vực an toàn là tương đối mà nói. Hơn nữa, nơi ở mà Tô Hiểu vừa ở mới là khu vực an toàn 100% được cây hư không chứng nhận. Những người khác đừng nói đến việc tấn công bên trong, không có sự cho phép của Tô Hiểu, người khác dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể nào tiến vào bên trong. Nghĩ đến việc sau này sẽ luôn thông qua thiết bị đầu cuối kết nối tinh thần với chiến đấu hóa thân, cung cấp môi trường an toàn như vậy thực sự bình thường. Còn về việc cấm khế ước giả sử dụng vũ lực trong thị trấn, điều này hiển nhiên là để phòng ngừa việc các khế ước giả đến đây gây ảnh hưởng đến dân bản địa. Thế giới này ngoại trừ Thành Dư Hôi ra, những nơi khác đều đang dưới sự xâm thực của nguyền rủa. Với khả năng gây rối của các khế ước giả, nếu không thêm hạn chế, sau khi vòng tranh đoạt chiến này kết thúc, Thành Dư Hôi có thể sẽ không còn tồn tại. Mẹ! Benny kêu một tiếng, nhảy lên vai Tô Hiểu. Mẹ! Benny dùng vuốt meo chỉ hướng con ngõ hẹp bên cạnh. Chắc chắn. Mèo mèo, mèo mèo mèo. Tô Hiểu bước vào con ngõ hẹp. Con ngõ này quanh có khúc khuỷu, lại còn có nhiều thuật thức đánh lừa. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh, chắc chắn sẽ bị những thuật thức này ảnh hưởng, đi vòng lại đi ra khỏi ngõ nhỏ này. Đi đến cuối cùng, có một tòa kiến trúc 3 tầng. Cánh cửa gỗ nặng nề chặn lại lối đi. Trên vị trí phía trên cửa gỗ có lỗ quan sát. Tô Hiểu gõ cửa. Sau một lúc im lặng, bên trong truyền ra tiếng bước chân. Sột soạt một tiếng, lỗ quan sát được kéo ra. Đó là một khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Xem hóa của ngươi. Tráng hán mặt đầy dữ tợn, nhìn qua lỗ quan sát, không kiên nhẫn mở miệng. Tô Hiểu không nói. Hắn cũng không biết tráng hán này đang chỉ gì. Sở dĩ đến đây là do Benny phán đoán, nơi đây hẳn là một sàn giao dịch, hoặc chợ giao dịch gì đó. Không có hóa không bàn nữa. Tráng hán vừa định đóng lỗ quan sát, Tô Hiểu nói, trên đường bị cướp. À, ngươi có năng lực tìm được kỳ vật nguyền rủa ở ngoài thành, nên có thủ đoạn bảo vệ tốt, lại mang nó nguyên vẹn đến đây. Ngươi mới có tư cách vào sân. Loại người mặt lạ như ngươi, nói câu không dễ nghe, ai biết ngươi có phải thành viên Hắc Ám Thần Giáo hay không? Nói xong, tráng hán trong cửa đóng lại lỗ quan sát. Chợ đen, kỳ vật nguyền rủa, hai thứ này tụ hợp lại với nhau, làm người cảm thấy rất hứng thú. Đông đông. Tô Hiểu lại gõ cửa. Lỗ quan sát phẫn nộ kéo ra. Tráng hán bên trong giận dữ nói, ngươi. Cơn giận dữ dừng lại ở đây. Nguyên nhân là một túi tiền ném vào lỗ quan sát. Tráng hán bên trong nhéo túi tiền, tiếng tiền linh hồn cọ sát lanh canh, làm vẻ giận dữ trên mặt hắn dần lui, dần thay bằng nụ cười. Tráng hán lại quan sát Tô Hiểu mấy giây, nói, vừa nhìn ngươi liền là. Liền là người sẽ không gây phiền phức, vào đi. Tráng hán ban đầu muốn nói, vừa nhìn ngươi liền là người tốt, nhưng lời này thế nào cũng không nói ra miệng. Cho dù là hắn, trực diện người tha hương này đều cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ. Khí huyết ẩn hiện kia, tất nhiên không phải người lương thiện. Nhưng điều này không liên quan gì đến tráng hán, trong chợ đen kia có người tốt. Đi vào kiến trúc lờ mờ, dưới sự dẫn đường của tráng hán, đi thẳng vào trong, xuyên qua kiến trúc đến một con phố tối tăm bịt kín. Nơi này rộng khoảng 5 mét, cửa sổ hai bên kiến trúc đều dùng ván gỗ cùng thuật thức phong lại. Phía trên là cấu trúc kim loại màu đen không giới hạn, treo từng chiếc đèn lửa to bằng cái thớt. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng chợ đen phố tối. Hai bên dựa tường bày biện những quầy hàng nhỏ. Phía sau ngồi những chủ quán toàn thân áo choàng đen, mang theo mũ trùm và mặt nạ. Trong số những người này, có người là mạo hiểm giả điều khiển hóa thân chiến đấu. Có người là những siêu phàm giả đang trong trạng thái nửa mất kiểm soát, đến giai đoạn này cũng không quan tâm sự ăn mòn của nguyên rủa. Còn có người là thành viên giáo hội săn bắn. Mối quan hệ giữa giáo hội săn bắn và điện từ bi thánh quá tệ, mà giàu có nhất trong thành là điện từ bi thánh. Mấy bên khác thiếu tiền, chỉ cần buông xuống sĩ diện, đến cầu viện chút tài chính, điện từ bi thánh là dễ nói chuyện. Nếu giáo hội săn bắn đến, các trưởng lão điện từ bi thánh đều phải nhịn không được cười thành tiếng. Tài chính bọn họ nhất định không thiếu một phần cấp. Rốt cuộc người nhiễu loạn trong thành còn phải dựa vào những kẻ này thanh lý. Nhưng sau khi đưa tiền, nhất định phải từ trong ra ngoài âm dương quái khí. Nghe nói mấy năm trước, có lần giáo hội săn bắn tháng đó thực sự đói, đại chủ giáo liền dẫn theo một sư trưởng đến điện từ bi thánh, muốn tạm mượn chút tài chính. Kết quả là, tài chính một phần không thiếu, không, đối phương còn lấy thêm ra 20%. Lúc đó, đại chủ giáo ngây thơ cho rằng, điện từ bi thánh muốn hòa hoãn mối quan hệ hai bên. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo, làm đại chủ giáo đi ra khỏi thánh điện, mồi tức đến còn run rẩy. Đại chủ giáo rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể tiếp tục như vậy. Bọn họ quyết định đầu tư chút gì đó trong thành. Kết quả là, giáo hội săn bắn suýt chút nữa thua lỗ cả cái quần lót, trong lúc còn bị thương nhân lừa đảo lừa gạt một lần. Chuyện này tại hội nghị cuối năm đó, bị các trưởng lão điện từ bi thánh chế giảo điên cuồng. Tại đó, các cao tầng công hội trận giới sư và hắc ám thần giáo phải cố gắng nhịn mới không cười thành tiếng. Ngày hôm sau, vị trưởng lão thánh điện chế giảo dữ dội nhất, tối về nhà, gặp phải bọn cướp. Bọn cướp này đặc biệt hung tàn, ấn mặt lão nhân gia này xuống đất, sau đó cạo tóc lão. Còn cạo ra một đường rãnh ở giữa. Hảo chết không chết, một phóng viên báo sớm thành phố đi ngang qua, chụp được cảnh hung tàn này. Cũng bởi vậy, tiêu đề trang nhất báo sớm ngày hôm sau, chính là ảnh của vị trưởng lão đại nhân thánh điện này, cùng với kiểu tóc vượt thời đại 78 phiên bản hợp thời của lão. Đi giữa một loạt quầy hàng, Tô Hiểu phát hiện trên quầy bày biện toàn là những vật cổ quái hiếm lạ. Nếu cây xa đến, chắc chắn sẽ thích. Những kỳ vật nguyên rũ này cơ bản đều ở trạng thái chưa giám định. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, một kỳ vật nguyên rũ thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn chủ quán sau quầy, khí tức hắc ám lộ ra vài phần ngạo mạn, lại đủ trầm ổn, 8-9 phần 10 là thành viên giáo hội săn bắn. Ngồi xổm xuống, nhặt lấy kỳ vật nguyên rũ trên quầy. Đây là một vật thể ước có hình dạng huy chương. Thuộc tính là cổ lão căm ghét. Nơi sản xuất, vùng đất nguyên rủa ở biển máu thối rữa ở đảo Xương ở thị trấn Nụ Cười. Loại hình, vật thể ước, vật nguyên rủa, vật vận rủi. Hiệu quả thể ước, lực căm ghét, bị động khi giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi trong nháy mắt tổn thất từ 50% trở lên, lực phòng ngự thân thể và toàn bộ kháng tính bất thường của ngươi sẽ tăng 300%. Trạng thái này có thể kéo dài 5 giây. Đại giá thể ước, sự ăn mòn căm ghét, đại giá thể ước ở bị động duy nhất. Ngươi sẽ chịu sự hành hạ tâm linh của ý chí căm ghét. Cứ mỗi 24 giờ, ngươi sẽ chịu đựng một lần cuồng loạn tâm linh, thời gian kéo dài ngẫu nhiên. Trong thời gian này, giá trị lý trí của ngươi sẽ liên tục giảm xuống, cho đến khi thoát khỏi trạng thái này. Nhắc nhở, do miễn trừ tâm linh phái sinh từ đao thuật tông sư cấp 95 của ngươi, đại giá này vô hiệu đối với ngươi. Đại giá nguyên rủa gần chết, đại giá nguyên rủa ở bị động duy nhất, giới hạn lượng máu sắp chết, từ 10% tăng lên 25%, tức là khi giá trị sinh mệnh của ngươi thấp hơn 25%, ngươi sẽ bước vào trạng thái sắp chết. Đại giá vận rủi đã đến, đại giá vận rủi ở bị động duy nhất, vận thế của ngươi. 300, nhắc nhở, vận thế hiện tại của ngươi ở mức đáy. 42.000, lợi ích giảm này vô hiệu đối với ngươi. Giới thiệu vắn tắt, căm ghét, nguyên rủa, vận rủi, cùng với thề ước. Giá bán, sau khi trang bị không thể bán. Vật này khá tốt, có thể thay thế trang bị hiện tại của Tô Hiểu là vật thể ước ở biến đổi sinh mệnh. Ra giá. Tô Hiểu đặt vật có khí tức đặc biệt là cổ lão căm ghét xuống. Người đàn ông sau quầy suy nghĩ một chút, giọng khàn khàn nói, đổi, kỳ vật nguyên rủa. Nó là kỳ vật bậc thang thứ nhất. Nếu có kỳ vật bậc thang thứ nhất chúng ta yêu cầu, có thể đến. Trao đổi. Người đàn ông giọng khàn khàn chắc là năng lực ngôn ngữ bị tổn hại. Trông không giống tổn thương vật lý, là do nguyền rủa ăn mòn. Kỳ vật nguyền rủa của thế giới này tổng cộng có 5 bậc thang. Cây hư không công chứng là kỳ vật nguyền rủa cấp SG, cổ lão căm ghét thuộc về kỳ vật cấp S, trước bảo lưu mấy ngày. Nghe Tô Hiểu nói vậy, người đàn ông giọng khàn khàn nhìn chăm chú Tô Hiểu mấy giây, trong lòng cảm thấy Tô Hiểu không giống người sẽ nuốt lời, liền gật đầu. Đặt cổ lão căm ghét xuống, Tô Hiểu xem xét các vật phẩm trên quầy. Một hạt nhân kim loại to bằng quả nhãn lông thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhặt lấy, quan sát mấy giây, dường như có chút hứng thú, hỏi, vật này, ra giá. 10. Kỳ vật nguyên rủa. Bậc thang thứ nhất. Tô Hiểu đặt hạt nhân kim loại xuống, không nói thêm gì, đứng dậy định đi nhanh. Cái này cũng, có cần giúp ngươi, tạm giữ không? Người đàn ông giọng khàn khàn cầm lấy hạt nhân kim loại. Không cần, quá đắt. Nghe Tô Hiểu nói vậy, người đàn ông giọng khàn khàn còn muốn giải thích vật này khó kiếm thế nào. Đây là thứ bọn họ thu được trong một phòng thí nghiệm luyện kim, cả một đại đội suýt chút nữa vì hạt nhân kim loại này bị vĩnh viễn giữ lại ở đó. Kỳ thật, có thể tiện nghi một chút. Người đàn ông khàn khàn bắt đầu dao động, dù sao kim loại hạt tâm đã rất lâu không bán được. Họ hiện tại đang cần mấy loại nguyền rủa kỳ vật rất mấu chốt để hoàn thành kế hoạch đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy chục năm trước. Lời nói của người đàn ông khàn khàn khiến bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn nhìn lại kim loại hạch tâm, vậy thì để lại vài ngày. Ta cảm giác đây là một bảo vật hiếm có, chỉ là không biết tác dụng cụ thể. Giá trị của kim loại hạch tâm là không cần nghi ngờ, nhưng dù muốn ép giá cũng không nên chê bai mãi, điều đó lại thể hiện sự nóng lòng muốn mua thứ này. Vậy được, giúp ngươi giữ lại vài ngày. Người đàn ông khàn khàn cầm lấy kim loại hạch tâm, rồi cùng với cổ lão căm hận eo bỏ vào một cái hộp gỗ. Thấy vậy, Tô Hiểu đi về phía ngoài chợ đen. Thần sắc hắn vẫn bình thường, nhưng tâm trạng lại vô cùng sáng sủa. Chuyến đi đến chợ đen lần này thật đáng giá. Cổ lão căm hận eo chỉ có thể coi là một niềm vui bất ngờ, còn kim loại hạch tâm mới là trọng tâm. Nếu hắn không phán đoán sai, thứ này có 9 phần 10 khả năng là hạch tâm bị mất của thần bí chi nhãn. Thần bí chi nhãn là một trong những tác phẩm cao nhất của phe luyện kim. Một khi phục hồi hoàn chỉnh, có lẽ sẽ có sự tăng cường ngoài dự đoán. Về việc làm thế nào để thu được nguyền rủa kỳ vật, điều này không cần lo lắng. Sau đó, dùng chiến đấu hóa thân ra ngoài thành thăm dò, đại khái có thể thu được loại vật phẩm này. Tô Hiểu trở về căn phòng an toàn. Lên đến lầu 3, chiến đấu hóa thân vẫn cần mười mấy phút nữa mới bồi dưỡng xong. Tranh thủ thời gian này, hắn điều khiển huyết khí, ngưng tụ thành văn tuyến triệu hồi. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, trái tim tà ác chui ra. Lần này trái tim tà ác vừa lộ diện đã hớn hở, rất nịnh nọt, Diệt Pháp đại nhân, xem ra ngài đã chiến thắng Tiên Hồng lĩnh chủ. Ta thật mừng cho ngài. Trái tim tà ác cười càng thêm càng rỡ. Tiên Hồng lĩnh chủ từng là thầy chủ của nó. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó không ai biết, nhưng trái tim tà ác đã phản bội thầy chủ của mình. Ở thế giới trước, khi biết thầy chủ còn sống, sau cơn sợ hãi là sự cuồng loạn. Để diệt trừ thầy chủ của mình, nó đã dự báo ra điều kiện không thể từ chối là vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở duy nhất. Đáng tiếc. Cái gì? Nụ cười trên mặt trái tim tà ác cứng đờ. Ta đích xác đã đánh bại Tiên Hồng lĩnh chủ, nhưng lại không thể giết chết hắn. Tô Hiểu không giải thích vì sao Tiên Hồng lĩnh chủ còn sống. Loại chuyện này, giải thích ngược lại càng giống như che giấu. Theo hắn thấy, dù trái tim tà ác hiểu rõ tác dụng của vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở duy nhất, nhưng 9 phần 9 không biết rằng điều kiện tiên quyết để sử dụng vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở duy nhất là bản thân phải có 550 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Điều này dẫn đến việc Tô Hiểu bây giờ vẫn chưa hấp thu vô thượng sinh mệnh nguyên chất ở duy nhất. Trong mắt trái tim tà ác, đó chính là biểu tượng của việc không thể giết chết Tiên Hồng lĩnh chủ. Nếu không, trong cuộc tranh đoạt nguy hiểm như vậy, làm sao có thể lựa chọn bảo lưu cơ hội tăng thêm 200 vạn điểm sinh mệnh giá trị? Nghĩ rõ ràng những điều đó, biểu cảm của trái tim tà ác có chút vặn vẹo. Nó thử dò hỏi, kia. Cứ như vậy tính. Đương nhiên không. Vô thượng sinh mệnh nguyên chất ta nhất định phải có. Gọi ngươi ra đây là để ngươi dự báo tung tích của Tiên Hồng lĩnh chủ. Cái này sao? Trái tim tà ác lộ vẻ khó xử, nó hiển nhiên làm không được điều này. Ánh mắt nó âm tàn lại giảo hoạt suy nghĩ một chút, nói, không bằng chúng ta trước tiên tìm bí bảo hệ sinh mệnh của thế giới này. Tô Hiểu không nói chuyện. Trái tim tà ác nhắm hai mắt, bắt đầu dự báo. Một lát sau, ngươi đã hoàn thành lần dự báo giao dịch này. Ngươi thu được vị trí hiện tại của lão Long Tinh Phách, Hồi Tẩn Chi Địa. Ngươi đã thanh toán cho trái tim tà ác một bình ám huyết dược tề một bình. Lần dự báo giao dịch này, trái tim tà ác không thử thu mệnh định. Với tính cách của tên này, sẽ không vì mấy lần thu thất bại mà hoàn toàn từ bỏ. Điều này rõ ràng là do trở ngại vẫn chưa nhờ Tô Hiểu diệt trừ Tiên Hồng Lĩnh Chủ, cho nên mới thành thật xuống nước. Đây chính là kết quả Tô Hiểu muốn thấy. Trái tim tà ác không cam tâm lắm rời đi. Tô Hiểu đi đến trước bàn điều khiển, mở cánh cửa. Nằm trên ghế ở bàn điều khiển, nhắc nhở xuất hiện. Chiến đấu hóa thân đã bồi dưỡng hoàn thành. Đặc tính nghề nghiệp của chiến đấu hóa thân ngươi là Linh Hồn Tông Sư. Truyền dẫn tinh thần. Truyền dẫn hoàn thành. Tô Hiểu cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi mọi thứ phục hồi, hắn cảm thấy suy yếu, nhưng cảm nhận kỹ lại không phải vậy. Là do thân thể chính hắn quá cường đại, tinh thần đột nhiên đến trong chiến đấu hóa thân này, đương nhiên cảm thấy thể phách này không đủ mạnh. Sau khi thích ứng sơ bộ, cảm giác suy yếu biến mất. Tô Hiểu đứng dậy từ trong bể kim loại chứa đầy dịch nuôi cấy. Hắn mở hai mắt. Thông qua ánh phản chiếu trên kim loại đối diện, phát hiện cổ chiến đấu hóa thân này có dung mạo giống hắn. Hoặc có thể nói, đây là bồi dưỡng từ mẫu tế bào của hắn, nhằm phù hợp 100% với lực lượng tinh thần của hắn. Duỗi tay cử động năm ngón tay, tốc độ thích ứng cũng không tệ lắm. Hắn thử xem xét tình hình của cổ chiến đấu hóa thân này. Nhắc nhở, hư không chi thụ đã hoàn thành ngăn cách năng lực giữa bản thể và hóa thân của ngươi. Bất kỳ năng lực nào của bản thân ngươi, trừ kinh nghiệm chiến đấu hoặc kiến thức loại năng lực, đều không thể mang lại tăng thêm cho chiến đấu hóa thân. Ngược lại, vận thế của ngươi, may mắn, vận rủi, cũng không thể cộng hưởng cho chiến đấu hóa thân. Chiến đấu hóa thân sẽ có phán định vận thế độc lập. Cảnh cáo, lần ngăn cách vận thế diệt pháp của ngươi này tiêu hao vượt quá giá trị thông thường. Hằng định trong. Hằng định hoàn thành. Đây là quá trình cần thiết cho vòng tranh đoạt chiến này, do đó ngươi không cần nỗ lực thêm tài nguyên. Thợ săn Kukulin ở Bikwaya, chiến đấu hóa thân. Nghề nghiệp, linh hồn tông sư. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng linh hồn, 500%. Lực lượng, E, có thể tăng lên, cao nhất A. Nhanh nhẹn, E, có thể tăng lên, cao nhất A. Thể lực, E, có thể tăng lên, cao nhất A. May mắn, E, có thể tăng lên, cao nhất A. Linh hồn, E, có thể tăng lên, cao nhất S. Kỹ năng bị động cốt lõi nghề nghiệp ở linh hồn tông sư, tất cả kỹ năng hệ linh hồn của ngươi gây ra tổn thương có 50% xác suất gây ra gấp đôi tổn thương, có 20% xác suất gây ra gấp 3 tổn thương, có 5% xác suất gây ra gấp 5 tổn thương, thuộc tính may mắn sẽ ảnh hưởng đến xác suất kích hoạt này. Kỹ năng 1, linh hồn vũ khí ở mũi tên, bị động, LV, S ngươi có thể cấu thành một cây linh hồn kết tinh cung và tiêu hao 0,5%, 50% năng lượng linh hồn để tạo thành linh hồn mũi tên. Linh hồn mũi tên ngươi bắn ra, sau khi trúng đích sẽ bổ sung hiệu quả linh hồn tê liệt ngắn ngủi. Nhắc nhở, linh hồn mũi tên của ngươi có thể phóng ra tức thì, cũng có thể tiêu hao năng lượng linh hồn để tụ lực. Sau khi tụ lực, sẽ theo mức độ tụ lực mà liên tục tăng cường lực công kích, tốc độ bay, khả năng xuyên thấu, tầm bắn tối đa. Tối đa tụ lực 10 giây. Tốc độ công kích của vũ khí này cực nhanh. Kỹ năng 2, linh hồn vũ khí ở búa, bị động, LVS cấu thành linh hồn kết tinh đại chú ý. Khi công kích gây ra tổn thương khổng lồ đồng thời gây ra hiệu quả linh hồn tê liệt ít nhất 2 giây. Tốc độ công kích của vũ khí này chậm. Kỹ năng 3, linh hồn vũ khí ở đao, bị động, LVS cấu thành linh hồn kết tinh trọng trường đao. Lực công kích của trọng trường đao này tăng lên 1000%, tốc độ công kích 500%. Tốc độ công kích của vũ khí này cực chậm. Kỹ năng 4, linh hồn khóa lưới, bị động, LVS tiêu hao 5% năng lượng linh hồn để cấu thành một cái bẫy linh hồn tuyệt đối ẩn nấp rộng 5x5m. Địch nhân giẫm phải sẽ bị lưới khóa linh hồn vây khốn treo lên. Sau đó, dựa vào thuộc tính lực lượng của địch nhân, cùng với cấp độ năng lực này và thuộc tính linh hồn của ngươi, quyết định thời gian giam cầm và treo lên cuối cùng. Nhắc nhở, nếu lực lượng của địch nhân không đủ mạnh, thời gian thoát khỏi sẽ kéo dài, thậm chí hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Số lượng bẫy linh hồn tối đa có thể bố trí là giới hạn năng lượng linh hồn 0,0630 cái. Chiến đấu hóa thân có thuộc tính cơ sở không mạnh, chỉ với 4 loại kỹ năng có cường độ tương ứng với 1360 điểm linh hồn. Tuy nhiên, thuộc tính linh hồn của chiến đấu hóa thân có thể đạt đến giới hạn bậc S, chắc chắn là một điểm mạnh lớn ở giai đoạn sau. Tô Hiểu rời khỏi thiết bị đầu cuối, đi đến trước bàn tạp vụ, thử cấu thành một thanh đoạn đao linh hồn kết tinh. Sau một lúc ngưng tụ, hắn chỉ tạo ra được một mảnh vỡ linh hồn kết tinh sắc bén. Hắn dùng mảnh vỡ này rạch vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào vật chứa đã chuẩn bị sẵn. Làm xong những việc đó, hắn quay lại thiết bị đầu cuối, nằm vào máng dung dịch nuôi cấy. Hắn nín thở nhắm mắt, thu nạp tinh thần lực. Giây tiếp theo, hắn thoát ly khỏi chiến đấu hóa thân, trở về trạng thái bản thể và đứng dậy khỏi ghế trên thiết bị đầu cuối. Bên ngoài thành chắc hẳn rất đặc sắc. Chưa kể gì khác, các thành viên của hội thợ săn đã hoạt động lâu dài ở bên ngoài, điều này chắc chắn dẫn đến nhiều nơi ở bên ngoài thực sự đáng để trú ẩn. Điều này có thể ở một mức độ nào đó đảm bảo an toàn cho chiến đấu hóa thân. Thậm chí, bên ngoài có thể có những người chuyên làm loại hình kinh doanh này. Những người ở ranh giới mất kiểm soát không quá sợ hãi sự ăn mòn của lời nguyền bên ngoài. Họ nghĩ cách để lại đủ tài sản cho gia đình trước khi mất kiểm soát, cũng tạm xem là chết cũng không tiếc. Tô Hiểu đi đến trước bàn tạp vụ. Nơi này đã được A Mổ dọn dẹp sơ bộ. Các dụng cụ và công cụ điều chế các loại được sắp xếp gọn gàng. Hắn lựa chọn một lát trong không gian chứa đồ của đội, tìm ra hơn 100 loại nguyên liệu. Đây là giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh đoạt vòng thứ ba, cũng là giai đoạn phát triển vàng của vòng này. Sau khi đến thế giới bên ngoài, tất cả mọi người đều là kẻ thù của nhau, ngay cả thành viên trong cùng một đội, do hình phạt tử vong ở vòng này khác với các vòng khác. Tương ứng với hình phạt tử vong này là tổng giải thưởng thời gian lực lên đến 5 vạn ounce. Tuyệt đối đừng bị lừa dối bởi thu nhập thời gian lực của Tô Hiểu, đó là do hắn có danh sách săn giết ở huyết khế. Ví dụ như Pha Ninh là một trị liệu hệ thuộc nhóm đỉnh cao cực mạnh, nàng tích lũy được vài chục ounce thời gian lực đã rất vui vẻ, hơn nữa còn tự hỏi với số thời gian lực nhiều như vậy thì nên tiêu xài thế nào. Quả thực là sung sướng. Không phải Pha Ninh không cẩn trọng, mà đối với khế ước giả bình thường mà nói, vài chục ounce thời gian lực đã không phải số lượng nhỏ. Nhóm mạnh hơn một bậc, mỗi thế giới thu hoạch được hàng nghìn, đã là thu hoạch hiếm có. Giống như Tô Hiểu, mỗi lần tiến độ một thế giới thu hoạch được 3-5 vạn ounce, đều thuộc loại dị biệt. Điều này cũng đại diện cho việc tổng giải thưởng thời gian lực lên đến 5 vạn ounce ở vòng này, đủ để khiến chiến đấu tổ đội biến thành chiến đấu cá nhân. Hoặc nói, vòng thứ 3 kỳ thật ở một mức độ nhất định là cửa ải khen thưởng. Những người tham chiến đã liều mạng vượt qua hai vòng trước đó, hiện tại cũng nên nhìn thấy chút lợi nhuận không tầm thường. Tô Hiểu mở kênh đội nhỏ, thử điều chỉnh vị trí của Phan Niên trong đội, kết quả được nhắc nhở là chức năng đội nhỏ tạm thời không thể sử dụng. Điều này không nghi ngờ gì đã xác nhận phỏng đoán của hắn, vòng này là chiến đấu cá nhân. Ngoài ra, hắn xem xét hình phạt tử vong ở vòng này. Hình phạt ngoài việc tăng lên, một khi số lần tử vong trong vòng này vượt quá một mức nhất định, thì sau khi vòng này kết thúc, sẽ lập tức bị loại bỏ. Điều này hoàn toàn thể hiện ý nghĩa của chiến đấu cá nhân. Dưới hình thức tổ đội, chưa biết chừng sẽ có người lười biếng. Hiện tại diễn ra cuộc chiến cá nhân quy mô 40 người, thực tế 36 người, chắc chắn có thể loại bỏ những người lười biếng hoặc năng lực không đủ. Về điều này, đa số đều hoan nghênh. Vòng tiếp theo quốc gia bất tử là sự khởi đầu cực kỳ khốc liệt của cuộc chiến tranh đoạt, ai cũng hy vọng có những đồng đội đáng tin cậy hơn. Ở vòng này, sau khi Tô Hiểu gặp chiến đấu hóa thân của Phan Ninh, với tư cách là đội trưởng hắn hẳn là phải thử thách đối phương, đó là bắt lấy cơ hội tấn công chí tử. Hoặc nói, các thành viên đội khác ở vòng này cũng sẽ chịu đựng yêu mến từ đội trưởng của mình. Năng lực phụ trợ của Phan Niên đích xác không chê vào đâu được, nhưng khả năng ứng phó sinh tồn của đối phương, lần này có thể thử thách một chút. Nếu đã thử thách, vậy thì phải ra tay đủ mạnh. Hắn mở danh sách đội nhỏ, phát biểu trong đó. Biquea, Phan Niên. Phan Niên, Sao vậy? Biquea, hoàn thành việc chọn hóa thân. Phan Niên, lần này ta tạo ra là hóa thân nhanh nhẹn, trí lực hệ. Lần này ta cũng có thể chiến đấu, đừng xem thường ta. Biquea, ngươi ở đâu? Phan Niên, ta ở lúc này, cách thành vài cây số trong trạm dịch bão táp gió lốc. Phan Niên vừa định nói ta ở trạm dịch bên ngoài thành, nàng đột nhiên rùng mình, nhìn kênh đội nhỏ tạm thời biến thành đặc tính cá nhân, cùng với chức năng tổ đội tạm thời bị khóa, còn có kỹ năng đội mạnh mẽ của đội trưởng bị công chứng khóa chặt, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó. Một loại lo lắng nồng hậu, mãnh liệt từ đội trưởng ập đến. Nàng nuốt nước bọt khan, trả lời, Phan Ninh, ở bên ngoài thành nha, sao thế? Sau khi câu nói này được gửi đi, Phan Ninh bối rối, bởi vì nàng gửi là sao thế đội trưởng, nhưng hai chữ đội trưởng trong kênh đội nhỏ ở giai đoạn chiến đấu cá nhân lại bị tự động che đi, điều này khiến câu nói của Phan Ninh xem thế nào cũng giống như đang mắng người. Phan Ninh, à không đúng, ta không phải mắng ngươi nha. Phan Ninh, à ta nói là, tại sao cái này cũng bị kênh đội nhỏ che đi? Ba ha, đủ hung ác nha, tặng ngươi một cái like. Bố like. Phan Ninh, ta không có, tại sao sẽ không hiển thị ra, ta đổi văn tự hư không, ngôn ngữ quê nhà, còn có ngôn ngữ hải tộc của đại lục Phong Hải, đều không được. Ba ha, ôi chao, ngươi còn mắng, ngươi xong rồi, đợi đội trưởng ba ba yêu thương sâu sắc đi. Fanning, ta không có nha. Bequea, ta tin ngươi, vị trí của ngươi ở đâu? Fanning, wow, khóc to nhất. Hoàn thành cuộc giao lưu thân mật với các thành viên trong đội, Tô Hiểu quyết định, tiếp theo gặp Fanning, đích xác phải chăm sóc tốt một chút. Xử lý xong các loại nguyên liệu thuốc trên bàn làm việc, Tô Hiểu đeo danh hiệu đỉnh cao chi tác, bắt đầu tiến hành điều chế dược tề. Ở giai đoạn phát triển vàng này, mỗi phút đều rất quý giá. Hắn tổng cộng tốn 2 tiếng đồng hồ hơn mới hoàn thành việc điều chế. Đáng tiếc, lần điều chế này không điều chế ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Tổng cộng 8 bình dược tề, 5 bình phẩm cấp hoàng mỹ, 3 bình phẩm cấp kỳ tích. Tô Hiểu quay lại thiết bị đầu cuối, nằm ngả người trên ghế của thiết bị đầu cuối, ngủ say tiến hành liên kết tinh thần. Giây tiếp theo, chiến đấu hóa thân đang ở trong máng nuôi cấy mở to mắt. Hắn bước ra khỏi thiết bị đầu cuối, khóa chặt thiết bị đầu cuối xong, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy bình dược tề đầu tiên. Bồi dưỡng chiến đấu hóa thân này lấy 1.360 điểm linh hồn cường độ làm thuộc tính cốt lõi đã không phải việc bình thường, hành động hiện tại này mới là hoàn toàn không bình thường, cho chiến đấu hóa thân uống dược tề tăng cường vĩnh cửu. Điều này kỳ thật không làm được. Hoặc nói, bản thể lấy dược tề tăng cường từ không gian chứa đồ ra, sau đó điều khiển hóa thân của thế giới này uống, không những không tăng cường, ngược lại sẽ dẫn đến hóa thân xuất hiện trạng thái bất thường. Hóa thân này có thể chống cự lời nguyền, thể chất và năng lượng cơ thể đều rất đặc thù. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, Tô Hiểu vừa rồi điều khiển hóa thân lấy máu, sau đó với kỹ năng dược tề học cấp 95 đỉnh cấp, dựa vào thể chất, năng lượng cơ thể của hóa thân này, đo ni đóng giày những loại dược tề này, chỉ có hóa thân chiến đấu này mới có hiệu quả. Sau khi uống và hấp thu bình dược tề cuối cùng, thuộc tính ban đầu của hóa thân Tô Hiểu biến thành năng lượng linh hồn 700%, tăng cường định lượng 200%. Lực lượng D, cao nhất A. Nhanh nhẹn C, cao nhất A. Thể lực D, cao nhất A. May mắn E, cao nhất A. Linh hồn C, cao nhất S. Tô Hiểu không rõ lắm biên độ tăng lên như thế nào, dù sao còn chưa hiểu rõ quy tắc tăng cấp của hóa thân này. Nhưng rất nhanh, cảnh báo từ cây hư không đã giúp hắn hiểu rõ điểm này. Cảnh báo, kiểm hạch hóa thân chiến đấu của ngươi, chưa rời khỏi thành tro tàn, đã tiến hành công chứng đẳng cấp lần đầu. Trong trạng thái này, ngươi tổng cộng tăng lên tương đương với lượng tăng lên ứng với cấp 60. Đã vượt mức giới hạn ban đầu nghiêm trọng. Đang kiểm hạch. Sắp tiến hành phán quyết đối với ngươi. Kiểm hạch hoàn thành. Kiểm hạch cho thấy cường độ hiện tại của ngươi đạt được là dựa trên năng lực tri thức bản thân, trong điều kiện phù hợp điều lệ ban đầu nhưng không phù hợp tiêu chuẩn công chứng. Thông thường, hành vi này sẽ được miễn phán quyết. Nhưng kiểm hạch cho thấy danh tiếng cây hư không của ngươi là vẫn còn khả năng giảm thêm, sẽ tiến hành phán quyết dưới đây, từ đó có thể đảm bảo sự cân bằng trong các trận đấu cá nhân sắp tới. Danh sách cực ác, trạng thái bị động giá trị thương lượng ban đầu của ngươi. 65 điểm. Giá trị thương lượng tối đa chỉ có 100 điểm. Sau khi bị trừ 65 điểm ban đầu này, các đơn vị trung lập khi gặp Tô Hiểu sẽ quay đầu bỏ chạy. Rời khỏi khu vực an toàn gia đình, Tô Hiểu thấy bố bố Uông và ba Ha đã đợi ở bên ngoài. Hình dáng của chúng không thay đổi, chỉ có năng lực là khác. Vì là công chứng tùy tùng, chúng không thể chọn hệ chiến đấu và chỉ có một loại năng lực. Năng lực của bố bố Uông là lực lượng may mắn, từ giờ việc mở rương, sờ bảo sẽ do nó phụ trách. Ba Ha có năng lực truy tung. Xét đặc tính của vòng đấu cá nhân này, năng lực này rất hữu ích. Lúc này là sáng sớm, trời trong thành bắt đầu tối sầm. Tô Hiểu đi về phía cổng ra, đến nơi, hắn phát hiện chỉ có vài thành viên của Từ Bi Thánh Điện trấn giữ. Khi biết hắn ra khỏi thành, họ đơn giản bỏ mặc không quan tâm. Cửa thành không lớn, chỉ lớn hơn cửa chính gia đình một chút. Vừa bước ra khỏi cổng thành, Tô Hiểu cảm thấy tai mình có tiếng ù nhẹ. Xuyên qua lớp kết giới dày đặc, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước rộng mở thông suốt. Cảnh tượng trước mắt từ mờ ảo trở nên sáng tỏ như ban mai. Bầu trời sao mênh mông vạn dặm, không khí mang theo mùi hạnh nhân nhàn nhạt. Mặt đất hiện ra màu đỏ nhạt, mọc đầy các loại thực vật ăn thịt. Xa xa, cây cối có hình dạng xoắn ốc, thân cây như sợi dây thô, lá cây hình kim. Trên cây có vài loài động vật giống khỉ. Chúng có rất nhiều mắt, kích thước không đều. Với dáng vẻ lười biếng tự nhiên, chúng hiển nhiên đã thích nghi với nhiễu sóng do lời nguyền mang lại. Một con quái điểu thân thể tàn tạ, gần như rỗng tuếch, đậu trên bộ hài cốt cách đó không xa. Nó chớp cặp mắt cơ giới hóa bị nhiễm bẩn, nâng cánh đầy mắt, dùng mỏ kim loại rỉ sét rỉa lông vũ. Sau khi mổ ra một con tỳ trùng, nó ngửa đầu nuốt xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, con tỳ trùng này lại bò ra từ lỗ trên cơ thể nó, một lần nữa ký sinh trở lại giữa lông cánh. Vấn đề của thế giới này không chỉ là lời nguyền lan tràn. ngay cả sự ô nhiễm cơ giới hóa mà hư không vạn giới nghe đến đã biến sắc cũng đang lan tràn ở đây. Hơn nữa, cư dân trong thành trước đó nói rằng sau khi bị lời nguyền ăn mòn đến cực hạn, sẽ bị gỗ hóa. Điều này không phù hợp với lẽ thường. Lời nguyền thường tương ứng với rỉ sét, tinh thể đá, mục rửa. Dù là hệ thống lời nguyền nào, đều không diễn sinh kết quả gỗ hóa. Gỗ hóa hẳn là một trong những biểu hiện sau khi bị vực sâu ăn mòn. Nói như vậy, lời nguyền của thế giới này đã bị năng lượng vực sâu tăng cường đến cực đoan. Ở một khu vực nào đó của thế giới này, có tình trạng vực sâu lan tràn, chỉ là không rộng rãi như lời nguyền tràn ngập. Nếu nói lục địa lãnh chủ cùng với nguy cơ còn có cơ hội được cứu vớt, thì thế giới này đã chết hết rồi lại bị nhiễu sóng. Tình hình của thế giới này là, anh cả, vực sâu hắc ám ăn mòn. Em thứ hai, lời nguyền trọng độ lan tràn. Em thứ ba, ô nhiễm cơ giới cao độ. Nếu các loại như mục rửa, ác quế, hóa thú lan tràn đến thế giới này, không chỉ không thể làm càn, mà chắc chắn vừa đến đã ăn vài trận tát trời giáng, sau đó ngoan ngoãn đứng phạt góc tường. Cùng lắm thì khi đứng phạt góc tường, chúng ủy khuất liếc nhìn anh cả, em thứ hai, em thứ ba của thế giới này, rồi phải nhanh chóng dời mắt, không dám nhìn lâu. Tôi hiểu ra vì sao vòng đấu này lại dùng hóa thân chiến đấu hành động bên ngoài. Thật sự không phải cây hư không hạn chế phát huy của người tham chiến, mà là đang bảo vệ người tham chiến. Hơn nữa, đây là một trong bốn thế giới duy nhất của vườn Rạng Đông. Vòng tranh đoạt chiến nhất định phải tiến hành ở đây, đây là quy tắc công chứng. Nhắc nhở, ngươi đã rời khỏi thành cho tàn, sẽ tiến hành công chứng toàn diện hóa thân chiến đấu này của ngươi. Do tình hình đặc biệt của thế giới này, một số khu vực nguy hiểm có đặc tính vĩnh cửu. Tức là trước khi thế giới này sụp đổ, tình hình bên trong các khu vực này sẽ được thiết lập lại theo thời gian, chính là sự thiết lập lại sâu hơn, nhiễu sóng thăng cấp. Thấy lời nhắc nhở này, tôi hiểu đại khái hiểu tình hình. Một số khu vực của thế giới này giống như phó bản, sẽ được thiết lập lại. Đừng tưởng rằng đây là một loại làm mới. Đó là do những khu vực đó đang tham lam hấp thụ lực lượng thế giới của thế giới này mới đạt được hiện tượng thiết lập lại ở một mức độ nhất định. Ví dụ như quái vật bên trong sẽ sinh sôi lại, hoặc môi trường được phục hồi. Thế giới này không sợ bị thôn phệ lực lượng thế giới. Bị vực sâu ăn mòn đến mức này mà vẫn chưa sụp đổ, là do thế giới này có lực lượng thế giới mang đặc tính tiêu cực gần như vô tận. Đẳng cấp hiện tại của hóa thân chiến đấu của ngươi là cấp 1. Ngươi có thể thông qua giết chết người bị lời nguyền, thu hoạch vật chất ngưng kết lời nguyền. Sử dụng vật chất này ở nơi ẩn nấp ác mộng để đổi lấy tiền cổ. Tiếp theo, sử dụng tiền cổ làm đại giá, sử dụng trang bị phi thăng trong nơi ẩn nấp ác mộng để tăng thuộc tính cơ thể của hóa thân chiến đấu. Mỗi khi ngươi tăng một cấp thuộc tính cơ thể, ví dụ từ lực lượng E tăng lên lực lượng D, sẽ tăng cấp 10 cho hóa thân hiện tại. Đẳng cấp hóa thân chiến đấu không có thêm vào chiến đấu thực tế, chỉ là biểu hiện để phán đoán sự chênh lệch giữa địch ta, cũng như mức độ nguy hiểm của môi trường sắp đến. Cây hư không công chứng tất cả các kỹ năng của hóa thân chiến đấu, đẳng cấp đều là cấp S tối đa ban đầu. Nhưng cường độ năng lực sẽ có sự chênh lệch tùy thuộc vào độ mạnh yếu của thuộc tính cơ thể bản thể đã chọn ban đầu. Mỗi khi hóa thân chiến đấu chết, năng lực ban đầu của hóa thân sẽ được cấu thành lại ngẫu nhiên. Một bản đồ xuất hiện trước mắt. Trên đó đen kịt một màu, tổng cộng có 9 tọa độ có thể xem xét. Trong đó, 8 nơi là biểu tượng màu tím nơi ẩn nấp ác mộng, phân bố khắp nơi trên thế giới này. Còn một biểu tượng hình chung lớn, nằm ở giữa bản đồ, chắc hẳn đây là chung Vĩnh Hằng. Tô Hiểu thử xem xét nội dung của nó. Tô Hiểu thử gọi đoàn tàu lãnh chủ, nhận được lời nhắc nhở rằng hóa thân không thể kích hoạt chìa khóa đoàn tàu. Xem ra chỉ có thể đi bộ. Uông. Bố bố Uông chạy nhảy vui vẻ, thỉnh thoảng thấy con vật nhỏ còn đuổi theo một lúc. Đặc biệt hài hước là gã này đuổi theo một con nhím bị ô nhiễm cơ giới hóa. Con nhím toàn thân kim loại quay đầu bỏ chạy. Bố bố Uông đuổi theo một đoạn, phát hiện tình hình không đúng. Bố bố Uông nhìn con nhím, ý là sao ngươi không chạy? Con nhím nhìn bố bố Uông, ánh mắt rõ ràng là không có nhân tộc đáng sợ kia ở gần đây, tại sao ngươi còn dám đuổi ta? Còn tiếc. Một lát sau, bố bố Uông suýt chút biến thành con nhím kêu thảm thiết chạy về. Vụ đâm gai vừa rồi khiến con vật ham nhảy nhóc này trở nên ngoan ngoãn, theo sát sau lưng Tô Hiểu. Ba Hà bay trên không, bản đồ trước mắt Tô Hiểu dần dần tan rã bóng tối. Đi được khoảng hơn một giờ, bản đồ do Ba Hà mở ra chạm đến góc của một khu vực trọng yếu, nơi đây có tên là Linh Hồn Đại Điện. Linh Hồn Đại Điện, LV10. Thấy thông tin này, Tô Hiểu quyết định nên cẩn thận hơn. Hắn định thu thập một ít quái vật giả ngoại để tích lũy vật chất ngưng kết nguyền rủa, sau đó đến gần Linh Hồn Đại Điện, nơi trú ẩn của ác mộng để nâng cấp lên LV10, rồi mới khám phá Linh Hồn Đại Điện. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Một đàn phi điểu bị máy móc ô nhiễm bay ngang qua trên không. Tô Hiểu lúc này đang ở một vùng thảo nguyên, gió thổi ào ào như một biển khơi xanh lục. Điều này khác với dự đoán về vùng đất bị nguyền rủa lan tràn không có một ngọn cỏ. Có vẻ như động thực vật ở thế giới này đã thích nghi được ở một mức độ nào đó với môi trường. Đúng lúc này, bố bố Uông ở bên cạnh đột nhiên kêu Uông Uông nhỏ giọng. Dù không có năng lực đặc biệt nào, bản năng cảnh giác của nó không hề yếu đi. Nó nhìn về phía trước bên phải, như thể có thứ gì đó ở đó. Uông. Bố bố Uông kéo dài âm thanh. Bỗng nhiên, cơn gió xung quanh ngừng thổi. Một con mãnh thú có một sừng trên đầu, lớp vảy đen nhánh trên thân và dáng người tự nhiên như mãnh hổ xuất hiện. Đuôi dài của nó có cấu trúc vảy ngược có gai. Sau khi đâm vào cơ thể con mồi khó lòng thoát được. Quan trọng là, con mãnh thú này có hình thể lớn hơn cả tê giác. Nhìn thế nào, đây cũng không phải là quái vật dã ngoại bình thường. Sự may mắn của Tô Hiểu đã giúp hắn gặp phải thợ săn mạnh nhất ở khu vực này, mức độ nguy hiểm gần bằng với việc tiến vào linh hồn đại điện. Con hung thú tên Cổ Tiêu này đứng dậy từ vũng nước lớn. Những giọt nước theo bước đi của nó, nhỏ xuống từ cuối lớp vảy đen. Nó liếm giọt nước trên chóp mũi, móng vuốt kim loại nhô ra một chút, đã chuẩn bị sẵn sàng săn mồi. Dây trước còn trông như kẻ tuần tra tao nhã, dây sau đã hung ác lao tới như chớp. Khoảng cách mấy chục mét nhanh chóng bị rút ngắn. Một cây cung kết tinh linh hồn xuất hiện trong tay Tô Hiểu, trong nháy mắt kéo cung tụ tên, mũi tên linh hồn bay ra. Bang bang bang. Ba mũi tên linh hồn gần như đồng thời bắn ra. Tốc độ đánh cực nhanh được miêu tả của linh hồn vũ khí ở thất có vẻ không hề phóng đại. Sự chính xác của ba mũi tên này thực ra khá bình thường. Một mũi tên găm vào chân trước của Cổ Tiêu, một mũi trúng dưới cổ, một mũi cắm vào bên gáy. Sau khi bắn ra ba mũi tên, Tô Hiểu đã nhanh nhẹn lùi lại. Ban đầu muốn học nữ tu trong lúc lùi lại liên xạ mấy mũi tên, tiếc rằng mũi tên đầu tiên đã bay mất. Ngay khi tiếp đất, Tô Hiểu lấy cung kết tinh linh hồn ra đỡ, nhưng không đón nhận cuộc phản công như dự liệu. Cổ Tiêu ngã nhào xuống đất cách đó mười mấy mét, bất động. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, còn bốt giả ngoại này thông minh vậy sao, còn biết giả chết. Nghĩ lại không đúng, đối đầu với tông sư linh hồn có năng lực tấn công tầm xa, giả chết lúc đó không phải muốn biến thành nhím sao. Đối với mong muốn của kẻ địch, Tô Hiểu luôn sẵn lòng thỏa mãn. Hắn thể hiện tốc độ đánh cực nhanh của linh hồn vũ khí thất, một mũi tên bắn ra, vài giây sau đã biến con bốt nhỏ ở Cổ Tiêu thành nhím. Kéo cung tụ tên, theo lực tay ôm lấy dây cung, cộng thêm năng lượng linh hồn phát ra, sau 2 giây tích lực, hắn bắn ra một mũi tên linh hồn dài hơn 2 mét. Lần này ngắm đủ 2 giây, cộng thêm còn tiến lên phía trước 3 bước, một mũi tên trúng vào giữa trán Cổ Tiêu. Tô Hiểu tiến lên phía trước, thanh trọng đao kết tinh linh hồn được cấu tạo. Thanh đao này rất nặng, tốc độ đánh tự nhiên chậm. Hắn một đao chém Cổ Tiêu thành 2 đoạn, tìm kiếm vài giây, tìm được một viên kết tinh màu đen lớn bằng ngón tay cái. Đây chính là vật chất ngưng kết nguyền rủa. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó mấy chục mét, một kẻ trông giống như con chuột túi cỡ lớn, cõng một bao lớn, đó là thương nhân chuột túi, đang nhìn tất cả. Hai bên đối mặt, Tô Hiểu vừa định bước tới gần, thương nhân chuột túi rít lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Thấy vậy, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Ha lập tức bắt đầu truy đuổi. Thử hỏi, thương nhân chuột túi vì sao quay người chạy? Có phải do danh sách cực ác, trạng thái bị động giá trị thương lượng ban đầu của ngươi? 65 điểm gây ra. Đáp án là, không phải như vậy. Trạng thái bị động này, cùng lắm chỉ khiến thương nhân chuột túi ở phe trung lập có thái độ lạnh nhạt với Tô Hiểu, thậm chí hai bên vẫn có thể giao dịch bình thường, chỉ là giá cả không được ưu đãi. Sở dĩ có cảnh tượng trước mắt, chuyển đổi góc nhìn một chút sẽ rõ. Nếu thời gian quay ngược lại 5 phút trước, thương nhân chuột túi đang đi trên thảo nguyên. Hôm nay nó chuẩn bị đến nơi ẩn náu ác mộng số 3 để làm ăn, nhưng trước đó, nó định đến thăm người bạn già của mình. Dù người bạn già này tính tình nóng nảy, đôi khi còn dùng ánh mắt đánh giá chất thịt để nhìn nó, nhưng thương nhân chuột túi vẫn tin tưởng vững chắc rằng khối to lớn này là người bạn duy nhất của mình, nó có lúc quá cô đơn. Rốt cuộc là một tháng trước, khi nó suýt bị kẻ cắn xé ăn thịt, khối to lớn này vừa vặn săn mồi đi ngang qua, liền ăn thịt kẻ cắn xé đó. May mắn sống sót, cộng thêm thể trạng nhỏ gầy không có gì sản lượng thịt, thương nhân chuột túi bị Cổ Tiêu bỏ qua. Thương nhân chuột túi dù nhát gan và thỉnh thoảng tính sai sổ sách, nhưng nó rất trọng tình nghĩa. Nó quyết định mỗi lần đến nơi ẩn náu ác mộng số 3, trước đó sẽ mang theo một ít thịt cho người bạn mới Cổ Tiêu ăn. Là một thương nhân, khoản chi này vẫn có thể chấp nhận. Cứ như vậy, hai bên từ bạn mới trở thành bạn già. Dù Cổ Tiêu vẫn sẽ cân nhắc liệu có ăn thịt con mồi kỳ lạ thường xuyên mang đồ ăn đến này không, nhưng vì mùi vị kỳ quái của đối phương, nó vẫn luôn không động thủ. Vào hôm nay, khi thương nhân chuột túi lại đến tìm người bạn già của mình, nó tận mắt chứng kiến người bạn già của mình bị một nhân tộc đáng sợ bắn chết bằng ba mũi tên. Không chỉ thế, nhân tộc đáng sợ đó còn bắn người bạn già đã chết của nó thành nhím, một đao chém thành hai nửa. Chứng kiến cảnh tượng cuối cùng này, thương nhân chuột túi sợ hãi đến mức suýt tè ra mấy giọt. Càng đáng sợ hơn, sau khi nhân tộc đó chơi chết người bạn già của nó, lập tức phát hiện ra nó đang ẩn nấp và đi về phía nó. Đầu thương nhân chuột túi ong lên một tiếng, bản năng khiến nó quay người bỏ chạy. Khi nỗi sợ hãi biến mất chút ít theo cuộc chạy trốn, nó quay đầu lại, sợ đến mức suýt ngất. Nhân tộc đáng sợ đó mang theo chó ưng, nhanh chóng đuổi theo nó. Dù đôi chân ngắn ngủn của nó đã chạy hết tốc lực, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang được rút ngắn. Thương nhân chuột túi đột nhiên dừng lại. Nó hét lên một tiếng, như tiếng đánh rắm, phục một tiếng từ mông phun ra một luồng sương mù bảy màu rực rỡ. Sương mù bảy màu gây ra phản ứng truyền tống không gian, nhân tộc đang truy đuổi nó, lúc này đã bị truyền tống đi. Nguy hiểm đã được loại bỏ, hai chân thương nhân chuột túi run rẩy phát ra âm thanh run rẩy, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này, sâu trong biển máu mục nát, cách Vi Tiếu Trấn, đảo hài cốt mười mấy cây số về phía nam. Trên mặt đất màu đỏ sẫm, thỉnh thoảng lại có thể thấy một bộ hài cốt. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực không nghĩ đến, truy đuổi thương nhân trung lập, chuẩn bị bắt sống để tiến hành đàm phán vật lý, lại xuất hiện ngoài ý muốn này. Mở danh sách bản đồ, Tô Hiểu thử xem xét vị trí hiện tại. Hắn phát hiện nơi hắn vừa ở là ở phía trên cùng của bản đồ, tức là cực bắc. Hiện tại hắn đang ở phía nam, cách nơi lúc trước thậm chí là chung lớn Vĩnh Hằng. Lần truyền tống này, quả thực đủ xa. Hai cốt đảo, Vi Tiếu Trấn gần đây, khu vực này có cấp bậc LV85. Tốt lắm, không cần thám hiểm thêm nữa. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đất, linh hồn tỏa võng dần hình thành, tạo nên những chiếc bẫy. Hắn thiết lập 30 chiếc bẫy linh hồn tỏa võng quanh khu vực, bao vây một khoảng không gian nhỏ ở giữa. Xong xuôi, hắn bắt đầu dùng linh hồn năng lượng xây dựng phiên bản thứ hai của diệt pháp truyền tống trận. Trận pháp này đủ ổn định để cơ thể này chịu được, chỉ là uy lực truyền tống yếu và tốc độ chậm hơn một chút. Có lẽ vì gần Vi Tiếu Trấn, nơi có những quái vật mạnh mẽ khiến các tồn tại kỳ dị khác trên đảo chỉ dám quanh quẩn ở ngoại vi. Cho đến khi diệt pháp truyền tống trận hình thành, cũng không có tồn tại kỳ dị nào đánh tới. Đông. Sau một tiếng vang trầm, Tô Hiểu, bố bố Uông và ba ha biến mất. Xung quanh không gian vỡ vụn tan tác. Tô Hiểu mở bản đồ, phát hiện mình lại đang ở cách Vĩnh Hằng chung lớn về phía đông vài cây số. Nhìn về phía Vĩnh Hằng chung lớn, hắn thấy chiếc chuông khổng lồ cao hàng nghìn mét treo lơ lửng giữa không trung, mây mù bao phủ, chỉ thấy được hình dáng của nó. Vĩnh Hằng chung lớn gần đây, khu vực này có cấp bậc LV90. Rất tốt, lần này thậm chí không cần tốn thời gian bố trí linh hồn tỏa võng. Nếu không đoán sai, đây là khu vực nguy hiểm nhất của thế giới này. Tô Hiểu đánh giá, với những quái vật gần Vi Tiếu Trấn, linh hồn tỏa võng còn có thể chặn lại được. Nhưng ở khu vực nguy hiểm nhất này, chi bằng trực tiếp bố trí diệt pháp truyền tống trận cho nhanh. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết về cho bụi thành để bồi dưỡng lại hóa thân chiến đấu. Không biết là may mắn cấp E có hiệu quả, hay Vĩnh Hằng chung lớn chưa được kích hoạt, cho đến khi diệt pháp truyền tống trận hình thành, cũng không có quái vật nào đánh tới. Trận pháp lại một lần nữa khởi động. Sau khi cảm giác truyền tống tan đi, Tô Hiểu trở về khu vực quen thuộc. Khi mới đến thảo nguyên này, hắn đã định vị tọa độ không gian linh hồn có thể duy trì hơn 300 giờ ở rìa khu vực. Hiện tại xem ra, việc dùng linh hồn năng lượng để định vị tọa độ không gian là khả thi, nguyên lý tương tự như dùng năng lượng thanh cương ảnh. Lão đại, bây giờ sao? Đuổi. Hôm nay nhất định phải bắt được tên thương nhân chuột nhắt kia, nếu không quãng đường này sẽ lãng phí thời gian, mất cả chì lẫn chài. Ba Hà kích hoạt năng lực truy tung, không lâu sau nó phát hiện dấu vết, bắt đầu truy đuổi. Nhìn hướng, tên thương nhân chuột nhắt muốn đến nơi ẩn náu ác mộng gần nhất. Lúc này, tên thương nhân chuột nhắt đang chạy chậm về phía trước. Nó thật sự muốn đến nơi ẩn náu ác mộng, chỉ cần đến đó là an toàn. Đang nghĩ vậy thì chiếc máy nhận tín hiệu cũ kỹ trên người nó bỗng nhiên phát ra tiếng tích tích tích dồn dập. Điều này khiến nó căng thẳng, tiếng chuông này vang lên có nghĩa nguy hiểm đang tới gần. Nó không mù quáng tiếp tục chạy mà xuống cỏ, quan sát xung quanh. Từ xa, nó thấy một người một chó, trên trời còn có một con ma ưng, đang hướng về phía nó. Tên thương nhân chuột nhắt sợ hãi lập tức đeo lên mặt nạ tuyệt vọng. Nó đứng dậy liền chạy trốn về phía nơi ẩn náu ác mộng. Cảm nhận được tiếng chạy gấp gáp dần tới gần phía sau, nó bắt đầu oa oa la hét lung tung. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Điều này khiến tên thương nhân chuột nhắt hoàn toàn tuyệt vọng, tên nhân loại đáng sợ kia phía sau lại còn có đồng bọn chặn đường nó. Người ở phía trước đương nhiên không phải đồng đội của Tô Hiểu, mà là Tử Hồn Muội, người vừa ra khỏi nơi ẩn náu ác mộng số 3, chuẩn bị đến linh hồn đại điện gần đó. Là một tử linh hệ trong đội của Ken, trận chiến cá nhân lần này đương nhiên cũng là sân nhà của nàng. Cộng thêm hệ pháp thuật hắc ám được chọn ngẫu nhiên, khởi đầu mơ ước như vậy, với tư cách là Tử Hồn Muội, một trong năm vị trí đầu trong danh sách tử linh hệ cấp tuyệt cường, trên khuôn mặt trắng bệch quá mức không chỉ hiện lên ý cười. Là một tử linh hệ, khi có cơ hội thu hoạch 20.000 ounce lực thời không một lần, tuyệt đối đừng nghi ngờ năng lực tổng hợp của nàng. Trận này, tử hồn muội chỉ tranh giành vị trí thứ nhất. Một thương nhân bị truy giết sao, cơ hội tốt. Tử hồn muội khẽ cúi người, đưa tay, chuẩn bị đến một đợt cứu viện NPC ngẫu nhiên. Với thuộc tính may mắn cao đến 185 điểm của nàng trước đây, nàng đã sớm quen với vận may giáng lâm. Mặc dù có vận may phù hộ, nhưng tử linh hệ nên nghèo vẫn nghèo. Cảnh tượng này đến mắt tên thương nhân chuột nhắt, nó càng tuyệt vọng hơn. Quả nhiên là đồng bọn, trực tiếp đưa tay chặn nó. Tên thương nhân chuột nhắt cũng có tính khí. Nó quyết tâm, quay người độ khó cao trong lúc chạy, nhắm vào tử hồn muội. Phốc. Sau một cái rắm không gian bảy màu rực rỡ, tử hồn muội lùi lại biến mất. Vừa vặn, tần suất không gian vừa được mở ngẫu nhiên, còn chưa yên lặng, lại một lần nữa kích hoạt, đưa nàng đến ở biển máu mục nát ở hài cốt đảo ở vi tiếu trấn gần đó. Sau khi xả hai cái rắm không gian bảy màu rực rỡ trong một ngày, tên thương nhân chuột nhắt gần như kiệt sức. Lúc này bị đè lại, nó vừa sợ hãi, lại vui sướng cười nói, bạn của ngươi, về không được, giống như bạn của ta vậy. Nói cuối cùng, nước mắt trào ra từ mắt tên thương nhân chuột nhắt. À, cái này sao, mạo muội hỏi một chút, người mà ngươi vừa phun cái rắm không gian bảy màu rực rỡ làm biến mất là ai vậy? Chúng ta căn bản không quen. Nghe Ba Ha nói vậy, tên thương nhân chuột nhắt bị đè trên mặt đất, má tiếp xúc thân mật với thảm cỏ, sửng sốt một chút. Nó hỏi, kia. Kia không phải đồng bọn của các ngươi sao? Nghe lời này, Ba Ha trầm ngâm một chút, thành thật nói, chúng ta đã bắt được ngươi, cho nên không cần lừa ngươi, người kia chúng ta căn bản không quen. Nói đến đây, Ba Ha vỗ cánh một cái, hiểu ra nói, ta biết rồi, người kia chắc chắn thấy ngươi bị truy giết, muốn cứu ngươi. Không sai, ngươi là NPC trung lập, cứu ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Thân thể tên thương nhân chuột nhắt rung lên một cái. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, mặt nạ tuyệt vọng trên mặt dần biến thành mặt nạ đau khổ. À, tiếng hét lớn của tên thương nhân chuột nhắt truyền đi rất xa, lờ mờ còn có tiếng vang vọng lại. Mà giờ khắc này, biển máu mục nát ở hài cốt đảo ở vi tiếu trấn gần đó. Tử hồn muội mặt mày mộng bức, đầu tiên là nhìn quanh xung quanh, sau đó mở bản đồ. Nhìn thấy cấp độ khu vực LV85, khóe mắt nàng hơi giật giật. Tuy nhiên rất nhanh, tử hồn muội phát hiện, ở nơi không xa, có những mảnh vụn không gian chậm rãi bay hơi, tạo thành sương mù không gian bay lên. Nàng lại gần vài chục mét thì thấy, một trận pháp truyền tống không gian đang ở đó. Hoàn cảnh này khiến tử hồn muội cảm thấy, lần này thực sự gặp phải sự kiện kịch bản, nếu không sẽ không có cả đường lùi cho nàng. Nàng lại một lần nữa quan sát xung quanh, cảm thấy không có gì mai phục, nàng bước lên, muốn nghiên cứu trận pháp truyền tống kia. Tổ hợp kỹ năng hóa thân khởi đầu mơ ước như vậy, chết ở đây thì thật là thua lỗ đến đau tim. Một bước, hai bước. Bỗng nhiên, tử hồn muội cảm thấy thế giới xung quanh đang ôm lấy nàng, linh hồn có cảm giác thăng hoa. Khi nhìn rõ tình hình xung quanh một lần nữa, nàng phát hiện, đâu phải được thế giới ôm, nàng rõ ràng bị một tấm lưới liên kết linh hồn bao bọc lại, miệng túi ở phía trên hợp lại, một sợi dây linh hồn rất thô, một mặt liên tiếp đỉnh, mặt khác không vào đến không gian phía trên. Bị lưới liên kết linh hồn bao lại và treo lên, đồng tử tử hồn muội nheo lại vài phần. Nàng cảm thấy, sự kiện kịch bản lần này gặp phải, kịch bản này dường như quá nhiều thăng trầm, đồng thời không có phụ đề gì cả, khiến người ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Tại một phen khuyên bảo thân mật, người buông chuột túi hít hít nước mũi đẫm máu, cuối cùng cũng tin lời Tô Hiểu và những người khác rằng họ là người tốt. Thấy vậy, Ba Ha thu hồi chiếc vuốt ưng sắc bén như kim loại, có thể xuyên thủng hột sọ nó bất cứ lúc nào, nó đặt chiếc vuốt lên cổ nó. Thanh trọng trường đao kết tinh linh hồn, dài hơn hai lần thân nó, cũng dần tan biến. Nói một chút, ngươi nhìn thấy chúng ta, vì sao lại chạy? Lời nói của Ba Ha khiến vành mắt người buông chuột túi hoe đỏ, nó hằng học nhìn Ba Ha, tức giận nói, các ngươi. Các ngươi đã giết người bạn duy nhất của ta. Bạn. Ba Ha hơi bối rối. Đến thế giới này, lẽ ra nó chưa từng giết sinh linh trí tuệ nào, chỉ giết một con bốt nhỏ ở ngoại ô ngược lại, nó nghĩ đến điều gì đó. À, ta biết, ngươi đừng nói, để ta đoán xem, có phải lúc ngươi đi trên hoang dã, gặp phải quái vật tấn công, sau đó con mảnh thú ăn thịt ra kiếm ăn ở cổ tiêu kia, vừa vặn ăn con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng ngươi. Chuyện là như vậy phải không? Ta đoán có đúng không? Không. Không phải. Chúng ta hai đứa từ nhỏ đã là bạn. Người buông chuột túi cố gắng cãi lại. Ồ, thật vậy sao? Bình thường mà nói, cho dù là lúc mảnh thú còn nhỏ, cũng lẽ ra không để ý đến ngươi. Ba Ha cố tình bày ra vẻ một mắt to một mắt nhỏ, ngữ điệu âm dương quái gở. Không. Không phải. Người buôn chuột túi tức đến dựng cả lông lưng. A Hống Hống, bị ta nói trúng rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, con cổ tiêu này không ăn ngươi là hoàn toàn nhờ vào vị đặc biệt của ngươi. Có phải ngươi còn một lòng muốn đưa thức ăn cho đối phương không? Thật đáng thương, ngay cả tư cách bị ăn thịt cũng không có, nói gì đến việc trở thành bạn. Ngươi rốt cuộc đang ảo tưởng cái gì? Nghe Ba Ha nói xong những lời này, ánh mắt người buôn chuột túi hơi đờ đẫn. Cho nên, các ngươi căn bản không phải bạn, hiểu rõ điểm này rồi, chúng ta cũng không giúp bạn của ngươi. Ba Ha nói đến đây, vỗ vai người buôn chuột túi. Người buôn chuột túi cúi đầu, nó thật ra không ngốc, cũng biết tình bạn của mình với người bạn của thuộc dạng một chiều, nhưng điều đó có quan trọng không? Không quan trọng, sự cô đơn như thể có thể nuốt chửng tất cả quái vật, sẽ bắt đầu từ vị trí trái tim nuốt chửng, từ từ lan rộng ra xung quanh. Người tên gì? Ba Ha thở dài, như đang suy tư điều gì. Thác. Papa Đồ Gia. Người buôn chuột túi Bác vẫn còn suy sụp, thấy vậy, Ba Ha thở dài, nói, Bác, chúng ta cũng xem như không đánh không quen, nửa người bạn, người nói đúng không? Vừa mất đi người bạn cũ, Bác cảm xúc không cao, chỉ tùy tiện ứng tiếng. Rất xin lỗi đã lừa ngươi, Bác. À, người buôn chuột túi ở Bác cảm thấy nghi ngờ. Thật ra lúc nãy bị ngươi truyền tống đi, đích thật là bạn của chúng ta, nhưng để đả kích cảm giác thành tựu của ngươi, ta đã nói dối rằng không quen biết người kia, chúng ta gọi nàng là Mùi Tử Linh, nàng là một người triệu hồi vong linh. Nhưng đó chỉ là hóa thân. Năng lượng tinh thần của người triệu hồi vong linh liên kết 100% với hóa thân chết, nàng cũng sống không được. Này! Nghiêm trọng vậy ư, vậy chúng ta mau đi cứu nàng, ta đại khái có thể đánh giá được, nàng bị truyền tống đến đâu. Muộn rồi, nàng đã chết. Lời nói này của Ba Ha, nếu để Mùi Tử Linh đang bị treo cổ trên mạng lưới linh hồn ở đảo Hài Cốt xa xôi nghe được, chắc chắn sẽ đấm cho nó một cái, và nói với nó rằng, lão nương còn chưa chết. Này! Này làm sao làm? Ba Ha ngây người, vì nó không ngờ rằng, người buôn chuột túi ở Bác thế mà thật sự tin. Ta hại chết người. Người buôn chuột túi Bác ngồi liệt xuống đất. Này! Ba Ha bị làm cho hoàn toàn không biết làm sao, đối với những kẻ hung ác, nó có thể rất tàn nhẫn, đối với những kẻ vô sĩ, nó có thể vô sĩ gấp trăm lần nghìn lần, nhưng duy chỉ có loại người nội tâm lương thiện là dễ dàng tin người khác này, Ba Ha cảm thấy thật khó làm, nó nhau mắt lại, cảm thấy lừa gạt đối phương, lương tâm nó không đành lòng, hay là giết thịt luôn đi. Nó dùng ánh mắt hỏi ý Tô Hiểu nhìn lại, nhận được ánh mắt trả lời rất đơn giản, chi phí thời gian đáp ứng, giết thịt chỉ thiệt hại. Khụ, ngươi cũng đừng quá đau lòng, thật ra ta chỉ đùa với ngươi thôi, chúng ta thực sự không quen biết cả đó. Người buôn chuột túi ở Bác nghi ngờ nhìn Ba Ha, ngược lại, nó dường như đã suy nghĩ rõ ràng điều gì đó, ngươi là nói, nàng sẽ không vì hóa thân tử vong, tinh thần cùng nhau tử vong. Ta với nàng lại không quen, ta làm sao biết được? Ngươi thật độc ác, ngươi thế mà lại lừa người. Ê! Ba Ha bị làm cho hoàn toàn không biết làm sao, nó hơi khó lý giải, người buôn chuột túi Bác trong thế giới nguy hiểm như vậy, thế mà lại đơn thuần đến mức này. Những người ngươi từng tiếp xúc trước đây, không lừa gạt ngươi à, ta bình thường. Không gặp được người sống, có những khách hàng qua lại, chúng dường như khinh thường lừa gạt ta, có lúc còn không hề để ý đến ta. Người buôn chuột túi Bác bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình, nói một cách ngắn gọn, nó thừa kế công việc của cha, mỗi ngày chế tác các loại sản phẩm máy móc, bán cho tộc mộng ma trong nơi ẩn náu của ác mộng, hoặc là các tộc vương tộc ở sâu dưới lòng thành phố cho than ở địa thành, để đổi lấy, nó có thể nhận được đồ ăn sạch và nước ngọt. Số dư, nó dùng để trao đổi các loại nguyên liệu và vật tư sinh hoạt cần thiết với người buôn linh hồn chết. Nói xong, người buôn chuột túi Bác còn đắc chí lấy ra sản phẩm do mình chế tác, đủ loại đồ chơi kỳ quái đều có cái dùng để tính giờ, có cái dùng để phân biệt vật kỳ dị nguyền rủa. Tộc vương tộc dưới địa thành chỉ dùng đồ ăn và nước ngọt đổi lấy những thứ này từ ngươi ư, ngươi không cảm thấy thiệt thòi à? Ba Ha đương nhiên có thể đánh giá được giá trị của những món đồ kỳ quái này. Chúng nó còn cho ta một ít đồ vật không dùng đến, ta để ở nhà, các ngươi có muốn đi xem không? Không được, mau về nhà đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, cút đi. Ba Ha nói xong, còn đá vào mông người buôn chuột túi ở Bác một cái, lần này ngược lại là Bác không muốn đi, nó đã quên bao lâu rồi, không có ai nói chuyện với nó nhiều như vậy. Ngay lúc người buôn chuột túi ở Bác chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Tô Hiểu mở miệng, hắn nhìn người buôn chuột túi này, tuy rằng thực sự không rõ, nhưng trên người đối phương có một loại khí tức khó hiểu, như là nguyền rủa, nhưng lại không có chút ăn mòn nào. Đi nhà ngươi, xem. Được thôi. Người buôn chuột túi ở Bác tâm trạng thực sự tốt, tuy rằng vừa mới mất đi một người bạn giả có thể ăn thịt nó bất cứ lúc nào. Đi được một đoạn, người buôn chuột túi ở Bác bỗng nhiên dừng lại, nó. Nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, bố Uông, Ba Ha, cố gắng suy nghĩ một lát, nó vẫn lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ, mở ra, bên trên là nội dung ghi chép tự động hình thành, Park nhanh chóng xem xét trang đầu tiên, ánh mắt giật mình. À, hóa ra chúng ta là bạn, chúng ta đang đi trên đường đến nhà ta chơi, trí nhớ của ta hơi kém, vừa rồi quên mất, chúng ta đi thôi. Người buông chuột túi Park một tay đặt lên đầu, tiếp tục đi dẫn đường phía trước. Thấy cảnh này, bà Hà mới biết được vì sao Park tổng thể cho người ta cảm giác kỳ quái đến vậy. Hóa ra là đối phương có vấn đề về trí nhớ, chỉ có thể nhớ được những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian này dường như không quá một giờ, cứ mỗi giờ trôi qua, trí nhớ của hắn lại mơ hồ một lần. Chỉ có điều, một số kiến thức sẽ được nó ghi nhớ vĩnh cửu. Cuốn sổ ghi chép tự động tạo ra đó không phải là ghi chép khách quan những gì xảy ra, mà là ghi chép trải nghiệm cảm nhận của Park bản thân. Nội dung mang tính phán đoán cá nhân khá mạnh. Tâm trạng Park rõ ràng tốt hơn, không bao lâu, nó liền đến một lối vào đường hầm dưới lòng đất, tiến vào bên trong, đó là một đường hầm tàu điện ngầm bỏ hoang, đi dọc theo đường ray, đi khoảng mấy cây số, các lối đi hai bên bắt đầu có nhánh rẽ, thậm chí lộ ra một phần kiến trúc. Tộc chuột túi sống ở đây, chỉ có điều dọc đường gặp tộc chuột túi, thái độ đối với Park đều rất lạnh nhạt, có một số còn tỏ thái độ ác ý, đóng cửa sổ làm ngơ. Đối với cảnh này, Park đã quen. Tuy rằng nó đã quên từ lâu là vì điều gì mà gặp phải sự chán ghét này. Đi đến chỗ sâu nhất, đường hầm tàu điện bị chặn bởi những tấm ván gỗ chắc chắn, rẽ sang phải là nhà Park. Đây là một tòa nhà gỗ 2 tầng, tầng 1 cao khoảng 2 mét, tiến vào bên trong phải cẩn thận bị trần nhà trang trí đụng phải. Nhà Park tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tầng 1 là xưởng chế tác của nó, các loại công cụ phù hợp với hình thể của nó được treo gọn gàng, ngoài ra còn có một khung trưng bày. Những thứ này là thù lao tộc vương tộc cho ta, phần lớn là sách, ta một chữ cũng không hiểu. Còn có một số thứ kỳ quái hơn, ví dụ như cái này. Park cầm lấy một viên cầu máy móc, như vặn khối Rubik, lạch cạch vặn rời ra, đây lại là cấu tạo phụ của thần bí chi nhãn. Kỳ thật, điều này không có gì đáng để đắc ý, sự ô nhiễm máy móc do luyện kim trận doanh gây ra là điều ai cũng biết. Việc máy móc lan tràn ở thế giới này rất có thể là do một số luyện kim sư đào vong đến đây khi văn minh luyện kim kỷ nguyên thứ hai đi đến hồi kết. Sau khi họ lần lượt qua đời, họ đã để lại kiến thức luyện kim cho thế giới này. Tiếp đó, vương tộc đã tiếp thu những kiến thức này, từ đó thử chế tạo một trong những chí bảo của văn minh luyện kim, thần bí chi nhãn. Tuy nhiên, thứ này thường được gọi là luyện kim chi nhãn. Tô Hiểu cầm lấy một quyển cổ tịch, phát hiện đó là cổ văn tự của kỷ nguyên thứ nhất. Hắn không thể hiểu hoàn toàn, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái nội dung. Nội dung này là khắc họa học. Nhìn ra toàn bộ hư không vạn giới, giai vị của khắc họa học này vẫn rất có giá trị. Tô Hiểu không định nắm giữ khắc họa học này. Mặc dù kiến thức này rất hữu dụng, có thể tăng thêm tác dụng cho phong ấn học, nhưng hắn đã nắm giữ luyện kim học, dược tề học và phong ấn học, với đẳng cấp lần lượt là luyện kim học, LV95, mát cấp. Dược tề học, LV95, mát cấp. Phong ấn học, LV92, đàn tích lũy. Bởi vì tham thì thâm, thời gian hiện tại đều dùng để bồi dưỡng phong ấn học, điều này mới là cực kỳ quan trọng. Nếu tăng cấp không đủ nhanh, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thế nào đi nữa, thù lao của vương tộc này đều rất bất thường. Hơn nữa, đây không phải là kiến thức truyền thừa của vương tộc Địa Thành. Nếu không, loại cổ tịch truyền thừa này không thể tùy tiện tặng cho người khác như vậy. Cổ tịch khác với thư tịch, cổ tịch có thể tiến hành học tập và cảm ứng bằng tinh thần. Vương tộc thường trả cho ngươi loại thù lao này sao? Câu hỏi của Tô Hiểu làm cho Park hơi lúng túng. Nó gãi đầu suy tư, mấy giây sau đau khổ dùng hai tay vào đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên, nó dường như nhớ lại điều gì đó, nói, ta nhớ ra rồi. Vương tộc có cả một cái thư khố lớn, trong đó toàn là loại cổ tịch này. Họ còn nói, sau này ta gặp người có nhu cầu, có thể giúp họ giới thiệu. Họ sẵn lòng bán tất cả thư tịch trong thư khố lớn đó. Nghe vậy, Tô Hiểu cầm lấy một quyển cổ tịch có giá trị nhất, hỏi, trong thư khố lớn đó có bao nhiêu loại cổ tịch này? Đại khái, 7-8 phần là dạng này. Còn lại đều là những quyển trục rất cổ xưa. Tô Hiểu ngồi xuống, một kế hoạch dần hình thành. Thật lòng mà nói, vòng này hắn không có ý định thắng. Việc chế tạo ra hóa thân chiến đấu mạnh mẽ với 1.360 điểm cường độ linh hồn và dược tề học đỉnh cao không sai, có thể nghiền ép kẻ địch thông thường. Vấn đề là đối thủ lần này là giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, hào đào. Trong tình huống ba người họ cùng hợp tác, dựa vào cái gì mà thắng? Chẳng lẽ dựa vào vận khí? Việc không thể thắng vòng này là sự thật. Chính vì thế, hắn mới thành thật tuân theo quy tắc để chơi ván này, chế tạo ra hóa thân mạnh mẽ như vậy. Không phải là ảo tưởng muốn thắng, mà là để cố gắng cày thêm phó bản của thế giới này, bù đắp tổn thất của vòng này. Vòng thứ nhất, Tô Hiểu có thể thắng nhờ năng lực chiến đấu bốt không tuân theo lẽ thường. Hắn một mình đối đầu và nghiền ép ba vị trưởng lão, những mật mậu vương đô đại bốt. Hắn còn điều khiển đoàn tàu lĩnh chủ, xông vào khu trung tâm vương đô, đối đầu với quân đoàn thực vật vương đô mạnh mẽ, và chém ba vị trưởng lão trong đại điện. Điều này dẫn đến khi hắn tìm thấy bốt thứ hai sở hữu phá toái bản nguyên, đối phương đã ngầm nhận thua. Tiếp đó, suốt đêm chạy trốn đến lục địa lĩnh chủ. Đúng vậy, chính là đầm lầy chi vương. Hơn nữa, trong vòng thứ nhất, giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, hào đào ba người đều đề phòng lẫn nhau. Trong tình huống một đối một, mặc dù họ đều không giả vờ đối địch với Tô Hiểu, nhưng vẫn chịu áp lực căng thẳng. Đến vòng thứ hai, sau khi Tô Hiểu mở ra chế độ sản xuất quân lính bằng vàng vô hạn, giáo sĩ và bạch kim sứ đồ đã vơ vét lợi ích suốt hành trình. Đến lúc quyết chiến, hai người lựa chọn nói lời tạm biệt. Những người như không phục Nguyệt Vu, trong trận quyết chiến cuối cùng đã đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Bởi vì trận chiến cuối cùng đó không thể gọi là quyết chiến, mà là sự bành trướng và càn quét của cuồng thú triều. Giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, hào đào đều rất kiên kỵ Tô Hiểu. Vì sao như vậy? Là bởi vì trong một trận trò chơi, Tô Hiểu tuy không khoa trương đến mức vượt quá giới hạn quy tắc, nhưng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn tuân theo quy tắc. So với những người vi phạm quy tắc này đánh cờ, giống như trò chơi quẳng tù tì, đối thủ đã chuẩn bị sẵn một cây đao lớn vi phạm quy tắc. Bên Tô Hiểu lại rút ra một cái cưa máy để đâm vào đối thủ đang ngồi đối diện, hơn nữa còn là cưa máy dùng dầu diesel cực kỳ mạnh. Bây giờ đến vòng thứ ba, Tô Hiểu đã đánh ra lá bài cưa máy. Lá bài tẩy của giáo sĩ, bạch kim sứ đồ, hào đào bên kia, từ một lá đã tích lũy thành hai lá như đã định sẵn. Lá bài tẩy ban đầu muốn dùng ở vòng trước, lão già giáo sĩ này đã giữ lại, bảo tồn đến vòng này. So với việc cố gắng vật lộn bằng mọi thủ đoạn, chi bằng bảo lưu thủ đoạn. Phía sau còn có ba lần giao phong quan trọng hơn. Tổn thất lớn nhất của vòng này, đơn giản là nhiệm vụ thưởng bốn ở người theo chủ nghĩa hoàn hảo thất bại, cùng với việc phân bổ thời không chi lực không nhiều khi kết toán vòng này. Hắn có danh sách săn giết ở huyết khế, thủ đoạn thu hoạch thời không chi lực ổn định, cho nên về mặt tổn thất thời không chi lực, không giả. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu không định từ bỏ ván này. Tình cờ gặp được thương nhân chuột díu ở Park, hắn nhìn thấy những cổ tịch này, hắn liền có thể dựa vào chúng để lật ngược tình thế. Nói lên điều này, đây cũng là do điện tâm đồ vận thế rèn luyện nên. Với vận khí của hắn, khi tiến hành kế hoạch, chỉ cần không phát sinh tác dụng phụ là đã thầm vui rồi, tuyệt đối đừng trông mong nước chảy thành sông. Những nghịch cảnh hàng ngày như vậy đã rèn luyện cho Tô Hiểu một loại khả năng. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội và khả năng, hắn liền có thể làm cho đối thủ dần dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Quá trình mưu trí của kẻ địch căn bản là, manh mối dường như không đúng, nhưng vấn đề tổng thể không lớn, ổn định. Vấn đề dường như hơi lớn, nhưng vẫn ổn định có thể thắng. Không sai, diệt pháp giả này đã lật không nổi sóng gió rồi, ván này ổn. Sự việc dường như ngày càng không đúng. Ngoạ tàu. Dường như sắp thua. Xong, diệt pháp giả kia đã vác đao đi đến ngoài cửa rồi, mấy giây nữa sẽ gặp mặt. Cần giữ vững sắc mặt, nhất định phải giữ sắc mặt nhẹ nhõm suốt cả quá trình. Chết cũng không thể mất mặt. Tô Hiểu nhắm mắt dựa vào ghế gỗ, một tay đặt lên bìa cổ tịch trên bàn nhỏ bên cạnh, ngón trỏ khẽ gõ. Kế hoạch của hắn rất khả thi, chỉ là không biết cư dân thế giới này có coi hắn là phản phái đại bốt, từ đó liên thủ chống cự hắn hay không. Mặc dù có thể giết hết, nhưng dù sao cũng sẽ làm kế hoạch thất bại. Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía thương nhân chuột díu ở Park bên cạnh. Đây là một con chuột díu có trí nhớ ngắn ngủi, nội tâm lương thiện. Nếu như nó còn có thể chấp nhận sự thay đổi do kế hoạch tiếp theo mang lại, vậy thì những cư dân khác của thế giới này càng hoan nghênh điều đó. Park, có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Cái gì? Park lại quên Tô Hiểu là ai, nhưng lật ra sổ tay, nhìn thấy mấy chữ bạn của Biquaya trên đó, nó kiên định gật đầu. Ngươi hy vọng được sống ở khu vực không có lời nguyền lan tràn sao? Nghe câu hỏi này, Park suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc. Cuối cùng, nó gật đầu và dùng thái độ càng nghiêm túc hơn nói, nó rất hy vọng. Thật sao? Cảm ơn ngươi đã trả lời. Tô Hiểu đưa tay ra, khi mở lòng bàn tay, là mấy viên kẹo linh hồn đã được đóng gói cẩn thận. Park cầm lấy một viên hít hà, xé vỏ, thử cho vào miệng. Giây tiếp theo, tâm trạng của nó cũng bắt đầu nở rộ một cách tốt đẹp. Ngươi vừa nói, vương tộc địa thành có rất nhiều loại cổ tịch này. Park dường như không nghe thấy lời Tô Hiểu nói. Dù sao từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ăn được thứ ngọt ngào như vậy, Park sững sờ tại chỗ hơi đơ. Ba. Tô Hiểu búng tay hai cái thanh thúy, làm Park tỉnh lại. Ba ha trên vai hắn lặp lại câu hỏi vừa rồi, Park gật đầu, đúng vậy, vương tộc rất hy vọng bán đi những cổ tịch đó. Tình hình hiện tại của họ thật sự không tốt. Để tuân thủ lời hứa ngăn chặn lời nguyền, họ đã sắp không chống đỡ được nữa. Park thở dài, cảm thấy thất vọng vì bất lực trước điều này. Ba ha hỏi, lời hứa, lời nguyền. Nói rõ hơn được không? Được. Park đứng dậy đi vào trong căn nhà. Trong căn phòng chứa đồ rộng mấy mét vuông, nó mở cửa ngầm. Đi theo đường hầm bên trong, liền có thể đến địa thành bên dưới thành phố Dư Hôi. Đời đời kiếp kiếp nhà Park đều là thợ khéo, phục vụ cho vương tộc địa thành. Cho đến nay, vương tộc đã không còn đủ sức thuê cha của Park lâu dài. Hai bên từ thuê đổi thành hợp tác, nhưng vẫn duy trì sự ưu tiên cung ứng cho vương tộc. Đến đời Park này, vương tộc đã sa sút đến cùng cực. Park vẫn còn giữ một bản bút ký do chính nó viết tay, ghi chép những sự việc mà nó cho là quan trọng. Nó vừa dẫn đường vừa đọc lại bút ký, đồng thời thuật lại tình hình của vương tộc địa thành. Chuyện xảy ra vào kỷ nguyên thứ hai, khi vương tộc chạy nạn đến nơi này. Lúc đó, tình hình thế giới này vẫn tạm ổn, dù lời nguyền đang lan rộng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Sau khi vương tộc đến, một trong hai thế lực lớn của thế giới, Linh hồn cổ điện, chủ trương xua đuổi vương tộc. Thế lực còn lại, Thánh điện, lại đề nghị thu lưu chúng. Linh hồn cổ điện hiện là trận giới sư công hội và hành hương giả. Quá trình phân liệt của họ diễn ra tương đối hòa bình. Còn Thánh điện thì phân thành từ Bi Thánh điện và Săn Bắn giáo hội. Rõ ràng, sự chia rẽ này là long trời lở đất. Ban đầu hai bên còn giữ thể diện, nhưng cuối cùng lại đánh nhau tơi bời, nào móc mắt, kéo tóc, đá háng. Đủ cả. Kết quả là vương tộc ở trong trạng thái tạm trú, có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Tình trạng này kéo dài cho đến cuối kỷ nguyên thứ hai, khi hai thế lực lớn của thế giới tan rã trong quá trình chống lại sự xâm thực của lời nguyền. Vương tộc tìm đến các cao tầng của Thánh điện và hứa rằng, để đền đáp ơn thu lưu, họ sẽ giúp chống lại sự xâm thực của lời nguyền lên thành chủ đến cuối kỷ nguyên thứ ba. Thành chủ xưa kia của Thánh điện chính là Dư Hôi thành ngày nay. Trong lúc kể chuyện, thông đạo đã đi đến cuối cùng. Park lấy ra một chùm chìa khóa và mở một cánh cửa kim loại. Nhìn những thông đạo nhánh mọc ra từ đây, có thể thấy việc tiến vào địa thành không khó. Thảo nào thông đạo từ tầng 1 lên tầng 2 của địa thành phía trên Dư Hôi thành lại bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy. Bước vào tầng 2 địa thành, ấn tượng đầu tiên là sương mù giăng lối. Nơi đây như một cõi u minh quỷ vực, từng tòa kiến trúc đen kịt sừng sững. Cửa sổ của những kiến trúc này đều được gia cố, bên trong thấp thoáng ánh đèn. Tiếng va chạm nhỏ của giáp vang lên, một đội tuần tra đang tiến tới. Chúng đều khoác trọng giáp. Một số bị lời nguyền ăn mòn nên trời sinh có ba cánh tay và một mắt. Một số khác lại có dáng người cao lớn, ngực, vai. Có mắt, đầu chỉ có miệng, mũi, hai tai, mu bàn tay cũng có mắt. Hơn trăm con mắt nhìn tới, đánh giá kỹ Tô Hiểu, Bố Bố Ung, Ba Ha một lát. Đội trưởng đội tuần tra ở đây gật đầu với Park. Cả đoàn sải bước đi xa. So với nơi trú ngụ của tộc Thử Diếu, các thành viên vương tộc địa thành có vẻ thân thiện với Park hơn. Dưới sự dẫn đường của Park, Tô Hiểu đến một tòa vương điện đen nhánh. Sau khi thông báo với thị vệ mắt xanh, thị vệ ra hiệu chờ một lát. Mấy phút sau, một thân ảnh già nua còng lưng, sinh có 7-8 cánh tay, khoác áo dài cũ nát bước tới. Năm con mắt của nó, 4 cái đục ngầu, chỉ còn một cái vẫn còn tinh anh. Đây là trưởng lão trong vương tộc. Ngươi là? Trưởng lão vương tộc nhìn thấy Tô Hiểu, dừng lại bước chân có phần chậm chạp. Sau khi dùng con mắt còn lại đánh giá từ trên xuống dưới, lão lộ ra hai cái răng hư mục và cười. Đúng vậy, bóng tối sắp tới, các ngươi sao có thể tuyệt diệt. Ngay cả tộc quần hạng hai như chúng ta còn kéo dài hơi tàn đến ngày nay, đừng nói chi là các ngươi diệt pháp chi ảnh. Trưởng lão vương tộc cười thâm trầm. Lão chậm chạp vẫy tay, nói, đến đây một bên. Trưởng lão vương tộc chống gậy, được thị vệ mắt xanh dìu đi trước. Họ xuyên qua đại điện tiếp tục đi sâu vào. Vì chân cẳng của trưởng lão vương tộc quá chậm, hơn nửa canh hồ sau, cả đoàn mới đến cuối hành lang và bước vào một tòa đại thư khố. Từng dãy giá sách cao mấy chục mét, biểu trưng cho sự huy hoàng một thời của nơi đây. Trưởng lão vương tộc dùng gậy gỗ chỉ vào từng dãy giá sách, đây là tri thức truyền thừa của vũ tộc vào kỷ nguyên thứ nhất. Đúng vậy, chính là cái tộc lớn khuấy đục hư không kia. Ngày xưa họ cũng từng huy hoàng, chỉ là mỗi lần lựa chọn đều không đủ quyết đoán, do dự không quyết, nhưng cũng vì thế mà họ kéo dài đến hiện tại, vẫn còn khá phong quang. Trưởng lão vương tộc nhìn về phía Tô Hiểu, diệt pháp giả, người muốn bao nhiêu? Toàn bộ. À, giá cả cái này rất cao đấy. Ứng trước. Nói thử nghe xem, lão phu hình như hơi hứng thú. Trưởng lão vương tộc nở nụ cười hồ đồ của tuổi già, nhưng thực chất lão gia hỏa này tâm trí sáng tỏ như gương. Sau khi sự việc thành công, lãnh địa đại lục sẽ có một nơi cư ngụ cho vương tộc các ngươi. Lời nói của Tô Hiểu khiến con mắt độc nhất của trưởng lão vương tộc hiện lên thần thái khác thường. Đồng tử của năm con mắt còn lại đều co lại vài phần. Một lát sau, lão lắc đầu tiếc nuối, không được, chúng ta đã hứa sẽ vì tòa thành này ngăn cản lời nguyền đến cuối kỷ nguyên thứ ba. Dù nói theo lời nguyền lan rộng, chúng ta không thể kiên trì đến lúc đó, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Tộc chúng ta tự đại, ngạo mạn, cuồng vọng, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Nói xong, Trưởng lão Vương tộc dùng gậy gỗ trong tay gõ nhẹ xuống đất, khí tràng lập tức khác hẳn, không giận mà uy. Nếu toàn bộ cư dân của Dư Hôi Thành đều có một nơi cư ngụ trên lãnh địa đại lục thì sao? Hiện tại trên lãnh địa đại lục, nhân tộc, vong linh tộc và các bộ lạc đầm lầy sống yên ổn với nhau. Với sự rộng lớn của lãnh địa đại lục, ba phe này phát triển vài trăm năm cũng chưa đến mức khan hiếm tài nguyên, tranh giành lẫn nhau. Nếu thêm cả vương tộc và cư dân Dư Hôi Thành, tình hình cũng tương tự. Số lượng nhân khẩu này đến lãnh địa đại lục chẳng khác nào trâu đất xuống biển. Thậm chí, nếu bên này không quá phô trương, trong vài chục năm tới, ba thế lực bản địa của lãnh địa đại lục chưa chắc đã biết họ đến. Kết giới bên ngoài Dư Hôi Thành chính là lời nguyền lan rộng, bên này đã quen với việc sống ẩn mình. Mức giá này khiến trưởng lão vương tộc động lòng, nhưng lão vẫn lắc đầu, diệt pháp giả, các lãnh chúa của lãnh địa đại lục sẽ không đồng ý, không cần lo lắng. À, ngươi đi thương lượng. Khả năng thương lượng của các ngươi diệt pháp giả, ta đã trải nghiệm qua rồi. Quá trình đó làm ta mất mấy cái răng, nhưng răng của các lãnh chúa rất khó bị đánh rụng. Yên tâm, ta đã xử lý hết bọn họ rồi. Nói xong, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía trưởng lão vương tộc. Thuộc kiểu dùng ngữ khí bình thản nhất, nói ra lời hung ác và rợn người nhất. Ngươi. Mặt già của trưởng lão vương tộc co rúm lại, sau đó gật đầu. Lão tin điều này là thật, bởi vì diệt pháp giả thật sự có thể làm được chuyện này. Được, ngươi làm thế nào đảm bảo? Ta lấy danh dự diệt pháp giả đảm bảo. Cái gì? Trưởng lão vương tộc đột nhiên thay đổi thái độ chậm rãi nói nhỏ vừa rồi, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Nếu không phải tuổi tác quá cao, trông lão như muốn dùng gậy chống để bày ra thế chiến đấu khai màn. Tô Hiểu và trưởng lão vương tộc trầm mặt đối mặt. Một lát sau, Tô Hiểu nói, ta lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Được, vậy một lời đã định. Những cổ tịch này đều thuộc về ngươi. Để lại câu nói này, trưởng lão vương tộc chống gậy gỗ chậm rãi bước đi, trông lão rất yên tâm về lời hứa của Tô Hiểu. Bước vào đại thư khố, nơi đây đã lâu không được dọn dẹp. Không chỉ đầy mạng nhện bụi bặm, trên mặt đất cũng là tàn thư và đá vụn. Trước đó, sau khi đạt tổng hợp đánh giá S ở 10 thế giới tích lũy, dung lượng không gian chứa của đội Tô Hiểu đạt 5.000 mét khối. Đựng hết những cổ tịch, quyển trục này không thành vấn đề. Sau khi gửi tin nhắn cho A Mổ và Benny ở kênh đội, Tô Hiểu, bố Uông, bà Hà bắt đầu thu thập cổ tịch, quyển trục vào không gian chứa của đội. Bác tốt bụng cũng muốn giúp đỡ, nên Tô Hiểu để nó lựa chọn những cổ tịch hoặc quyển trục còn nguyên vẹn trong đống sách hư. Một giờ sau, A Mổ và Benny đến. Có A Mổ, hiệu suất công việc lập tức tăng lên. Bố Uông cái đồ lười này, thật sự rất thích lười biếng. Tuy nhiên, nếu tình huống quan trọng, nó có thể nghiêm túc đến mức ẩn nấp ở một nơi và theo dõi kẻ địch mấy ngày, thậm chí lâu hơn. Vào chiều tối, Tô Hiểu đã thu thập tất cả những cổ tịch, quyển trục có giá trị vào không gian chứa của đội. Hắn không trực tiếp từ tầng 2 địa thành quay về Dư Hôi Thành, mà theo đường cũ trở về, rồi lại theo con đường cũ từ cổng chính Dư Hôi Thành về đến trong thành. Đôi khi, chi tiết quyết định thành bại, đặc biệt là khi giao phong với những kẻ siêu cấp lão âm như mục sư. Về đến chỗ ở khu vực an toàn ở hậu thành khu, Tô Hiểu điều khiển hóa thân tiến vào máng nuôi cấy đầu cuối, thu hồi tinh thần lực cắt đứt liên kết. Cảm giác choáng váng ngắn ngủi qua đi, hắn mở mắt ngồi dậy, cảm nhận thân thể quen thuộc lại mạnh mẽ. Hắn có cảm giác thoải mái dễ chịu từ trong ra ngoài. Không ngoài dự đoán, tiếp theo Tô Hiểu sẽ không còn điều khiển hóa thân chiến đấu này nữa. Tuy nhiên, trong kế hoạch sau này, hóa thân chiến đấu này rất quan trọng, có thể tự động cày phó bản, giúp Tô Hiểu thu được lợi nhuận từ phần thưởng thông quan phó bản lần lượt. Án theo lý thuyết, chiến đấu hóa thân này cùng tinh thần lực của Tô Hiểu phù hợp 100%, người khác không thể điều khiển. Nhưng hắn có một biện pháp tuyệt diệu. Đứng trước ghế điều khiển, Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông, phóng thích nhận chi ma linh, và ở một mức độ nào đó, hủy bỏ áp chế đối với ma linh. Hình ảnh ma linh bắt đầu thay đổi, từ đặc trưng chỉ có ngón tay thon dài, biến thành đầu đầy sương mù tóc dài, đáy mắt hai mắt thấu lam, đồng tử đen nhánh. Tô Hiểu chỉ vào ghế điều khiển. Ma linh ở trạng thái này đương nhiên không tuân theo điều khiển của hắn. Nhưng theo lực áp chế của Tô Hiểu ập tới, ma linh như suy nghĩ, nhìn thấy cảnh này làm đồng tử của Tô Hiểu co rút lại mấy phần. Hắn rất ít khi biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài như thế. Một lát sau, ma linh nằm dựa vào ghế đầu cuối. Dưới sự hỗ trợ của ghế đầu cuối, ma linh dần dần hình thành liên kết tinh thần với chiến đấu hóa thân. Về phần chiến đấu hóa thân cùng Tô Hiểu tinh thần phù hợp 100%, người khác không thể điều khiển, ma linh hiển nhiên không thể tính vào hàng ngũ người khác. Một tia năng lượng ma linh ban đầu trong cơ thể Tô Hiểu là do hắn khi truyền thừa chức nghiệp diệt pháp chi ảnh, đã xuất hiện, là nhân hắn mà sinh, cũng cùng hắn cộng sinh. Tiếng dịch nuôi cấy nhỏ xuống truyền đến, sau đó cửa khoang tàu mở ra. Chiến đấu hóa thân của Tô Hiểu bước ra. Về việc điều khiển ma linh hóa thân này thế nào trong kế tiếp, để nó đạt được mục tiêu dự kiến, Tô Hiểu lấy ra một bản khế ước. Thấy vậy, ma linh hóa thân lập tức muốn đào thoát. Giấy da dê khế ước trong tay Tô Hiểu hòa tan, hóa thành một luồng năng lượng không có nhập vào thể nội ma linh hóa thân. Động tác của ma linh hóa thân nhất đốn. Nó vừa định tiếp tục bước ra một bước, một luồng lực lượng đến từ khế ước làm nó cứng ngắc ngã xuống đất. Vật vã mười mấy phút sau, ma linh hóa thân mới đứng dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Những khoản nợ cướp năng lượng ma linh trước kia, cùng việc cưỡng ép khống chế lần này, tính gộp lại. Chuẩn bị đến cảnh giới chí cường sau, lại làm một kết thúc. Đúng vậy, cuối cùng ai hoàn toàn áp chế ai, cần phải chờ đến khi Tô Hiểu tấn thăng chí cường, đạt tới chí cường trung thượng du, mới có thể tiến hành giao phong cuối cùng. Tô Hiểu hạ đặt nhiệm vụ cho ma linh hóa thân rất đơn giản, đi đơn xóa phó bản cấp 10 linh hồn đại điện. Trước đó hắn cảm thấy vòng này chắc chắn thua. Khó khăn lắm mới chế tạo ra một hóa thân để vớt vát lợi ích, đương nhiên là phải cẩn thận hết mức có thể. Cấp bậc của hóa thân này là một không sai, nhưng biên độ tăng lên bằng dược tề, tương đương với cấp bậc ẩn giấu là LV60. Hoặc là gan lớn đến dám nuốt trọn cả thế giới, hoặc là ổn định đến mức khiến người ta không nói nên lời. Đó là cách Tô Hiểu lập kế hoạch khi ở ưu thế và thế yếu. Do đó, ý tưởng trước đó của hắn là để hóa thân có cấp bậc ẩn giấu LV60, cộng thêm việc soát giả quái ngoài giả ngoại lên tới LV20, với cấp bậc thực tế LV80, đi soát phó bản cấp 10 linh hồn đại điện. Có thể nghĩ lại, nếu tình huống đó xuất hiện, đám quái vật trong linh hồn đại điện chắc phải mang theo tiếng khóc nức nở mà hô, ngươi đừng qua đây. Ba Hà. Ở đây, lão đại. Ba Hà bay tới. Nhiệm vụ Tô Hiểu sắp xếp cho nó là mang hóa thân ra ngoài, bay khắp bản đồ thế giới, cố gắng làm hiển thị tất cả khu vực đặc thù trên bản đồ, tức là thông tin và biểu tượng khu vực phó bản. Sau đó quy hoạch lại, để ma linh hóa thân lần lượt đi đơn soát. Mục đích soát những phó bản này có hai, một là 5 viên phá toái bản nguyên của vòng này, kế tiếp sẽ có 2-3 viên, mỗi viên ở một khu vực phó bản khác nhau. Còn nữa là thông qua soát những khu vực phó bản này, thu hoạch đủ nguyên rũ kỳ vật. Tô Hiểu ít nhất cần 9 kiện nguyên rũ kỳ vật cấp bậc cao nhất, tức là cấp A, dùng nó để đổi lấy cổ lão căm hận eo và hạt nhân mắt bí ẩn. Cái sau cực kỳ quan trọng. Lấy ra huy chương thư khố, Tô Hiểu mở ra thông đạo đi tới linh hồn đại thư khố. Bức tường phía trước vặn vẹo một cách bất quy tắc. Hắn mang bố bố Uông đi vào bên trong. Benny cũng muốn đi, nhưng vừa chạy vào bức tường, liền bị Tô Hiểu ném ra. Benny đại tiểu thư rầu rĩ không vui ngẩng đầu xuống, biểu thị nó không vui. Sở dĩ không cho Benny đi, là vì nó luôn bắt tiểu tinh linh của người ta. Tinh linh nhị vương tử Popori uyển chuyển nói chuyện với Tô Hiểu một lần, ý tứ là hoan nghênh Benny đại tiểu thư đến, nhưng đừng bắt tiểu tinh linh. Benny cũng biết điều này không đúng, nhưng nhìn thấy những vật nhỏ biết bay, nó liền cảm thấy ngứa tay không nhịn được. Không gian chấn động. Sau khi Tô Hiểu đến linh hồn đại thư khố, hắn phát hiện xung quanh không có một tiểu tinh linh nào. Một đám cái đầu nhỏ thò ra xung quanh giá sách phía trước. Thấy Tô Hiểu không mang Benny đến, các nàng mới tiếp tục bay múa dọn dẹp thư khố. Mấy tiểu tinh linh đậu trên vai hai bên của Tô Hiểu, y y nhà nhà nói tiếng tinh linh. Đây là đang tố cáo khi các nàng ở tinh linh vương quốc bị Tam Vương Tử bắt nạt. Tinh linh Tam Vương Tử chính là tiểu tinh linh nóng tính Diago. Tiến sâu vào bên trong đại thư khố, Tô Hiểu bước lên một đoạn cầu thang hình bán nguyệt, đến một gian phòng độc lập. Bên trong gian phòng bị rễ cây chiếm cứ. Giữa đám rễ cây lộn xộn, cổ lão giả không biết tung tích. Ngược lại có một lão giả ngồi trên ghế trước rễ cây, đọc một bản cổ tịch. Chủ sở hữu linh hồn đại thư khố, cổ lão giả, không có ở đây. Hòa sĩ lại ở đây. Thấy Tô Hiểu tới, hòa sĩ khép cổ tịch lại, nó không có ở đây. Có chuyện gì tìm ta cũng được. Bán cổ tịch. Mấy quyển. Đại khái hơn 4.000 mét khối. Nghe vậy, hòa sĩ nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cười cười, dường như muốn nói quả không hổ là ngươi tiểu tử. Hắn ném tới một vật chứa hình lục giác. Đổ vào đây. Ta định giá cho ngươi, đừng lo lắng. Trong kỷ nguyên bận rộn thứ hai của lão bạn này, ta giúp nó trông coi bên này gần 1/5 kỷ nguyên. Còn có chuyện này, vụ nhận phu nhân đào thoát, người có biết không? Biết. Không tham gia. Không. Tô Hiểu rất ít nói dối, nhưng nói dối lại không có chút sơ hở nào. Nhưng nói là tham gia, kỳ thật cũng không hẳn là không có liên quan. Rốt cuộc hắn đã từng đến linh hồn đại thư khố, cũng đã đi qua phong hải đại lục, không thể hoàn toàn phủ nhận. Hòa sĩ đánh giá một lúc, cuối cùng phán đoán giá trị của số cổ tịch và cuộn giấy này là 5.680 đồng tiền bạc thư khố. Giá này được hư không chi thụ công chứng, đại biểu cho sự công bằng đích thực. Hắn đi tới tầng cao nhất của thư khố. Sau khi vào tầng cao nhất, tiếng ngáy của người quản lý tầng cao nhất thư khố, trưởng lão linh hồn, truyền đến. Hắn đã quen với điều này. Nghe nói vị này có lần ngủ mấy ngàn năm. Tiếp tục tiến sâu, thấy quản lý viên đại diện, tiểu tinh linh Popori, cũng đang ngủ say. Điều này không có gì đáng trách. Luôn canh giữ ở đây, có thể một tháng cũng không thấy người đến. Mỗi ngày đương nhiên rất nhàm chán. Đông đông. Tô Hiểu gõ gõ bàn. Tiểu tinh linh Popori bừng tỉnh. Hắn mơ hồ nhìn tới, lần này tới sớm nha, bi quay à. Tô Hiểu không nói gì, đặt xuống một phần lớn đồ hộp, đồ kho do hạ nấu. Tiểu tinh linh Popori nuốt nước miếng, lấy ra một miếng ăn vui vẻ sau đó, phần còn lại không nỡ ăn, mang về cho đệ đệ muội muội no có lộc ăn. Gia tộc tinh linh tuy giàu có, nhưng trình độ nấu ăn của hạ không phải giàu có là có thể thưởng thức được. Kích hoạt danh sách trao đổi ở tầng cao nhất thư khố, trước tiên trả lại cao giai phong ấn học, 3.800 đồng tiền bạc thư khố về tay. Như vậy, hắn tổng cộng có 9.860 đồng tiền bạc thư khố. Trong danh sách, lấy 7.000 đồng tiền bạc thư khố đổi lấy đại sư cấp phong ấn học. Cái gọi là cao giai phong ấn học eo và đại sư cấp phong ấn học là cách đặt tên thống nhất khi chỉnh lý. Ví dụ như đại sư cấp phong ấn học, tổng cộng bao gồm hơn 20 bản cổ tịch phong ấn học đỉnh cấp, còn có hơn 100 loại các loại thuật thức phong ấn được ghi chép trên cuộn giấy. Chỉ riêng hơn 20 bản cổ tịch phong ấn học đỉnh cấp này là từ kỷ nguyên thứ nhất đến hiện tại, rất nhiều phong ấn sư đỉnh tiêm nhất, nhiều đời truyền thừa và sửa đổi mới có được thành quả. Nói rõ hơn là một thế lực lớn về phong ấn học, từ hưng thịnh đến suy vong, cũng chỉ để lại một bản cổ tịch đầy đủ được đưa vào đại sư cấp phong ấn học. Loại cổ tịch phong ấn học này, trong suốt một kỷ nguyên dài đằng đẵng, cũng chỉ xuất hiện 10-12 bản. Linh hồn đại thư khố bảo tồn 20 bản này, có thể thấy nội tình thâm bất khả trắc. Cất kỹ đại sư cấp phong ấn học, Tô Hiểu đi tới lối vào linh hồn đại thư khố, dùng huy chương thư khố mở ra cửa. Khi không gian chấn động kết thúc, hắn trở về trong gia đình an toàn ở Dư Hôi Thành. Đây là khu vực an toàn được hư không chi thụ công chứng. Cho nên dù ở đây nắm giữ phong ấn học đến tinh thần kiệt lực, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tô Hiểu lấy ra đại sư cấp phong ấn học, trước tiên phân loại từng quyển cổ tịch và cuộn giấy. Để đạt được kế hoạch đặt ra, ít nhất ta cần nâng cấp phong ấn học từ cấp 92 lên cấp 93. Dù độ khó rất cao, may mắn thay, ta có không ít thủ đoạn hỗ trợ. Tô Hiểu lấy ra y vực sâu khế ước. Vật này có tác dụng cốt lõi là y chế ước y và y đại giới. Nếu muốn thu được lợi ích mà không phải trả giá, tất nhiên sẽ gặp ác quả. Nhưng nếu sử dụng nó để tăng khả năng học tập trong một thời gian nhất định và đặt y đại giới gây đủ lớn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ta đã kiểm tra điều này nhiều lần. Lần này, các giả định như sau, chế ước, không thể sử dụng vật này lâu dài, không thể sử dụng quá 50 giờ mỗi lần, không thể trực tiếp nhìn trộm khế ước này, không thể khát vọng sức mạnh vượt sâu, không thể khát vọng sức mạnh hắc ám dễ dàng đạt được, không thể đọa nhập vượt sâu. Đại giới, cực hạn vận rủi, suy yếu nghiêm trọng, linh thị mãnh liệt, sinh mệnh bốc ra, mỗi phút tiêu hao 1.440 điểm sinh mệnh, tử tịch hàng lâm, do nắm giữ hồn ở vương chi gia miệng, đã miễn trừ đại giới này, nguyên tội buông xuống ở biên độ cực lớn, do nắm giữ nguyên tội chi thư, đã miễn trừ đại giới này. Đối với khu vực an toàn tuyệt đối được công chứng bởi hư không chi thụ, Tô Hiểu vẫn rất tin tưởng. Do đó, hắn đặt đại giới cực kỳ khắc nghiệt. Đại giới được định lượng, ba loại đầu tiên mỗi loại 10 điểm đại giới, sinh mệnh bốc ra khoảng 5 điểm. Khắc nghiệt hơn là đại giới ở 4 và đại giới ở 5. Đại giới ở 4 là 500 điểm đại giới, còn đại giới ở 5 ít nhất đạt 6.000 điểm. Ta giả định nguyên tội buông xuống có ngưỡng trị rất cao. Vượt sâu khế ước, e đại giới y và kỳ thu hoạch e như hai quả cân trên bàn cân, còn trụ ở giữa là chế ước. Hai quả cân phải ngang bằng mới có thể ổn định. Hơn nữa, khi hai quả cân đều rất nặng, khả năng chịu đựng của chế ước, kỳ trụ ở giữa, sẽ bị thử thách. 6.535 điểm e đại giới e chỉ có thể dùng từ thảm liệt để hình dung. Đối ứng với nó, ta cần thu được báo đáp là hiệu suất nắm giữ tri thức tăng 100 lần. Nhìn thế nào thì với các e hạn chế e và e đại giới kể trên, việc thu được y hiệu suất nắm giữ tri thức tăng 100 lần có vẻ hơi thiệt thòi. Nhưng nếu đây là tăng thêm 100% sau khi xưng hào được tăng cường thì sao? Nguyên tội học giả. Phẩm chất. Đốt luyện cực hạn, một lần. Hiệu quả xưng hào 1, học giả, bị động, sau khi đeo xưng hào này, hiệu suất đọc 153, cảm giác đắm chìm khi đọc 194, hiệu suất giải đọc tri thức ấn ký 217. Hiệu quả xưng hào 2, tuyệt đối chuyên chú, bị động. Sau khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực. Trong thời gian này, hiệu suất nắm giữ tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học tăng 1.200%, hiệu suất nắm giữ các loại tri thức khác tăng 35%. Hiệu quả xưng hào 3, nguyên tội học giả, bị động, mỗi khi ngươi nắm giữ, phong ấn một vật phẩm nguyên tội đỉnh phong, toàn bộ hiệu quả của tuyệt đối chuyên chú sẽ tăng 20%. Số lượng vật phẩm nguyên tội đang phong ấn, 6 hiệu quả khi tuyệt đối chuyên chú chỉ đang tăng thêm 120%. Tức là, sau khi bắt đầu nắm giữ tri thức, mỗi phút tiêu hao 66 điểm pháp lực. Trong thời gian này, hiệu suất nắm giữ tri thức nguyên tội học, phong ấn học, hắc ám học tăng 2.640%, hiệu suất nắm giữ các loại tri thức khác tăng 77%. Giới thiệu vắn tắt, khi danh sư về cái chết đích thân đốc thúc, tiềm năng học tập của mọi người sẽ không ngừng tăng lên. Đương nhiên, đôi khi vị danh sư này khó tránh khỏi tỏ ra quá mức khắc nghiệt. Với giới hạn pháp lực hiện tại của Tô Hiểu là 199.906 điểm, mỗi lần hắn có thể duy trì việc tuyệt đối chuyên chú ở trong 50 giờ. Đây cũng là lý do tại sao hắn đặt chế ước của y vực sâu khế ước, đây là không thể sử dụng quá 50 giờ mỗi lần. Việc tạo ra nhiều hạn chế khoa trương chỉ để dùng y vực sâu khế ước ấy thu được y hiệu suất nắm giữ tri thức tăng 100 lần thì trở nên bình thường khi gấp trăm lần này được đặt sau sự tăng thêm của nguyên tội học giả. Giả sử đặc tính nắm giữ tri thức ban đầu của Tô Hiểu là 320 điểm, xưng hào này nâng nó lên 8.448 điểm, sau đó tăng thêm gấp trăm lần, đạt 844.800 điểm. Sau khi tăng thêm đáng kinh ngạc này, một ngày học tập tương đương với 2.640 ngày hiệu suất. Tương ứng với điều này, Tô Hiểu phát hiện dị bảo di vực sâu khế ước ở có giới hạn. Nếu sử dụng theo cách này, nhiều nhất chỉ dùng được 4 hoặc 5 lần, dị bảo này sẽ hỏng. May mắn thay, xưng hào rất an toàn. Xét đến lợi nhuận có thể mang lại, phong ấn học tăng cấp U1, thậm chí 2, điều này rất đáng giá. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Tô Hiểu cầm cuốn cổ tịch phong ấn học đầu tiên, bắt đầu nâng cấp E phong ấn học. Kế hoạch cần đạt được lần này, thực ra Tô Hiểu đã tính toán sau khi hiểu rõ tình hình thế giới này. Đáng tiếc, với phong ấn học cấp 92 hiện tại, việc đạt được kế hoạch này quá gượng ép. Đừng coi thường sự chênh lệch giữa phong ấn học cấp 92 và 93. Sau cấp 90, mỗi lần tăng cấp 1 đều là một cảnh giới hoàn toàn khác. Kiểm tra tiến độ tranh đoạt chiến của vòng này, vẫn chưa có ai thu được e bản nguyên tan vỡ y của vòng này. Thực ra Tô Hiểu đã trải qua một lần tương tự. Tình hình lần này cũng giống như lần hóa thân. Lần đó hắn chặn những người tham chiến khác tại điểm hồi sinh suối nước. Nếu lần này thành công, không cần chặn suối nước nữa, lần này còn bất hợp lý hơn nhiều so với việc chặn suối nước. Kế hoạch của cha xứ và những người khác chu đáo và chặt chẽ. Không sao cả. Kế hoạch dù chu đáo và chặt chẽ đến đâu, khi đối mặt với chính sự y gầm thét cuồng bạo của thế giới này, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn để thế giới đã chết này gầm thét đến mức khiến tất cả những người tham chiến phải rùng mình. Cùng lúc đó, phía tây thành Dư Hôi ở nơi ẩn náu của ác mộng, trong quán rượu của người đã chết. Có vẻ như hóa thân của Bi Quay A đã ra khỏi thành. Tuy nhiên, hóa thân của hắn có chút kỳ lạ. Nguyệt Vu che một bên mắt, mở lời, như thể có thể nhìn thấy cảnh tượng xa xôi bằng cách che đi một bên mắt. Kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Hào Đào mở lời. Ông ta ngồi cạnh cha xứ, trên mặt là nụ cười hiền từ, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Nếu Tô Hiểu có mặt, chắc chắn sẽ cảm thấy kế hoạch của lão già này thực sự rất vững chắc. Điều này không phải do ông ta phát hiện qua thần thái. Với một lão hồ ly như cha xứ, chỉ cần nụ cười trên mặt ông ta không biến mất, những thay đổi biểu cảm khác đều không đáng tin. Nên miêu tả thế nào nhỉ, hóa thân của hắn, giống như là hắc ám hóa. Không đúng, là hắc vụ hóa. Nói chung là có cảm giác như vậy. Hào Đào không hiểu ý nghĩa bên trong, hắn nhìn về phía cha xứ, cha xứ. Bi Quay A đang dùng ma linh của hắn điều khiển hóa thân này. À, quả nhiên là ngươi hiểu hắn hơn. Hào Đào gật đầu. Sau đó hắn nghĩ ra điều gì đó và nói, tự không tự mình điều khiển, dùng ma linh điều khiển. Vậy nói, hắn không muốn bị giảm thuộc tính. Thuộc tính chính của tên này đều vượt 800, không muốn giảm là bình thường. Nhưng cảm giác hắn có chút từ bỏ. Tên này, ngoài dự đoán lại biết lượng sức, đã nhận ra cục diện này hắn không có hy vọng. Cách nói này của Hào Đào, cha xứ đương nhiên cũng nghĩ đến. Mặc dù trên mặt cha xứ vẫn giữ nụ cười hiền từ, nhưng trong lòng lại dâng lên sự lạnh lão. Hắn biết Kukulin Biquaya sẽ cố gắng vớt vát lợi ích trong cục diện chắc chắn thua này, nhưng sẽ không đến mức độ đập phá không sợ gì cả. Một cảm giác cực kỳ bất ổn dần dâng lên trong lòng cha xứ. Hắn bắt đầu suy nghĩ mọi khả năng, nhưng đều loại bỏ hết. Đột nhiên, hắn nghĩ đến thứ gì đó, đối phương nắm giữ cuốn nguyên tội chi thư. Cha xứ cầm lấy ly rượu gỗ, không uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng hiếm thấy uống hết hơn nửa ly. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn. Hắn suýt chút nữa đã quên, lão bằng hữu này của hắn là kẻ điên luân hồi. Khi tên điên của Luân Hồi bị tính kế đến mức không còn đường đi, hắn sẽ làm ra chuyện gì, thực sự không chắc chắn. Xung quanh, các sứ đồ Bạch Kim, Hắc Ma, Hào Đào và những người khác đều nhìn cha xứ với nụ cười ngày càng sâu. Một số người thậm chí còn đứng dậy lùi lại mấy bước khỏi ghế. Ba người đầu tiên còn khá bình tĩnh, nhưng Nguyệt Vu, Người Băng Vải, Tứ Huynh Đệ, Hải Ngạc và những người khác nhìn nhau. Các vị, các ngươi sao vậy? Cha xứ với nụ cười đã khôi phục, nhìn quanh những người có mặt. Cha xứ, vừa rồi ngươi cười. Khóe mắt Nguyệt Vu co giật một cái. Nụ cười vừa rồi của cha xứ, nói thật, nàng trong lòng nhất thời không thể xua đi. Rõ ràng không đáng sợ chút nào, thậm chí còn hiền lành hơn, nhưng lại khiến cả người nàng cảm thấy dựng tóc gáy. Không có gì, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện vui vẻ. Hãy để chúng ta tiếp tục kế hoạch đi, chào đón cơn. Sóng lớn có thể đã đến. Cha xứ nói xong, buông ly rượu không trong tay, sau đó phải tiếp tục ván cờ. Hắn càng hiền từ nhìn Nguyệt Vu, Người Băng Vải, Tứ Huynh Đệ, Hải Ngạc và những người khác, y hiền từ ở như thể đang nhìn mấy cái xác chết. Tạp đác, tạp đác. Tiếng chuông đồng hồ cổ phát ra âm thanh máy móc, hòa cùng tiếng bạch tạp của cấu trúc bánh răng chuyển động, khiến người cảm thấy mơ màng. Một bàn tay đặt lên đỉnh chiếc chuông cổ, âm thanh máy móc tạm thời biến mất. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế dựa, nhìn quanh gian phòng. Hắn đã nghỉ ngơi nửa giờ. Ban đầu, hắn định liên tục nghiên cứu phong ấn học 50 giờ, sau đó nghỉ ngơi 1 giờ rồi tiếp tục vùi đầu vào đó. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ sau 24 giờ, hắn đã cảm thấy đại não tê dại, cần nghỉ ngơi 20 đến 30 phút mới có thể phục hồi trạng thái. Điều này còn là nhờ thuộc tính trí lực thực tế cao tới 800 điểm của hắn, mang lại tinh thần lực mạnh mẽ. Nếu không, với cường độ liên tục nghiên cứu đại sư cấp phong ấn học trong 24 giờ như vậy, hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương tinh thần lực. Dưới sự gia trì của vực sâu khế ước và danh hiệu nguyên tội học giả, hiệu suất học tập của Tô Hiểu tăng lên 2640 lần. Điều này có nghĩa là học tập một ngày tương đương 7,23 năm. Lưu ý, đây là trên cơ sở hắn đã có 320 điểm đặc tính tri thức. Có một vấn đề không thể xem nhẹ là Tô Hiểu từ nhất giai lên cửu giai, đã nâng luyện kim học lên cấp 95. Năng lực học tập cơ bản của hắn tất nhiên tăng lên gấp trăm lần trở lên. Năng lực học tập luyện kim học của hắn, nếu so với những thiên tài xuất hiện trong kỷ nguyên thứ hai, cũng thuộc đội ngũ thượng đẳng. Nếu phán đoán như vậy, năng lực học tập của một phong ấn sư cao giai nhiều nhất chỉ là 50 đến 80 điểm. Lấy 80 điểm làm chuẩn, năng lực học tập cơ bản của Tô Hiểu tương đương với 4 lần so với phong ấn sư cùng cấp. Dựa trên cơ sở này tính toán, tình hình thực sự bất thường. Tô Hiểu hiện tại nghiên cứu một ngày tương đương với khổ tu 98,92 năm của một phong ấn học cùng cấp bậc. Điều này còn phải là không ngủ không nghỉ, không ăn không uống suốt 28,92 năm. Nếu chỉ tu luyện 8 đến 9 giờ mỗi ngày, thì con số đó sẽ là 80 năm trở lên. Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều người sẽ đọa nhập vực sâu. Một ngày tương đương với khổ tu 80 năm trở lên. Nếu Tô Hiểu không đặt ra một loạt chế ước và đại giới, hoàn toàn dựa theo phương thức đọa nhập hắc ám vực sâu để sử dụng vực sâu khế ước, thì mức độ này sẽ lại tăng gấp trăm lần trở lên. Có sự chênh lệch rõ ràng và trực quan như vậy, nghĩ thêm đến những người đọa nhập vực sâu đó, trong lĩnh vực mà họ luôn tự hào, đều đã không thể tiến thêm một bước nào. Bỗng nhiên đối mặt với sự biến đổi này, tất nhiên sẽ từ ta chỉ hơi mượn dùng lực lượng vực sâu dần dần biến thành mượn dùng một chút cũng không sao, rồi mượn dùng thêm một chút nữa nhất định cũng không sao, ý chí lực của ta có thể chống đỡ được, cuối cùng chìm vào hắc ám vạn kiếp bất phục. Thật ra không phải là không thể thích hợp thông qua năng lượng vực sâu để đạt được lực lượng và tri thức, nhưng nhất định phải nhớ một điểm, đó là phải đảm bảo những chế ước đã giả định và đại giới đã nỗ lực đủ để xứng đáng với lực lượng, tri thức đã đạt được. Thật sự không phải ai cũng có tư cách đọa nhập vực sâu. Ví dụ như bạn của Tô Hiểu, Tỏa. Những cố gắng và mồ hôi mà Tỏa đã bỏ ra trên con đường mạnh lên thật ra không kém Tô Hiểu. Vấn đề của nàng là trong thời kỳ yếu ớt đã quá nóng lòng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến việc vắt kiệt tiềm lực cơ thể đến cực hạn. Cũng bởi vậy, sau khi Tỏa đọa nhập vực sâu, nàng mới mạnh lên nhanh như vậy và không có cảm giác mạnh lên một cách không có thực lực thúc đẩy. Những cố gắng mà nàng đã bỏ ra xứng đáng với sự cường đại hiện giờ. Lý do Tô Hiểu lần này dám sử dụng vực sâu khế ước như vậy là vì, theo lý thuyết, đại giới lớn nhất mà hắn phải chịu khi sử dụng vực sâu khế ước là nguyên tội giáng lâm ở mức độ cực lớn. Nguyên tội chi thư đã giúp hắn miễn trừ đại giới này. Nói cách khác, so với việc hắn đang sử dụng vực sâu khế ước, trên phương diện nhân quả mệnh định là nguyên tội chi thư đang sử dụng vực sâu khế ước. Mặc dù Tô Hiểu là người hưởng lợi, nhưng cũng là người hạn chế nguyên tội chi thư. Rõ ràng hơn là, nguyên tội chi thư thứ này không có khái niệm đọa nhập vực sâu. Từ một góc độ nào đó, nó là cực hạn của nguyên tội và vực sâu. Mối quan hệ giữa vực sâu và nguyên tội từ trước đến nay rất ít người biết rõ. Người biết rõ có lẽ lại biến thành những cổ lão giả như vậy. Vì nguyên tội chi thư không có khái niệm đọa nhập vực sâu, nên Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư để ngăn cách bản thân với vực sâu khế ước. Lần sử dụng vực sâu khế ước này chắc chắn sẽ không dẫn đến việc đọa nhập vực sâu. Tô Hiểu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mở thông báo mới xuất hiện, y nhắc nhở, người đã thành công khiêu chiến khu vực đặc biệt ở Đại Điện Linh Hồn. Sắp tiến hành đánh giá chiến đấu, chấm điểm từ S. Kẻ địch bị tiêu diệt, S. Đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch bên trong Đại Điện Linh Hồn, bao gồm cả tất cả đơn vị trung lập. Thời gian đánh giá, S. Tổng cộng tiêu tốn 5 giờ 21 phút để tiêu diệt Đại Điện Linh Hồn đơn vị lĩnh chủ ở kẻ thăng hoa linh hồn. Số lần tử vong, S. Thông quan 0 lần tử vong. Đánh giá nhiệm vụ, E. Chưa tiến hành bất kỳ hình thức nhiệm vụ phát động và trí tuệ nào. Tổng hợp chấm điểm, A. Thiếu sát thủ trí tuệ, nhưng cũng có thể coi là một loại phương thức âm mưu đối với Đại Điện Linh Hồn. Ngươi có thể nhận được lợi nhuận kết toán sau đây. 1. Ngưng kết vật chất nguyên rũ 1. 5 ounce, có thể dùng vật này tại nơi ẩn nấp ác mộng để đổi lấy tiền cổ. Tiếp theo sử dụng tiền cổ làm đại giới, sử dụng trang bị thăng hoa trong nơi ẩn nấp ác mộng để tăng cường thuộc tính cơ thể của hóa thân chiến đấu. 2. Vỏ mỏng linh hồn, vật kỳ nguyên rũa cấp D. 3. Thiệp mời bốc cháy, đốt vật này tại nơi sâu nhất của Đại Điện Linh Hồn sau, có thể mở lối vào Đại Điện Đau Khổ. Đại Điện Đau Khổ là khu vực có độ nguy hiểm cấp 20. 4. Huy chương cành cây một cái, khi kết thúc vòng tranh đoạt này, tại lúc tiến hành kết toán cuối cùng, sử dụng huy chương cành cây có thể thích hợp tăng điểm tổng kết cuối cùng. 4 loại lợi nhuận nhận được đều không trực tiếp thuộc về Tô Hiểu, mà là phần thưởng cho hóa thân ma linh. Chỉ có quyền sử dụng thuộc về Tô Hiểu. Ví dụ, hóa thân ma linh vừa muốn sử dụng thiệp mời bốc cháy, bên Tô Hiểu lập tức nhận được thông báo. Chỉ sau khi hắn cấp quyền sử dụng, hóa thân ma linh bên kia mới có thể sử dụng thành công. Việc hóa thân ma linh thông quan Đại Điện Linh Hồn là điều đã dự liệu. Chỉ có điều cấu trúc chấm điểm này có thể nói rất ma linh. Chiến đấu giết địch đạt S, đến khâu trí tuệ lại thành E. Điều này không nói ma linh yếu kém về phương diện trí tuệ, mà là căn bản không có hàng. Phương diện này. Gặp cửa cơ quan phía trước thì làm sao? Đáp án là chém một đao lên đó. Nếu một đao không chém mở, thì dùng búa tinh thể đập. Vũ khí linh hồn được sản xuất từ rương nữ tu chính là thứ mà hóa thân ma linh sử dụng. Vũ khí linh hồn. Nơi xuất xứ, sinh vật bá chủ ở sinh đôi tinh thần. Chất lượng, cấp bá chủ. Hiệu quả trang bị, lực hợp nhất linh hồn, duy nhất ở bị động. Vũ khí này có 3 hình thái, trường đao, cung hồn, búa tinh. Sau khi người nắm giữ lựa chọn ràng buộc linh hồn trang bị này, 3 hình thái vũ khí này sẽ căn cứ vào loại năng lực kỹ pháp của người trang bị, hợp nhất với đặc tính vũ khí tương ứng. Điểm, 6.000 điểm, điểm trang bị cấp bá chủ là 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, hoa lệ, yêu nhã, trí mạng. Cây vũ khí này hoàn toàn phù hợp với kỹ năng của hóa thân chiến đấu này. Thậm chí, không cần cấu thành cung kết tinh linh hồn, chỉ cần trực tiếp dùng vũ khí linh hồn cung hồn bắn ra mũi tên linh hồn, là có thể kích hoạt kỹ năng tương ứng mà hóa thân chiến đấu này có được, vũ khí linh hồn thất. Sự kết hợp này làm cho lực tấn công thuộc tính linh hồn 152 điểm ban đầu của mũi tên linh hồn tăng vọt lên 325 điểm. Do đó, hóa thân ma linh đã thông quan Đại Điện Linh Hồn trong tích tắc. Chỉ khi đối chiến với boss cuối cùng ở kẻ thăng hoa linh hồn, hắn mới giao thủ và hiệp với đối phương. Nhưng sau một chuỗi liên chiêu ưu nhã, kẻ thăng hoa linh hồn đã chết tại chỗ. Hiện tại ma linh đã sắp thông quan Đại Điện Đau Khổ. Sau khi thông quan phó bản cấp 20 này, ma linh sẽ dựa theo ràng buộc khế ước, đến khu vực phụ cận nơi ẩn nấp ác mộng để nâng cấp, tức là thường gọi là lên cấp. Không chỉ có vậy, sau khi Ba Ha mất mạng 3 lần, tổng cộng bị khấu trừ 1.5% thuộc tính thể lực và 2% thuộc tính trí lực, các khu vực đặc biệt của thế giới này đều xuất hiện trên bản đồ. Về phần tổn thất của Ba Ha, nếu lần này thắng, sau khi trở về thiên đường luân hồi sẽ nhận được một lần thức tỉnh tiềm lực có cường độ cực cao. Đây là phương thức chủ yếu để Bobo Un, A Mụ, Ba Ha, Benny tăng thuộc tính cơ thể. Tô Hiểu mở bản đồ thế giới khổ sở, xem xét một hồi sau, bắt đầu định ra quá trình tiến lên và chiến đấu tiếp theo của hóa thân ma linh, bao gồm, 1. Sau khi thông quan Đại Điện Đau Khổ, tiến đến nơi ẩn nấp ác mộng, bán đi tất cả lợi nhuận trừ huy chương cành cây, thu hoạch đủ tiền cổ, nâng cấp hóa thân lên cấp 30. 2. Tiến đến nhà bếp khổng lồ, khu vực đặc biệt ở cấp 25, chiến đấu xuyên qua nơi đây. 3. Tiến đến rừng cây mục nát, khu vực đặc biệt ở cấp 30, chiến đấu xuyên qua nơi đây. 4. Lá bài tháp cao, đặc thù khu vực ở LV40 nơi đây chỉ thông quan bằng mưu trí, mà linh hóa thân không thể tới. 5. Tới nơi ẩn nấp ác mộng gần nhất, thăng cấp, chỉnh đốn. 6. Tới hôi tẩn chi địa, đặc thù khu vực ở LV45 càn quét, thu thập lão long tinh phách. nơi đây có xác suất không thấp ẩn dấu phá toái bản nguyên. 7. Tới thúc thiết hắc sào, đặc thù khu vực LV60 càn quét. Khu vực này tài nguyên phong phú, cần chú ý thu thập. 8. Tới mục nát huyết hải, đặc thù khu vực LV70 đánh chết quái vật trên đường. Do quái vật quá nhiều, không thể càn quét hết. 9. Tới nơi ẩn nấp ác mộng gần nhất, thăng cấp, chỉnh đốn. 10. Tới hài cốt đảo ở Vi Tiếu Trấn, đặc thù khu vực LV85 càn quét. Tìm kiếm khả năng tới bí đảo để hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở nguyền rũa căn nguyên trong vòng tranh đoạt chiến thứ nhất. 11. Tới Vĩnh Hằng Chuông Lớn, đặc thù khu vực LV90 gõ vang chuông. Kết quả chưa biết. Ma linh hóa thân cần hoàn thành công việc trên trong 8 ngày. Thời hạn tranh đoạt chiến vòng này là 12 ngày, 4 ngày của chắc chắn là lúc các bên tung mọi thủ đoạn. Tô Hiểu muốn triển khai triệt để kế hoạch trước đó. Hắn cũng ước chừng, vượt sâu khế ước chỉ có thể chịu đựng 8 ngày sử dụng là sẽ hỏng. Đã đến lúc tiếp tục nâng cao phong ấn học. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế nằm, ngồi vào bàn đọc sách. Ngón trỏ lướt qua từng quyển cổ tịch, dừng lại ở một cuốn về kéo dài và mở rộng phong ấn. Rút sách ra khỏi chồng, mở ra, trang đầu tiên là các minh văn và kết cấu phong ấn đủ để tinh thần người thường sụp đổ. Đọc xong nội dung trang cuối cùng, Tô Hiểu đặt một tay lên quyển sách đã đóng lại. Nói đọc hiểu và nắm giữ toàn bộ thì thật là không biết lượng sức. Hắn đánh giá, đại sư viết cuốn cổ tịch phong ấn học này ít nhất phải đạt trình độ phong ấn học LV98-LV99, ít nhất là vượt qua giới hạn 3 bậc. Lật lại trang đầu tiên, lần này lại cảm thụ phong ấn thuật thức đầu tiên, hoàn toàn khác biệt so với lần đọc sơ lúc nãy. Có một loại thể ngộ kỳ diệu rằng thứ này còn có thể dùng theo cách đó, và một phương thức thông dụng, thực dụng đến vậy sao trước đây không nghĩ ra. Đúng như câu nói, đại sư chân chính sẽ không tự phụ vào kỹ nghệ hoa mỹ mà trở về với tính thực dụng. Đây cũng là phương pháp thông dụng để đánh giá phong ấn thuật thức. Nhìn những thuật thức cuồng ngạo, lấp lánh sắc màu, đừng lo lắng, thứ đó không thể mạnh bao nhiêu, chỉ là nhìn cao cấp mà thôi. Ngược lại, những thuật thức trông chỉ có dấu vết, hoặc xám trắng, đen kịt, hãy chạy nhanh. Thứ đó, trời mới biết có lực trói buộc lớn đến mức nào. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã chìm đắm vào việc nắm giữ phong ấn học. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy đối với phong ấn học đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn. Hắn cầm lấy nguyên tội chi thư đặt bên cạnh. Kết cấu phong ấn trước đây cảm thấy ổn thỏa, lúc này lại thấy sai lầm chồng chất. May mà những phong ấn đó chưa sụp đổ, hắn thầm cảm ơn. Hắn xem xét phong ấn học hiện tại. Phong ấn học, LV93. Quả nhiên, cấp độ phong ấn học đã tăng lên. Hiệu quả lớn từ vượt sâu khế ước, nguyên tội học giả sinh hào đại sư cấp phong ấn học khiến hắn chỉ tốn. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, chỉ tốn 48. 5 giờ đã nâng cấp phong ấn học lên một cấp. Cảm thấy việc tiếp thu lượng lớn kiến thức gây gánh nặng cho tinh thần và cơ thể, Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị đi dạo vài vòng trong Dư Hôi Thành để làm dịu sự mệt mỏi. Vừa đứng dậy, mắt hắn tối sầm lại. Khi Tô Hiểu mở mắt ra lần nữa, đã là 25 giờ sau, tức là hắn đã hôn mê một ngày một đêm. Não bộ đau nhức dữ dội như bị hàng vạn mũi kim đâm, khiến hắn suýt chút nữa lại ngất đi. Lấy ra một bình hải dương nguyên dịch, kỳ tích phẩm cấp, thứ này ban đầu dùng để tăng vĩnh cửu giá trị pháp lực, nhưng nếu uống lượng nhỏ nhiều lần, là dược tề tẩm bổ tinh thần tốt nhất. Uống hết 6 bình hải dương nguyên dịch, Tô Hiểu mới hồi phục lại được, ít nhất trước mắt không còn bóng chồng. Thiền định một lát, cảm giác tiêu hao tinh thần mãnh liệt biến mất. Lượng lớn nhắc nhở chưa kịp xem xuất hiện, hắn mở điều thứ nhất. Nhắc nhở, Thánh Vực đội đã thu hoạch được phá toái bản nguyên tại bếp người khổng lồ. Bản nguyên còn lại trong thế giới này, 4/5 khối. Nhắc nhở, Thánh Vực đội đã thu hoạch được phá toái bản nguyên tại Dư Hôi Thành. Bản nguyên còn lại trong thế giới này, 3/5 khối. Nhắc nhở, Thánh Vực đội đã thu hoạch được phá toái bản nguyên tại Huyết Hải Tử Vong. Bản nguyên còn lại trong thế giới này, 2/5 khối. Lão nhân vậy mà nhanh chóng tìm được 3 khối phá toái bản nguyên. Điều này thực sự bất thường. Theo phong cách của lão nhân, không nên kéo thù hận nhiều như vậy. Làm thế này, đội Ken, đội Ma Liêm và cả đội B-Quay-A của hắn đều sẽ chú ý đến bên này. Từ cục diện ban đầu là lão nhân, sứ đồ Bạch Kim, hào đào đấu một mình B-Quay-A, giờ đã thành 3-3. Suy đoán này, chỉ có một khả năng mới khiến lão già đó bất thường như vậy, đối phương cảm nhận được điều gì đó. Suy nghĩ kỹ, kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn phôi thai, sẽ không có chỗ nào bị lộ. Bỗng nhiên, một khả năng xuất hiện trong suy nghĩ, lần này điều khiển ma linh chiến đấu hóa thân, hắn ở khu an toàn không ra ngoài, liệu có quá tiêu cực chăng? Sự tiêu cực quá mức này đã gây ra sự nghi ngờ cho lão nhân. Ban đầu tính toán, đến 3 ngày cuối của kế hoạch, bị lão nhân phát hiện cũng không sao. Nhưng bây giờ xem ra, dường như kế hoạch vừa mới bắt đầu đã bị lão già khó chơi đó phát hiện. và thủ đoạn ứng phó của lão già đơn giản mà hiệu quả. Nếu không suy đoán ra kế hoạch của Tô Hiểu, lão nhân chọn cách nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào để thu được năm khối phá toái bản nguyên của thế giới này. Chỉ cần cục diện này xuất hiện, vòng này lập tức kết thúc. Cho dù kế hoạch của Tô Hiểu đáng sợ đến đâu, cũng không có đường sống để phát huy. Phương pháp hóa giải thủ đoạn của lão nhân kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần thu được bất kỳ một khối nào trong năm khối phá toái bản nguyên của vòng này là đã đứng ở thế bất bại. Nhưng chỉ dựa vào ma linh hóa thân để làm việc này thì quá bất ổn định. Hai khối phá toái bản nguyên còn lại, khả năng cao nằm ở ba địa điểm. Một, khu vực vĩnh hằng chuông lớn. Hai, khu vực bí đảo tương ứng với nhiệm vụ ẩn ở nguyền rủa căn nguyên. Ba, khu vực khó cao tới LV85 hài cốt đảo ở Vi Tiếu Trấn. Ma linh hóa thân cứng rắn xông vào rõ ràng là không được. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, tìm Ma Lim ở Tirith trong danh sách tham chiến giả, thử giao tiếp bằng văn bản. Biquea, trong 3 ngày, lấy được một khối phá toái bản nguyên, giao cho ta. Khoảng hơn nửa giờ sau, Ma Lim ở Tirith hồi âm. Tirith. Tirith vốn luôn lạnh nhạt của cao ngạo hắc ám đã bị Tô Hiểu làm cho mê mang. Biquea, ta đã kiểm tra, trước khi vòng tranh đoạt chiến kết thúc, phá toái bản nguyên thu được trong vòng này có thể chuyển nhượng. Tirith, đây không phải vấn đề có chuyển nhượng được hay không, không có khả năng giao dịch kiểu này, bỏ ngay ý nghĩ hiện tại đi. Biquea, tội mục Ma Lim. Tirith. Biquea, 3 ngày, ta nhiều nhất chờ 3 ngày. Khu vực có khả năng xuất hiện phá toái bản nguyên nhất hiện tại là Vĩnh Hằng Chung Lớn, Mục Nát Huyết Hải ở Bí Đảo, Mục Nát Huyết Hải ở Hài Cốt Đảo ở Vi Tiếu Trấn. Tirith, ta. Cố gắng. Tại sao Ma Lim ở Tirith lại thỏa hiệp? Bởi vì, tội mục Ma Lim eo là vũ khí độc quyền của hệ thống Ma Lim, lại chỉ có một cây trong hư không vạn giới. Trước đó nó ở chỗ Ma Lim tu nữ, Tô Hiểu sau khi đánh bại tu nữ đã thu được nó. Với vũ khí độc quyền chỉ có một cây này, Ma Lim ở Tirith không có cách nào từ chối. Còn về thắng bại của thế giới tranh đoạt chiến lần này, tổng cộng có 50 khối phá toái bản nguyên, một khối trong số đó thực sự rất khó đóng vai trò quyết định. Đồng thời phá toái bản nguyên có thể giao dịch. Việc giao dịch phá toái bản nguyên giữa các bên, bản thân nó là một phần của chiến lược. Điểm mấu chốt không phải là thu được càng nhiều phá toái bản nguyên, mà là ai có thể thu được 26 khối phá toái bản nguyên. Sau khi đạt được số đó, các phá toái bản nguyên còn lại sẽ không có ý nghĩa. Hiện tại Tô Hiểu đang giữ 10 khối phá toái bản nguyên, còn xa mới đạt đến mức mấu chốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ma Lim ở Tirith đồng ý giao dịch. Về việc sau khi Ma Lim ở Tirith thu được vũ khí độc quyền tội mục Ma Lim, liệu có thể chiến lực tăng vọt, trở thành tai họa ngầm trong vài vòng tiếp theo hay không, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Ma Lim, Tirith dám lập tức thay thế vũ khí chính đang dùng bằng tội mục Ma Lim, chiến lực của nàng sẽ không tăng mà còn giảm. Vũ khí mạnh mẽ này cần đủ thời gian để thích ứng. Trong lúc thế giới tranh đoạt chiến, không có cơ hội để thích ứng. Về việc chia ra tội mục Ma Lim lúc này có đáng giá hay không, nếu thắng trận cờ này, Tô Hiểu sẽ có lợi nhuận cơ bản như sau. Một, phá toái bản nguyên x5. Hai, ít nhất 40.000 ounce thời không chi lực thu hoạch. Ba, có xác suất nhận được ủy quyền sở hữu thế giới này. Nếu lại thu hoạch được một thế giới, không biết có được lần nữa nhận chiêu mộ từ Thiên Khải Nhạc Viên hay không. Từ nội dung chiêu mộ lần trước, Thiên Khải Nhạc Viên dường như không gặp được khế ước giả thu hoạch được một thế giới trong khi tranh đoạt thế giới, cũng vì vậy mới xảy ra tình huống bất hợp lý là ý đồ chiêu mộ thợ săn cấp tuyệt cường thuộc phe Luân Hồi Nhạc Viên. Đóng nhắc nhở liên quan đến phá toái bản nguyên, Tô Hiểu tiếp tục xem xét các nhắc nhở khác, là kết toán thông quan hai phó bản. Không ngoài dự liệu, hóa thân Ma Linh đã càn quét đại điện đau khổ và nhà bếp cự nhân. Dựa vào đánh giá nhiệm vụ đánh giá, trong đánh giá của hai phó bản này, có thể đại khái tưởng tượng ra cảnh tượng. Huy chương cành cây đã tích lũy được 3 cái. Lợi ích thu được khác đều bán thành tiền cổ để tăng cấp độ hóa thân chiến đấu. Càn quét phó bản cấp 25 nhà bếp cự nhân này, có thể thu được vật phẩm B cấp kỳ vật nguyền rủa trong kết toán thông quan. Tiếp theo, càn quét phó bản cấp 30 rừng rậm thối rữa, sẽ có xác suất không thấp nhận được vật phẩm A cấp kỳ vật nguyền rủa. Đến lúc đó có thể đến chợ đen tìm thành viên của hội săn bắn kia để đổi thù hận cổ lão, cùng đàm phán giá cụ thể của hạch tâm nhãn thần bí. Tô Hiểu lấy thiết bị hình chiếu ra, thông qua thiết bị theo dõi siêu nhỏ mà Bô Bông đã dự trữ trên hóa thân Ma Linh, thu được hình ảnh góc nhìn thứ ba của đối phương. Thấy vậy, Bô Bông, Ba Ha, Benny đều vây lại. Trong đó, Bô Bông và Benny thậm chí đã chuẩn bị sẵn bỏng ngô và nước trái cây. Trong hình ảnh, hóa thân Ma Linh đang đi trên một con phố. Hai bên kiến trúc kỳ lạ, trong một số căn nhà chiếu ra ánh sáng tím mờ ảo như mê huyễn. Nhìn đặc trưng này, Tô Hiểu đoán được Ma Linh đang ở trong một nơi ẩn náu ác mộng nào đó. Lúc này, cấp độ của hóa thân Ma Linh đã đạt đến LV30. tốc độ lên cấp không đủ nhanh là bởi vì ma linh không giỏi bán đồ. Nơi ẩn náu ác mộng không thiếu gian thương. Mỗi lần ma linh dùng lợi ích từ các phó bản khác nhau đổi lấy kim tệ cổ, đều chỉ thu được 30%-40% lợi nhuận bình thường. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không bận tâm. Không có việc gì là hoàn hảo. Nếu ma linh thực sự sẽ mặc cả, đó mới thực sự khiến hắn cảm thấy bất an. Đương nhiên, khi kế hoạch thành công, không một gian thương nào trong số đó có thể thoát được. Chúng sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh còn đáng sợ hơn cái chết. Trong hình ảnh phía trước, hóa thân ma linh đi ra từ cổng chính của nơi ẩn náu ác mộng. Lúc này, tại lối ra số 3 của nơi ẩn náu ác mộng, hóa thân ma linh đi trên mảnh đất khô cằn không một ngọn cỏ. Chưa đi được vài bước, một tàn ảnh màu đen từ bên cạnh tấn công tới, là một con ma xà bị máy móc lây nhiễm, cắn một nhát vào cánh tay ma linh. Ma linh nâng cánh tay lên, nghi ngờ nhìn ma xà, còn dùng ngón trỏ tay khác gõ gõ đầu ma xà. Dường như cảm thấy có chút thú vị, khóe miệng ma linh nhếch lên vài phần. Giây sau, đồng tử thẳng đứng màu đỏ tươi của ma xà máy móc bị màu đen lam ăn mòn. Nó cuộn quanh cánh tay ma linh, sau khi buông miệng rắn ra, kính cẩn cúi đầu nghe theo. Cảnh tượng càng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Đôi mắt ma linh hóa thành đồng tử thẳng đứng màu đỏ tươi giống hệt ma xà vừa rồi. Nó đã thành công nhận được thị giác giống như nhiệt kế. Nhìn quanh bình nguyên khô cằn trống trải xung quanh, nó nhìn thấy hai bóng người ở xa. Tầm nhìn giống như nhiệt kế không kéo dài bao lâu, mà xà máy móc trên cánh tay ma linh khô héo hóa thành tro bụi. Xem ra việc mượn dùng năng lực sẽ tạo gánh nặng cực lớn cho vật ký sinh. Hô! Sau khi tiếng xé gió kết thúc, ma linh biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã ở cách hai bóng người ở xa kia vài mét, và ngồi trên một gốc cây khô phình ra. Gió nhẹ thổi qua, dáng vẻ của cổ hóa thân này đã sớm bị ma linh đồng hóa thành nữ tính. Thân hình gầy đi vài phần, ngón tay thon dài, móng tay có cảm giác thon dài. Tóc được buộc tùy ý thành bím đuôi ngựa, giảm sát suất dính máu. Diện mạo đặc trưng không giống Tô Hiểu, mà càng giống dung nhan tuyệt mỹ của Liệp Triều. Trước đó hình thái ma linh nữ tính hóa là bởi vì suýt nữa thôn phệ hết Liệp Triều mà gây ra. Hiện tại đặc trưng dung mạo này không đáng ngạc nhiên. Đối mặt với ma linh đột nhiên xuất hiện, hai người tại hiện trường đều rất căng thẳng. Một trong số đó là nữ thợ săn của hội săn bắn, khí chất dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định, có thể thấy là nữ thợ săn thường xuyên dùng hóa thân ra khỏi thành. Người còn lại thì thực sự khiến người ngoài ý muốn, chính là Phan Ninh đang trong trạng thái hóa thân. Ừm, đội trưởng. Phan Ninh ngây người. Trong nhắc nhở của nàng, nàng nhận được phán định liên quan đến đội trưởng của ngươi đã ở trong vòng 10 mét của ngươi. Nhưng người trước mắt, nhìn thế nào cũng không phải đội trưởng của nàng, Kukulin ở Biquaya. Tuy nhiên, Phan Ninh, người gần đây có lượng kiến thức kỳ lạ tăng vọt, lập tức nghĩ đến, đây nhất định là thao tác do đội trưởng của mình làm ra, hơn nữa còn là loại thao tác khiến người ta kinh ngạc đến mức đơ người. Xin hỏi, ngươi. Phan Ninh chưa nói hết lời, bỗng cảm thấy hoa mắt. Trên mặt truyền đến cảm giác máu tươi ấm áp bắn tung tóe. Dấu máu lốm đốm trên mặt. Nàng lùi lại nửa bước, nghiêng đầu nhìn lại. Nữ thợ săn lần này đưa nàng đi làm nhiệm vụ, đang đứng ở đó trong trạng thái thi thể không đầu. Sau khi một luồng máu tươi từ cổ phun ra, phù phù một tiếng đổ xuống. Ở phía đối diện, ma linh ngồi xổm trên gốc cây khô phình ra, trong tay xách đầu nữ thợ săn, nhìn nhau với đối phương, dường như nghi ngờ vì sao đối phương lại chết dễ dàng như vậy. Những kẻ xấu xí trước đó nó đối phó, mỗi kẻ đều rất mạnh mẽ. Ma linh buông đầu nữ thợ săn ra. Trong khi đầu rơi xuống, ma linh đã xuất hiện bên cạnh Phan Ninh. Một cánh tay khoác lên vai Phan Ninh. Cô Lô. Phan Ninh nuốt nước bọt. Cái cảm giác áp bức này khiến da đầu nàng đều tê dại, thậm chí nhất thời quên rằng đây là trạng thái hóa thân. Đột nhiên, Phan Ninh cảm thấy mình bị ôm từ phía sau. Điều này khiến vẻ mặt nàng cứng đờ. Vừa muốn cầu xin tha thứ, liền cảm thấy hai cánh tay ôm lấy nàng dần siết chặt, sau đó là mắt tối sầm lại. Khi Phan Ninh mở mắt ra, đã ở trong Theminan. Nàng mê man tựa vào ghế của Theminan. Vài giây sau, nàng đứng dậy đi ra ngoài phòng, lên đến tầng 3. Đông đông đông. Gõ cửa mạnh mẽ. Đang ở trong khu an toàn, chính là tự tin như vậy. Cửa phòng bị A Mổ mở ra. Sau khi Phan Niên bước vào phòng, phát hiện Tô Hiểu, Bô Bông, bà Hà đang xem hình chiếu trên tường. Hình ảnh trong hình chiếu chính là cảnh nàng bị ma linh ôm vào ngực giết chết, cùng với sau đó ma linh tùy tiện ném hóa thân đã chết của nàng sang một bên. Ma linh đứng tại chỗ một lúc, dường như cảm thấy nhàm chán, liền ngáp một cái, đi về hướng rừng rậm thối rữa. Phan Ninh nhìn hình ảnh ma linh hóa thân trong hình chiếu, rồi lại nhìn Tô Hiểu, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Nàng xoay người rời đi. Phan. Cửa phòng bị A Mổ đóng lại. Trong đội Biquaya có thể coi là nạn nhân kỳ cựu. Hụ. Thành viên kỳ cựu Fanning lập tức cảm thấy chuyện không ổn. Nàng nói, đội trưởng, tôi hẳn là lập tức cấu thành lại một cổ hóa thân, cố gắng hết sức đi tìm phá toái bản nguyên. Tôi hiểu không nói gì. Thấy vậy, cảm giác không ổn trong lòng Fanning càng lúc càng mãnh liệt. Ngay khi nàng đang nhanh chóng nghĩ lý do trong đầu, tôi hiểu hỏi, ngươi nghĩ, trở thành người thứ hai trong trận chiến cá nhân lần này sao? Khóe mắt Fanning co rút nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Trái tim nhỏ bé không tranh khí bắt đầu phanh phanh phanh gia tốc đập. Không, không. Fanning rất muốn nói không nghĩ, nhưng vị trí thứ hai tương ứng với 9.000 ounce thời không chi lực, đó chính là 9.000 ounce thời không chi lực A với tư cách là hệ trị liệu, đủ để nghịch thiên cải mệnh trong quá trình mạnh lên sau này. Nhìn đội trưởng ở cách 2 mét đối diện, mang theo nụ cười hiền lành, Fanning cảm giác đây là sự mê hoặc chết người đến từ phản diện đại bốt. Nhưng mà, thật sự động lòng. Nàng dứt khoát hạ quyết tâm, nghĩ, tôi nghĩ trở thành người thứ hai. Vậy ngươi nghĩ nhiều rồi. Giọng điệu tôi hiểu nhẹ nhàng, nhưng những lời đó đến tai Fanning, tương đương với cú sốc mạnh mẽ từ một bàn tay ấn vào mặt nàng. Biểu cảm của Fanning suýt chút nữa hỏng mất khi nhìn tôi hiểu. Thất bại, chắc chắn chết. Nghĩ kỹ rồi quyết định. Lời nói của tôi hiểu khiến Fanning dường như chịu một lực kéo qua lại mạnh mẽ. Biểu cảm nàng xoắn xuýt đến cực điểm. Một lát sau, nàng thở phào một hơi, gật gật đầu, tôi quyết định, tôi tham gia. Vậy đội trưởng, sau đó tôi phải làm gì? Đảm bảo ta không chết. Chúng ta không phải đang ở khu an toàn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ra khỏi Dư Hôi Thành? Bên ngoài nguyền rủa liệt độ quá cao. Tôi hiểu đưa tay, biểu thị không phải tình huống Fanning lo lắng. Đảm bảo, tiếp theo ta ở khu an toàn không chết. Tê. Fanning hít một hơi khí lạnh, đã cảm nhận được việc sắp làm có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi có bảo đảm phương diện tinh thần lực được trị liệu không? Đội trưởng, ngươi nói cái gì vậy? Fanning bỗng nhiên tiến lên một bước, kề sát mặt Tô Hiểu, đặc biệt nghiêm túc nói, năng lực trị liệu thông thường, ta quả thật không bằng Sovia, nhưng phương diện tinh thần lực trị liệu, nàng so với ta. Sạch. Dê. Đơ. Không. Xứng. Fanning phấn chấn hẳn lên, kỳ thật lần này trong trị liệu cho đội ngũ, nàng có hơi chột dạ. Trừ hệ trị liệu ra, những người khác rất ít hiểu được. Mỗi hệ trị liệu đều có bí mật của riêng mình, có hệ trị liệu thiên về sinh mệnh lực, có hệ lại giỏi hơn trong việc chữa trị tinh thần lực. Loại trước thích hợp phụ trợ cận chiến, loại sau thích hợp phụ trợ pháp hệ, thuộc sĩ hệ, năng lượng hệ. Điểm khác biệt giữa Fanning và Sovia là, Sovia từ đầu đến cuối không muốn gia nhập đội của Tô Hiểu. Trong mắt Sovia, cấp tuyệt cường đủ an toàn cho hệ trị liệu rồi, tiếp tục thăng cấp ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Còn Fanning, do bản thân hệ xem bói cảnh báo, yêu cầu nàng phải thăng cấp lên chí cường, cho dù vì điều này phải gánh chịu nguy hiểm tính mạng cũng phải thử. Cho nên Fanning, thoạt nhìn ban đầu như bị ép gia nhập đội của Tô Hiểu, kỳ thật là muốn từ chối mà còn đón nhận. Nhưng Fanning có một điểm thực sự chột dạ, đó là nàng giỏi hơn trong việc trị liệu tinh thần lực. Nếu nói trị liệu sinh mệnh lực của nàng là 10, thì trị liệu tinh thần lực có thể đạt đến 13. Bởi vậy, khi phụ trợ Tô Hiểu, hệ cận chiến, Fanning luôn có chút chột dạ. Nếu không, tại dinh thự lĩnh chủ lúc trước, Fanning thường xuyên bị trị liệu sau ngụy trang hút khô đến nỗi đi đường cũng run rẩy. Đổi sang hệ trị liệu khác, đã sớm tâm tính nổ tung và xin công chứng với Thiên Khải Nhạc Viên để đưa ra quyết định rồi. Lần này, Fanning cuối cùng đã đợi được lĩnh vực mà nàng am hiểu. Trong chốc lát, nàng có thể nói là mặt mày rạng rỡ, thần thái sảng khoái. Ồ, ngươi xác định. Tô Hiểu nhìn đôi mắt cách mặt Fanning chưa đến 10 cm. Đôi mắt Fanning đều đã cong lên vì cười. Ta, vô cùng. Xác định. Sau khi Fanning nói ra câu này một cách chắc nịch, nàng chỉ cảm thấy thoải mái trong lòng. Bắt đầu cuộc tranh đoạt chiến đến giờ, cuối cùng cũng được rạng rỡ mặt mày. Đây mới là khí tràng của hệ trị liệu cấp tuyệt cường chứ. Tô Hiểu lại nhìn chăm chú Fanning một lát, cho đến khi Fanning có chút hơi né tránh ánh mắt. Hắn đã hạ quyết định. Chỉ có Ma Lim là không ổn định. Hiện tại phong ấn học dù đã tăng lên LV93, nhưng chỉ có 70% xác suất đạt được kế hoạch dự định. Nếu nâng phong ấn học lên LV94, vậy hẳn là 100% đạt được kế hoạch, và còn có khả năng rất lớn hoàn thành vượt mức kế hoạch, từ đó giành được quyền hạn sở hữu thế giới này. Lấy ra khế ước vượt sâu, Tô Hiểu quyết định mở công suất của vật này lên mức lớn nhất. Đổi lại, sau lần sử dụng này, khế ước vượt sâu nhất định sẽ báo hỏng. Vẫn là phương thức liên kết ban đầu, khế ước vượt sâu liên kết với nguyên tội chi thư, nguyên tội chi thư liên kết với Tô Hiểu. Chỉ có điều, lần này cái giá từ nguyên tội giáng lâm ở biên độ cực lớn đã tăng lên đến nguyên tội giáng lâm ở cực hạn. Theo cái giá này có hiệu lực, kinh mạch trên bìa nguyên tội chi thư hiện ra hoa văn dung nham, viên bảo thạch ở trung tâm tựa như trái tim đang nhảy lên, thực sự bắt đầu từng chút nhảy lên. Nhắc nhở, ngươi là người nắm giữ nguyên tội chi thư, hiện tại có thể miễn trừ nguyên tội giáng lâm ở cực hạn 65 giờ 10 phút. Tô Hiểu tình nguyện chấp nhận nguy hiểm nguyên tội xâm nhập, cũng sẽ không khi đối diện trực tiếp với vực sâu mà lại lựa chọn làm ăn gian lận. Với cái giá trước đó, có thể tăng cường thêm một bước hiệu suất của khế ước vực sâu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc rằng, không thể vì tìm được phương pháp sử dụng chính xác khế ước vực sâu mà đắc ý quên mình, cho rằng có thể thu hoạch được gì đó mà không phải trả giá. Một khi bắt đầu không trả giá mà thu hoạch được gì đó từ lực lượng của vực sâu, tức là đã bắt đầu sa đọa vào vực sâu. Ngược lại, hiện tại cái giá và thu hoạch ngang bằng, lại có chế ước làm bảo hiểm, mới là phương thức ổn thỏa nhất. Đồng thời, là diệt pháp giả, nhất định phải trực diện với vận mệnh của vực sâu, thật sự không thể mãi sợ hãi vực sâu. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu đã đầu tư lượng lớn thời không chi lực để tăng cường vực sâu học. Và hiện tại đang tiến hành, chính là hắn thông qua việc nắm giữ vực sâu học để mang đến thu hoạch. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đồ, lấy ra hơn 20 loại dược tề tăng thêm vĩnh cửu, đều dùng để tăng cường giá trị pháp lực, hoặc ổn định tinh thần lực, ổn định sinh mệnh bản nguyên. Giao dịch những loại dược tề này cho Pha Niên. Điều này khiến Pha Niên lộ vẻ nghi ngờ, có chút ngượng ngùng nói, đội trưởng, chúng ta đều trên cùng một con thuyền, không cần khách sáo như vậy mà ứng trước thù lao. Tuy nhiên, thiện ý này, ta sẽ không khách khí nhận. Đừng nhạy cảm. Tô Hiểu mở miệng, còn chưa nói xong, Phan Niên đã nói, không đa tâm, ta biết đây là ý tốt của đội trưởng. Phan Niên cười rạng rỡ. Dù sao, hơn 20 loại dược tề tăng thêm vĩnh cửu này thực sự rất khó khiến người ta không vui vẻ. Những dược tề này không liên quan đến thù lao. Bây giờ uống hết toàn bộ. Nghe vậy, Phan Niên nghi ngờ hỏi, vậy đây là... Bảo đảm ngươi sẽ không chết trong lần trị liệu sau. Phan Ninh nhận thức được sự việc thực sự không đơn giản. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Phan Ninh, Tô Hiểu đeo lại nguyên tội học giả và kích hoạt khế ước vượt sâu. Lần này, biên độ tăng thêm của khế ước vượt sâu là 500 lần. Ban đầu Tô Hiểu chuẩn bị thiết lập 300 lần. Nếu hệ trị liệu cấp tuyệt cường ở Phan Ninh tự tin như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh tương ứng. Vậy thì đương nhiên phải phát huy hợp lý. Tô Hiểu cầm lấy một quyển cổ tịch phong ấn học, bắt đầu nghiên cứu kết cấu thuật thức trên cổ tịch này, bất tri bất giác đã đắm chìm vào trong đó. Sâu trong huyết hải mục nát, tại nơi cách phía nam thị trấn Nụ Cười. Đảo xương sọ mười mấy cây số. Lưới liên kết linh hồn treo cao. Bên trong lưới, tử hồn muội tái mặt cực độ. Năng lực hóa thân lần này của nàng thực sự bắt đầu như một giấc mơ. Chỉ cần có thể đạt đến LV40, phá bản phó cấp 70 cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, việc bị dẫn trước 30 cấp, nàng cũng có thể chấp nhận và nhanh chóng đuổi kịp khoảng cách này. Vấn đề nằm ở chỗ, tử hồn muội bị lưới liên kết linh hồn bao trùm, bản thân đã là hóa thân hệ viễn trình thể chất yếu ớt. Thêm vào đó, khi tiếp xúc với lưới liên kết linh hồn, bị hấp thụ năng lượng linh hồn, nàng hiện tại ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt, không có sức lực. Còn việc dùng năng lực tự sát, nghĩ nhiều rồi. Năng lượng linh hồn đang ở bờ vực khô kiệt, đừng nói sử dụng năng lực, ngay cả tự cắn mình một cái, cũng không cắn ra dấu răng. Để giải thoát hóa thân này, tử hồn muội thậm chí thử nhịn thở để tự làm mình chết ngạt. Nhưng sau khi thử, nàng phát hiện bản thân không phải hệ cận chiến, không có khả năng khống chế cơ thể mạnh mẽ như vậy, căn bản không làm được. Lưới liên kết linh hồn này tương đương với việc giam giữ tinh thần thể của tử hồn muội bên trong hóa thân này. Điều khiến tâm trạng nàng tệ hơn là trận truyền tống chỉ cách đó mười mấy mét. Đừng để ta biết, đây là cái bẫy do ai làm. Có bệnh sao, lại đặt bẫy trong khu vực cấp 85. Ai sẽ đến dẫm chứ? Tâm tính tử hồn muội suýt nữa sụp đổ. Nàng thực sự xác định, đây là cái bẫy do những người tham chiến khác bố trí. Đặc tính năng lực bày ra ở đây. Nếu không đoán sai, đối phương có khả năng chỉ cấp 1, nhiều nhất là cấp 10, lại đặt bẫy trong khu vực cấp 85, sau đó lại bị nàng. Người chỉ có cấp 1. Dẫm phải. Chuyện này nói ra thật không ai tin. Cứu mạng. Tử hồn muội hô to. Điều này kỳ thật không phải là cầu cứu, mà là muốn dẫn dụ những quỷ dị gần thị trấn Nụ Cười đến đây. Như vậy, nàng có thể phục sinh và bắt đầu lại. Giờ phút này, trong làn khói đen ở rìa thị trấn Nụ Cười, hơn 10 quỷ dị đang nhìn tử hồn muội. Hơn 10 quỷ dị này, hoặc ở dạng nhiễu sóng, hoặc là u hồn, hoặc ở dạng căm hận, nhìn nhau, đều không hiểu được người trong lưới xa xa kia đang làm cái hành vi nghệ thuật gì. Hơn 10 quỷ dị này giao lưu với nhau bằng các phương thức đặc biệt của riêng mình, cuối cùng đưa ra kết luận. Đây nhất định là bẫy mồi nhử do những thợ săn điên rồ của giáo hội săn bắn làm ra. Quả nhiên không thể rời xa màn sương đen. Nhìn xem, mồi nhử kia còn kêu cứu mạng, lại kêu to như vậy. có ai không sợ chết mà lại hô to trong khu vực như thế này sao? Rõ ràng là bẫy. Nhìn thấu điểm này, hơn 10 quỷ dị đều lộ ra vẻ đắc ý hoặc kiêu ngạo. Tiếng kêu cứu mạng của tử hồn mùi xa xa ngày càng thấp. Nửa ngày tích góp thể lực, cuối cùng sau khi kêu lên một tiếng cứu mạng lại tiêu hao gần hết. Và giờ phút này, ở phía bắc cái bẫy cách đó vài cây số, mấy thợ săn của giáo hội săn bắn đang nhìn xa xa tử hồn mùi bị mắc trong lưới. Mấy thợ săn nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, đây nhất định là cái bẫy. Cứ như vậy, tử hồn mùi bị ép sống sót trong khu vực đầy nguy hiểm, lại với cấp độ LV1, đã kiềm chế hơn 10 quỷ dị cấp độ khoảng LV85, cùng với mấy thợ săn mạnh mẽ có cấp độ trung bình LV87. Phía đông cái bẫy, ngoài mấy cây số, một vị giáo sĩ ẩn hiện trong màn sương đen, nhìn tử hồn mùi bị mắc trong lưới. Trong chốc lát, mắt hắn lộ vẻ nghi ngờ. Ngay cả những lão âm tặc siêu cấp như giáo sĩ này cũng có chút khó hiểu, rốt cuộc đây là tình huống gì? Trẻ tuổi người, phong ấn bí kỹ muốn có đầy đủ thời gian tích lũy, không ngừng nếm thử cùng phạm sai lầm, mới có thể thành tựu kỹ nghệ cao siêu, người quá vội. Bàn bạc như đến từ hư vô, thanh âm truyền vào tai. Tô Hiểu trợn mở hai mắt đứng dậy, nơi tầm mắt quét đến là một mảnh trắng xóa. Phía trước là một lão giả mặc trường sam trắng, quần áo rộng thùng thình tự như dòng chảy trắng muốt. Lão giả râu tóc bạc trắng, đôi mắt đen nhánh, hiển nhiên là phong ấn một loại vật phẩm đến từ vực sâu, thậm chí có thể là vật phẩm nguyên tội. Tô Hiểu hồi tưởng lại cảnh vừa rồi. Hắn lấy hiệu suất 13.200 lần nghiên cứu phong ấn học, bất tri bất giác đã chìm đắm vào đó. Đại khái sau hơn 30 giờ, hắn đột nhiên cảm thấy tinh thần lực gần như khô kiệt. May mắn thay, một luồng năng lượng không ngừng làm dịu tinh thần lực của hắn. Khi cảm nhận được điều đó, hắn giống như một lữ nhân sắp chết khác trong sa mạc, còn luồng năng lượng làm dịu tinh thần lực kia như một giọt cam lộ nhỏ xuống rất chậm. Bởi vậy, hắn theo bản năng túm lấy theo hướng có cam lộ, chuẩn bị kéo nó lại để uống. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng kinh hô, kèm theo tiếng cầu cứu, sau đó thì tối sầm mắt lại. Lúc tỉnh lại, hắn đã ở trong không gian trắng xóa này. Với trình độ phong ấn học của hắn, đương nhiên nhận ra đây là không gian được phong ấn riêng biệt. Còn lão giả trước mắt, 89/10 là người đã viết cuốn nguyên tội và phong ấn mà hắn đọc trước khi hôn mê. Lão giả áo trắng khẽ nâng tay phải, những thuật thức phong ấn rườm rà được cấu thành trong tay hắn, hôm nay ngươi và ta gặp mặt, là ngẫu nhiên, cũng coi như là định mệnh. Lão phu ở phương diện phong ấn bí thuật còn tính là có chút thành tựu. Hôm nay ngươi ta trao đổi tâm đắc bí thuật, thế nào? Tô Hiểu ngồi xuống trên đám mây hư vô. Thấy vậy, lão giả áo trắng gật đầu. Theo ngươi thấy, phong ấn học là gì? Thiết yếu để bảo mệnh. Cái này. Lão giả áo trắng nhất thời không tiếp lời được. Hắn từng hỏi rất nhiều người học phong ấn, hỏi hạt nhân của phong ấn học là gì, nhưng chưa ai nói phong ấn học là thiết yếu để bảo mệnh. Lão giả áo trắng trầm ngâm vài giây, rồi không nhịn được cười lên. Suy nghĩ kỹ lại, nói phong ấn học là thiết yếu để bảo mệnh, cũng không có gì sai. Thật mới lạ, cũng thật có cái nhìn sắc bén. Lão giả áo trắng bắt đầu kể những chuyện thú vị khi viết cuốn cổ tịch nguyên tội và phong ấn. Trong đó đa số liên quan đến vợ hắn. Ánh mắt hắn chỉ có tưởng niệm, không có tiếc nuối, cho thấy há. Đã sống một đời rất viên mãn. Nói rồi, hắn nói đến nội dung bản thân của nguyên tội và phong ấn. Lão giả áo trắng mặt mày rạng rỡ. Thật ra, đối với một người lắng nghe có trình độ, tự thuật thành tựu của mình là một việc khiến tinh thần sảng khoái. Khi nói chuyện hứng thú, lão giả áo trắng còn phát họa ra thuật thức phong ấn từ hư không, giải thích rõ ràng nguyên lý cơ bản của thuật thức do hắn tự sáng tạo cho Tô Hiểu. Kiểu tự mình dạy dỗ này, sâu sắc hơn nhiều so với việc đọc cuốn nguyên tội và phong ấn. Không biết qua bao lâu, lão giả áo trắng thở phào một hơi, kết thúc lần truyền thụ sảng khoái này. Tiểu Hữu, lần này đến đây thôi. Được. Không có gì muốn hỏi ta lão già này sao? Tô Hiểu trầm mặc một lát. Thấy vậy, lão già áo trắng cười tiêu sái, nói, muốn hỏi thì hỏi, không có gì kiêng kỵ. Ngươi và ta không phải thầy trò, là bạn vong niên do kỳ duyên. Ngươi chết từ niên đại nào? Khi Tô Hiểu nói ra câu này, nụ cười tiêu sái trên mặt lão già áo trắng cứng đờ. Hắn nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt ngươi tiểu tử thật không biết nói chuyện phím, sửa lời, lão phu vẫn chưa chết, chỉ là ẩn cư vì một vài nguyên nhân. Xem ra ẩn cư quá lâu, danh hiệu đã không vang dội. Lão già áo trắng cười lắc đầu, hỏi ngược lại, nếu lão phu trả lời ngươi một câu hỏi, ngươi cũng giúp lão phu giải đáp nghi vấn một lần, thế nào? Được. Ngươi làm sao có được hiệu suất nắm giữ tri thức mạnh mẽ như vậy? Nghề tay trái của ta là luyện kim sư. À, luyện kim sư, cái này cũng là. Lão già áo trắng gật đầu như đã hiểu rõ. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu, không thể nào. Ta quen không ít luyện kim sư, ngay cả luyện kim sư đỉnh tiêm như Coi Mang Bô cũng không có năng lực học tập khoa trương như ngươi. Khế ước vượt sâu. À, cái này đúng. Tuy nhiên a, trẻ tuổi người, tạo nghệ của ngươi ở phương diện phong ấn học quá đơn nhất và nóng vội. Phong ấn học không chỉ có đặc điểm phong ấn. Phong ấn là cơ sở và hạt nhân, còn có rất nhiều thủ đoạn phái sinh. Lão già áo trắng thậm chí có chút tận tình khuyên bảo. Dù sao, khi hắn ở tuổi Tô Hiểu, vẫn còn là học đồ phong ấn học. Sau khi gặp Tô Hiểu, khó tránh khỏi nảy sinh ý muốn kết giao với người tài. Về phần thu đồ, lão già áo trắng là người sĩ diện. Nói đơn giản, phong ấn học của lão già áo trắng là cấp 98, còn của Tô Hiểu là cấp 93. Cả hai đều ở giai đoạn cuối của phong ấn học. Mở miệng thu đồ chẳng khác nào sỉ nhục người ta. Còn điểm nóng vội cầu thành của ngươi. Ngươi còn rất nhiều thời gian, không thể vội vàng như vậy. Không được. Cũng thật ương ngạnh. Ngươi còn trẻ như vậy, sau này có rất nhiều thời gian để tinh tiến phong ấn học. Nói đến đây, lão già áo trắng thở dài một tiếng. Ta không có nhiều thời gian. À, vì sao? Ta phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội, một tộc quần cấp diệt thế, một huyết mạch vượt sâu. Lúc này, đôi mắt trải qua tang thương của lão già áo trắng lại có mấy phần rõ rệt. Vị lão bất tử này hoàn toàn choáng váng. Hắn vuốt râu, cười nói, Tiểu Hữu, nói khoác cũng phải có chừng mực. Tô Hiểu không nói gì. Từ ánh mắt bình tĩnh của hắn, lão già áo trắng đối diện không thấy được nửa phần dối trá. Ngươi thật sự phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội. Vật phẩm nguyên tội bậc nào? Nghe thấy lời này, ánh mắt Tô Hiểu ngưng lại mấy phần, trầm mặc một lát nói, đỉnh phong. Thì ra là vậy. Nụ cười trên mặt lão già áo trắng càng thêm ôn hòa. Hắn nói, Tiểu Hữu, chúng ta có duyên, không ngại gặp mặt một lần. Được. Trên mặt Tô Hiểu cũng hiện ra nụ cười. Xác định ánh mắt rồi, cả hai đều là những người phong ấn vật phẩm nguyên tội cấp bậc đại gia. Cùng với đó, cả hai đều muốn hào phóng tặng vật phẩm nguyên tội của mình cho đối phương. Về phần bạn vong niên, khụ khụ, tặng cho độc nhất vô nhị như vậy, há không thể hiện tình bạn sâu đậm sao? Tại sao lão già áo trắng ẩn cư nhiều năm? Chính vì hắn đang phong ấn một vật phẩm nguyên tội cấp đại gia mà sắp không gánh nổi nữa. Hắn lại không có vật phẩm nghịch thiên như sách nguyên tội để khiến các vật phẩm nguyên tội cấp đại gia kiềm chế lẫn nhau, cũng không có vận thế to lớn của phe diệt pháp. Lão già áo trắng thuộc dạng đã ở một mức độ nào đó phong ấn vật phẩm nguyên tội, cũng đang bị vật phẩm nguyên tội đó nuốt chửng tài nguyên khổng lồ. Tô Hiểu và lão già áo trắng nhìn nhau một lát, cuối cùng không nói ra thời gian và địa điểm hẹn gặp. Dù sao cả hai đều lo lắng, đừng đến lúc vật phẩm nguyên tội không đưa đi được, ngược lại lại có thêm một vật phẩm nguyên tội, đó cũng không phải là chuyện đùa. Tiểu Hữu, chúng ta có duyên tái kiến. Lời lão già áo trắng vừa dứt, mây mù xung quanh trở nên dày đặc. Tô Hiểu cảm thấy lực kéo từ phía sau. Khi hắn mở mắt ra, đã ở trên ghế dài trong phòng ngủ tầng 3 khu an toàn. Tô Hiểu khép cuốn sách cổ trong tay lại. Trên bìa sách cổ khắc chữ, Đồ Lâm Hắc Tháp. Hắn quyết định, sau này sẽ tránh xa vị phong ấn đại sư này. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với đối phương, nửa đầu không khí rất tốt, nhưng nửa sau, đến đoạn tặng cho vật phẩm nguyên tội, bàn tay phải của cả hai đã nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn, sẵn sàng cho đối phương một cú đấm, nhân lúc đối phương ngây người, nhét một vật phẩm nguyên tội cấp đại gia vào ngực đối phương. Nhìn thoáng qua nhắc nhở, hắn còn có thể miễn trừ 30 giờ của nguyên tội giáng lâm ở cực hạn. Cầm lấy khế ước vượt sâu xem xét, vật này có thể trụ thêm 30 giờ nữa hay không là một ẩn số. Lần sử dụng giữa chừng bị ngắt quãng này đã khiến khế ước không bị phá nát. Một ánh mắt oán hận đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, khiến Tô Hiểu nghiêng mắt nhìn sang. Đó là Phan Niên với gương mặt trắng bệch, khí tức mệt mỏi. Phan Niên thật sự rất mạnh trong việc phục hồi tinh thần lực. Tình huống nguy hiểm như vậy, nàng vẫn có thể tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên cuối cùng bị Tô Hiểu một tay túm lấy, làm cho nàng trải nghiệm cảm giác bị hút khô trong nháy mắt. Đây là nguyên nhân chính khiến ánh mắt nàng hiện tại đầy oán hận. Ta suýt chết. Sẽ không. Nghe giọng điệu Tô Hiểu chắc chắn như vậy, sự tức giận của Phan Niên tan đi quá nữa. Nàng thầm đoán, xem ra đội trưởng đã có chuẩn bị từ sớm, nếu không không thể chắc chắn như vậy. Ngươi có đạo cụ bảo mệnh, không chết được. Ta. Phan Niên suýt nữa bốc hỏa tại chỗ, nhưng câu ngươi có đạo cụ bảo mệnh, không chết được thật sự có lý, nhất thời khó phản bác. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Hết chương 4582. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.